Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 86, người phải bị tội gì? Ha ha ha, một lời bắt đầu, đường dưới trung tướng thậm chí hai vị quân sư đều là bạo phát cười vang. Dĩ Dật đãi lao, Lưu Biện mệt mỏi sao? Dưới trướng hắn đại tướng, còn có dưới trướng tướng sĩ mệt mỏi sao? Nực cười, thật là vô cùng nực cười. Lưu Biện không có mệt, dưới trướng đại tướng, tướng sĩ cũng không còn mệt. Hơn nữa chẳng những không có mệt, ngược lại là sĩ khí như hồng. Đối với tiêu diệt phản bội tộc quân tràn đầy tinh thần phấn chấn. Nói cho cùng cũng phải nhanh Hàn Toại chính mình làm, nếu như không phải hắn vi phạm Đại Hán hàng tỷ bách tính ý. Cấu kết dị tộc, Lưu Biện cùng với dưới trướng đại quân cũng sẽ không như vậy tức giận. Hiện nay, từ Lưu Biện cho tới mỗi cái tướng sĩ đều ôm một loại chém Hàn Toại đầu chó kiên định ý nguyện. Mà cố ý nguyện chính là chống đỡ bọn họ từng trải mấy tháng đại chiến điểm chống đỡ. Hàn Toại không phải muốn Dĩ Dật đãi lao. Các loại, chờ, ta triều đình đại quân tiến công sao? Tốt lắm, chấm liền, ba lẻ loi, như hắn tâm nguyện, truyền lệnh xuống, đại quân nghỉ ngơi và hồi phục một ngày. Ăn đủ uống no, ngày mai gặp lại cái kia phản bội tộc Hàn Toại. Ngày kế, 85.000 binh mã ở Lưu Biện một tiếng thánh lệnh dưới. Như cơ giới một dạng điều động, chỉnh tề, uy vũ, mang theo mãnh liệt khí sơ xác tiêu điều nghiền hướng Hàn Toại đại quân. Mà Hàn Toại đại quân cũng sớm có chuẩn bị, ở Lưu Biện hạ lệnh tiến lên nhất khắc, cũng là đã tại bản bộ bày trận mà đợi, chờ đợi Lưu Biện đại quân đi tới, cũng xác xác thật thật là nghĩ đến. Dĩ Dật đãi lao, tiểu hoàng đế tới, chư tướng nghe lệnh, theo bản thái thủ sẽ đi gặp hắn, chờ một hồi nhưng đến các ngươi phát huy lúc. Hàn Toại mặt mang cuồng ngạo mừng rỡ, hướng về phía bên trái dưới tay phải nói, khi thấy phía trước một mảnh đen kịt đại quân đi tới. Tuyến đầu một tấm đại kỳ hắc sắc long kỳ treo cao. Ở long kỳ tả hữu, lữ, hoa, trương, cao, chư triều đình đại tướng cờ xí tăng lên. Như vệ tinh một dạng bảo vệ hắc sắc long kỳ, còn như long kỳ vì sao là màu đen? Chính là Lưu Biện tận lực yêu cầu, ở tiên đế, thậm chí phía trước đế vương triều đại, cơ bản đều là dùng kim long, hồng long vì cờ xí, ngụ ý đế quốc hồng hồng hỏa hỏa, nhưng Lưu Biện bất đồng, lý tưởng của hắn không chỉ có riêng là hồng hồng hỏa hỏa đơn giản như vậy. Lý tưởng của hắn là muốn nhất thống Đại Hán sau đó, chinh phục toàn bộ thế giới, cuối cùng chinh chiến chư thiên vạn giới. Hắc, đại biểu vô tận sát phạt, vô tận thôn phệ. Hắc, đại biểu vô cùng chinh phục, vô cùng cướp đoạt. Long chính là đế hoàng tượng trưng, đại biểu cho đế hoàng. Hắc long cờ xí, cái kia liền đại biểu cái này Lưu Biện thân là đế hoàng vô tận dã tâm. Ở cách xa nhau Hàn Toại binh mã chỉ có hơn 200 mét vị trí, Lưu Biện sắc mặt âm trầm, hướng về sau đánh một thủ thế. Đại quân dừng bước, trung tướng lập tức hội ý, mệnh lệnh các bộ tướng sĩ dừng bước, xôn xao, oanh, ra lệnh, một giây kế tiếp, bước dừng, 85.000 đại quân nhìn như là vô số người tổ hợp cùng nhau. Có thể dừng bước trong nháy mắt lại giống như một người. Chỉnh tề không gì sánh được, cước bộ đạp di chuyển tiếng, vó ngựa tiếng chấn động, kết hợp với nhau đem phương viên chấn động không ngừng, thậm chí ngay cả vài dặm ra kim thành trong quận thành đều có thể cảm nhận được động tĩnh. Triều đình vương quân tới, thiên tử tới, Hàn Toại tên cẩu tặc kia thời gian muốn chấm dứt. Thiên tử, ngươi nhất định phải thắng nha, làm chủ cho chúng ta Đại Hán bách tính làm chủ, tiêu diệt cái này chết tiệt dị tộc. Kim thành quận bên trong, vô số dân chúng dường như cảm thấy mặt đất rung động. Nhất thời, đều là mặt mang ánh sáng hy vọng, tự đáy lòng trông đợi nói. T, đây cũng là triều đình đại quân sao? Thật là mạnh uy thế. Khi thấy đông nghịt, khí thế nhiều người triều đình đại quân, Hàn Toại không biết làm sao vậy, tâm lý có chút bồn chồn, mới vừa cuồng ngạo liền hòa diễm bị thủy rót giống nhau. Yên diệt, hơn nữa không chỉ là hắn, liền dưới tay hắn bộ tướng, sĩ binh đều là tâm lý một hồi bồn chồn, đây chính là chờ chút phải đối mặt đối thủ sao? Có thể huấn luyện như vậy ngắn gọn binh tướng, bọn họ chủ tướng biết yếu sao? Động tác võ thuật đẹp người Hán sĩ binh, bề ngoài đẹp mà thôi. Chỉ do làm bộ làm tịch, các loại, chờ, đụng với ta Khương tộc thiết kỵ, bổn tộc trưởng tất cho các ngươi có đến mà không có về. Bắc Cung Hùng cùng với vài cái Khương tộc tộc trưởng vẫn như cũ là vô cùng cuồng ngạo. Đối với Lưu Biện dưới trướng đại quân biểu hiện khí thế coi như không thấy, tràn đầy khinh thường. Hàn Toại, ngươi có biết tội của ngươi không? Lưu Biện đồng tử ngưng kết, đáy mắt thả ra thản nhiên ánh sáng lạnh, bắn thẳng đến 200 mét ra Hàn Toại, cảm thụ đạo kia còn như thực chất ánh sáng lạnh. Hàn Toại biểu tình đông lại một cái, thân thể thình lình run lên, tê cả da đầu, cái này đây cũng là cái kia tiểu hoàng đế sao? Đã từng bị Đổng Trác khống chế tiểu hoàng đế. Hàn Toại chau mày, trong miệng nuốt mấy hớp nước miếng, kinh hãi không ngớt. Hàn Toại, ngươi có biết tội của ngươi không? Lưu Biện ánh sáng lạnh không ngừng, nhắc tới đan điền tràn đầy vô cùng nội lực, thanh âm còn như lôi long, ở phương viên trong vòng 10 dặm vang vọng, sau đó lại hóa thành hồi âm, ở 10 dặm bầu trời không ngừng uyển chuyển, xoay quanh, tê, lúc này đây, không chỉ là Hàn Toại kinh hãi, bên ngoài dưới trướng binh mã, Khương tộc 6 tộc trưởng còn có thứ 6 vạn Khương tộc sĩ binh đều là chỉ cảm thấy bên tai một tiếng sấm nổ, tiếng sấm chấn động bên ngoài sâu trong đáy lòng, để cho bọn họ mỗi cái đều biến được sắc mặt tái nhợt. Thậm chí ở sau đó, một hồi mã gọi hí thanh âm, ruột ruột ruột ruột, Hàn Toại trong trận, có chút chiến mã chịu không nổi cái này thao nhưng tiếng sấm nổ. Sợ đến bỗng nhiên đánh thân, phác thông thông, một mảng lớn vật nặng rớt ngược lại thanh âm, bị sợ trên chiến mã sĩ binh bị trực tiếp hất tung ở mặt đất. Nhất thời, nguyên bản coi như chỉnh tề Hàn Toại quân sự trở nên một mảnh rối loạn. Bệ hạ thần uy, bệ hạ thần uy, Lưu Biện phía sau, 85.000 tướng sĩ cuồng loạn điên cuống hét lên. Phối hợp tại nơi như lôi long âm thanh, uy chấn hư không, trong chốc lát, sĩ khí như hồng như lửa, mà đối phương, Hàn Toại đích sĩ khí rơi vào một hồi đê mê, bản thái thủ có tội gì? Thật không cho Dịch Bình phục đáy lòng rung động, Hàn Toại mang theo một điểm sợ ý, cao giọng hỏi ngược lại, thân là Đại Hán chi thần, chấm ngự giá mà đến, ngươi chẳng những không phải nghênh, dĩ nhiên tụ chúng mưu phản, nhưng vì tội, thân là Đại Hán chi thần, dám can đảm vi phạm Đại Hán hàng tỷ bách tính ý, cấu kết dị tộc tàn hại ta bách tính, nhưng vì tội, thân là Đại Hán chi 23 thần, chấm chi thần, thầy chấm không quỳ không phải nghênh. Nhưng vì tội, Lưu Biện sắc mặt mang theo xuyên thấu qua lạnh băng lãnh. Cháy bùng ba quát lên, người ta, nghe được Lưu Biện ba tội ngón tay nhập lại. Hàn Toại sắc mặt trắng nhợt, đáy lòng càng là hoảng sợ. Đến rồi lúc này, hắn rốt cục phát hiện, hắn từ vừa mới bắt đầu coi như là người yếu Lưu Biện không phải người yếu. Mà là cường giả chân chính, trưởng khống hết thảy cường giả. Ba tội bên trong, mỗi một tội đều là ta Đại Hán thiết luật bất dung. Người tội đáng giết, Lưu Biện mang theo thẩm phán thanh âm vừa quát, đại nhấc tay một cái, đồ chỉ Hàn Toại, nên trảm, ép, canh thứ nhất đi tới. Các huynh đệ, nhiều hơn đặt yêu, tốt nhất toàn bộ định, ủng hộ của các ngươi chính là vô lượng động lực. Váy, 135, 675, 978, chương 87, trước trận đối với đêm, canh hai đến, nên trảm, Lưu Biện thẩm phán thanh âm vừa rơi xuống, phía sau tướng sĩ lần nữa phối hợp điên cuồng gào thét dựng lên. Âm ba chấn động thiên địa, làm cho vốn là sắc mặt hiện lên chỉ Hàn Toại càng là ngã vào vết nứt. Mà Hàn Toại sau lưng hơn một vạn sĩ binh cũng tất cả đều sắc mặt trầm thấp. Sĩ khí ở nơi này liên tiếp dưới sự đả kích, đã còn dư lại không có mấy. Sĩ khí hoàn toàn bị nhục, dù sao hành quân chiến tranh chú ý một cái sư xuất hữu danh. Danh chính ngôn thuận. Mà Hàn Toại đâu, không chỉ có vô cớ xuất binh, hơn nữa còn là chỉ vào cái tụ chúng phản loạn, cấu kết dị tộc tội lớn, như thế tội lớn đè xuống, Hàn Toại đều không chịu nổi, càng chưa nói bên ngoài dưới trướng vạn chúng binh lính, dù sao bọn họ vốn cũng là Đại Hán dân chúng bình thường. Thuở nhỏ liền tiếp thu thiên tử hoàng quyền không cho làm trái. Hàn Thái Thú, chớ cùng cái này cầu hoàng đế nhiều lời, trực tiếp quyết tâm, chém hắn vài cái đại tướng. Xem hắn còn dám hay không lớn lối như vậy. Bác Cung Hùng nhìn thất hồn lạc phách, sắc mặt trầm thấp Hàn Toại, lớn tiếng nói, đúng, đúng, đối với, Hàn Toại phục hồi tinh thần lại, nhìn trước người sau người sĩ khí đê mê sĩ binh, gật đầu lia lịa, chết tiệt cẩu hoàng đế, cư nhiên giảo hoạt như thế, đem đại quân ta sĩ khí đả kích một tia không dư thừa. Xem ra phải chém hắn vài cái đại tướng mới có thể vãn hồi cái này mất đi tinh thần. Hàn Toại biểu tình âm lãnh nghĩ đến, cũng là đem một lần nữa phấn chấn tinh thần ý tưởng đặt ở thủ hạ. Đại tướng, trên người, ai nguyện ý xuất chiến, chém Cẩu Hoàng đế dưới trướng đại tướng. Hàn Toại tại chính mình tâm phúc bộ tướng bên trong nhìn quét một vòng. Nói, chủ công, mạt tướng nguyện ý xuất chiến, phấn chấn sĩ khí quân ta. Một giây kế tiếp, một cái cầm trong tay lợi thương, người khoác áo giáp tướng lĩnh từ vài cái bộ tướng bên trong chạy đi. Cũng là Hàn Toại tâm phúc, hậu tuyển là cũng, tốt, hậu tuyển, chính là ngươi, trận đầu cực kỳ trọng yếu, ngươi cắt không thể làm cho bản thái thủ thất vọng. Nhìn hậu tuyển, Hàn Toại một hồi yên tâm thỏa mãn, dù sao cái này hậu tuyển chính là dưới trướng hắn vũ lực xếp hạng thứ ba bộ tướng. Chủ công hãy yên tâm, mạt tướng định vì chủ công trảm sát vài cái triều đình đại tướng. Hậu tuyển vẻ mặt tự tin, tiện đà xoay người, dục ngựa chạy vọt về phía trước vào, kim thành thái thú dưới trướng đại tướng. Hậu tuyển, ai dám qua đây chỉ giáo? Đợi đến sự cách lưu biện quân sự không hơn 100 mét khoảng cách. Hậu tuyển kéo ngựa thừng, một tay giơ thương, khuôn mặt lạnh lùng, một bộ siêu cấp lớn đem xuất chiến lô, cốt tư thế, không biết mùi vị. Khi nhìn đến cái này xa lạ tướng lĩnh khiêu khích nhất khắc, Lưu Biện đem dùng thuật thăm dò tìm tòi, khi thấy thuộc tính, không khỏi lộ ra một châm chọc cười nhạt. Tính danh hậu tuyển, tương ứng thế lực kim thành Hàn Phước, quân chủ Hàn Phước, trung thành 80, thể lực 100, thực lực 158, tương đương với hậu thiên nhất trọng thiên. Liền loại mặt hàng rác dưới này, Lưu Biện một tay có thể mỗi mấy mươi cái, hắn lại còn chạy tới chọn đem. Còn bỏ rơi làm ra một bộ cao tủ lô, cốt tư thế, đây chính là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng a. Vị ấy ái khanh đi qua chém thằng nhãi này, Lưu Biện đem ánh mắt nhìn về phía chúng tướng, uy nghiêm hỏi, thần nguyện đi, đang nói rơi, hầu như dưới trướng mỗi cái đại tướng đều chờ lệnh nói. Bởi vì ai cũng biết trận đầu là một cái lập công lớn cơ hội, không thể bỏ qua, các người nhiều người như vậy đều muốn xuất chiến. Nhưng đối phương chỉ có một người đi tìm cái chết, chấm thực sự không tốt lựa chọn à. Nhìn chúng tướng nhảy nhót, Lưu Biện là đã vui mừng, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Có, nhưng sau đó, Lưu Biện dường như nghĩ tới điều gì diệu kế. Ánh mắt quét số lượng Hàn Toại trận doanh, ánh mắt thâm thúy bên trong lộ ra một nham hiểm. Người hắn sao không phải muốn chọn đem sao? Tốt lắm, lão tử làm cho ngươi một mực chọn cái đủ. Làm sao? Triều đình không người sao? Lâu như vậy còn không dám xuất chiến, là nhìn bản tướng oai, sợ sao? Lưu Biện dưới trướng không tướng mà ra, làm cho hậu tuyển chân mày tẫn dương cao ngạo, vô cùng đắc ý, tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ. Nhìn thấy hậu tuyển thần khí một màn, sĩ khí còn dư lại không có mấy Hàn Toại sĩ binh có một điểm cổ vũ, hưng phấn giống to. Đối với hậu tuyển càn rỡ, Lưu Biện lựa chọn không nhìn. Bởi vì hắn sẽ không đi cùng một kẻ hấp hối sắp chết đi biện giải cái gì. Lập tức, Lưu Biện uy nghiêm quát to, Lữ Bố, Hoa Hùng, Trương Liêu, Cao Thuận, Trương Tú, Tang Phách, Tào Tính, ở đâu? Thần ở, thất tướng lên tiếng trả lời tòng quân trận mà ra, cung kính đợi mệnh ở Lưu Biện bên cạnh, nghịch tặc càn rỡ, muốn lấy võ tướng chi đấu tới phân chân sĩ khí. Tốt lắm, nếu bọn họ như vậy chi càn rỡ, chấm liền thỏa mãn bọn họ. Nhưng một chọi một có thể không phải đủ, muốn tới thì tới một món lớn, các ngươi bảy đi qua, cho chấm đem Hàn Toại bộ tướng toàn bộ trảm sát, chấm hy vọng có thể ở 10 cái hiệp bên trong kết thúc chiến đấu. Lưu Biện đáy mắt hiện lên lãnh, giọng nói băng hàn nói, thần tuân chỉ. Thất tướng lộ ra nồng nặc tự tin, dục ngựa về phía trước lái vào, sau đó một loạt mà đứng, từng cái đều là cầm trong tay tự thân thần binh, người khoác khôi giáp. Quả thực là oai hùng phi phàm, làm sao, có phải hay không lo ngại bản tướng võ lực của, muốn bảy cùng tiến lên, làm hậu tuyển chứng kiến thất tướng đồng thời bước ra khỏi hàng một màn. Lại là một hồi trào phúng giọng nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lữ Bố lạnh như băng hai mắt thoáng nhìn, lướt qua hậu tuyển, một mạch trừng về phía sau Hàn Toại, băng lãnh vừa quát, các ngươi không phải muốn đấu tướng sao, bệ hạ long ân, đặc phái bọn ta tới thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Kêu nữa 6 người đi ra, thật can đảm, cư nhiên dám lớn lối như vậy. Hàn Toại sắc mặt một hồi tái nhợt, vẻ mặt đều là sát ý, các ngươi đã đều vội vã chịu chết, cái kia bản thái thủ liền thỏa mãn các ngươi. Hàn Toại đem ánh mắt nhìn về phía sau còn thừa lại lục bộ đem. Lớn tiếng lệnh, khiến, nói, các ngươi xuất chiến, vì bản thái thủ trảm sát tướng địch. Tuân mệnh, nghe vậy, Hàn Toại 6 cái bộ tướng đều là vui vẻ lĩnh mệnh. Dục ngựa về phía trước, cạch cạch cạch, móng ngựa chấn địa, mang theo vẻ mặt cuồng ngạo nhằm phía Lữ Bố các loại. Chờ, thất tướng, đến đem cùng tên, bản tướng dưới đao không phải chém hạ người vô danh. Vương, sáu cái bộ tướng vừa ra, cùng hậu tuyển cùng tồn tại, cùng Lữ Bố thất tướng cách xa nhau 10 thước, xa xa đối lập nhau, ở giữa cọ sát ra một loại không phải tia lửa hoa lửa. Không biết mùi vị, Lữ Bố thất tướng đáy mắt hiện lên một trào phúng, mấy tên này thật vẫn quá coi mình rất quan trọng. Mấy vị tướng quân, nơi này có 7 tướng địch, bản tướng cho các ngươi chọn trước. Lữ Bố mang theo một cỗ trào phúng, hướng về tả hữu vài cái tướng quân cười nói, Lữ tướng quân, cái này còn dùng chọn sao? Bắt được người nào chính là của người đó, bệ hạ nhưng là có lệnh, 10 cái hiệp bên trong muốn kết thúc chiến đấu nha. Là vô cùng, bắt được người đó chính là người nào a? Trương Liêu vài cái võ tướng đều là trào phúng dồn dập. Nhìn kỹ phía trước Hàn Toại bộ tướng như không, người các ngươi muốn chết. Nghe tới Lữ Bố mấy tướng trào phúng lời nói, tựa như bọn họ là rau cải trắng giống như, còn chọn tới chọn lui, điều này làm cho cao ngạo hậu tuyển các loại, chờ, đem một mảnh vẻ mặt giận dữ, sát ý một mảnh, chương 88, nghiền sát, canh ba hết, chém mấy cái này càn rỡ hạng người, vì chủ công dương uy, hậu tuyển quát lạnh một tiếng, thúc ngựa mà phát động, lóc cóp, chiến mã điên cuồng xông, thẳng táp lướt về phía Lữ Bố. Chiến đao trong tay giơ lên thật cao, chỉ đợi đạt được công kích khoảng cách, liền đem là bỗng nhiên vung xuống. Giết nha, Trương Hoành các loại, chờ, bộ tướng tất cả đều mặt lộ vẻ sát ý, dục ngựa cấp trùng mà ra. 6 người đồng thời xông về đối diện triều đình đại tướng. Mỗi người đều lựa chọn một người, mấy vị tướng quân, bọn ta thâm thụ bệ hạ long ân, cắt không thể làm cho bệ hạ thất vọng. Lữ Bố hướng về phía bên cạnh Đồng Liêu nói rằng, đồng thời... Bàn tay to co lại, ở trong nháy mắt, chiến mã như cách huyễn mũi tên, cuồng quyển mà ra, mà đối diện, hậu tuyển cũng là vội vàng chạy tới, khi nhìn đến Lữ Bố tập kích bất ngờ trong nháy mắt. Trong tay giơ lên thật cao chiến đao xuyên thấu qua tích hàn mang mấy trượng, mang theo cả người lực, bỗng nhiên hướng về Lữ Bố chém bổ xuống. Chết, hậu tuyển quát lên một tiếng lớn, đáy mắt sát ý ngưng kết, hắn lại tựa như tử đã thấy Lữ Bố đầu lâu tung bay một màn. Nhưng là, vung, thử, một đạo binh vũ khí chi minh, sắc bén vô cùng tiếng xé gió kinh hiện, thử, vào thịt phá xương xuyên thấu thanh âm. Một giây kế tiếp, hậu tuyển cuồng ngạo biểu tình mạnh mẽ biến, giấy giụa, thống khổ, còn có khó có thể tin, trong tay kiệt lực quơ múa chiến đao cũng là bỗng nhiên rũ xuống. Cúi đầu xuống phía dưới nhìn một cái, bên ngoài lồng ngực chỗ, thấu triệt cuồn cuộn sát cơ phương thiên họa kích đã đem bên ngoài triệt để xuyên thủng. Tiên huyết xuôi dòng không ngừng, vô tận sinh cơ đều ở trong đó trôi qua. Cút, Lữ Bố chân mày căng thẳng, cầm họa kích bàn tay to ra tăng dùng sức, hậu tuyển cả người bị họa kích khơi màu, giơ lên thật cao, tiện đà bỗng nhiên vung lên, hậu tuyển thi thân thể như vật nặng ném đi, bị hung hăng quăng bay đi hơn 10 thước, ở Hàn Toại cùng với hơn 6 vạn khương tộc đáy mắt. Hung hăng rớt ngã xuống đất, lại không hơi thở, nhất chiêu. Thậm chí ngay cả nhất chiêu cũng chưa tới, hậu tuyển chết, duật duật, chết đi hậu tuyển dưới thân chiến mã chịu đến vô biên sát khí sở kinh. Hốt hoảng chạy trốn ly khai, a, không nên, ta đầu hàng a. Theo Lữ Bố một hiệp bên trong kết thúc chiến đấu, Trương Liêu chư tướng cũng là không kém, không nhìn Hàn Toại bộ tướng cảm thấy bất an sau cầu xin tha thứ. Trương Liêu đối với Trương Hoành, nhất chiêu chém đầu, thắng. Cao Thuận đối với Trình Ngân, nhất chiêu thọc đâm, thắng. Hoa Hùng đối với Lý Kham, nhất chiêu lục thủ, thắng. Trương Tú đối với Diêm Hành, hai chiêu đột kích, thắng. Tàng Phách đối với Dương Thu, ba đòn bá đao, thắng. Tào Tính đối với Thành Công Anh, năm chiêu bên trong cũng là thắng lợi, cùng Lữ Bố các loại, chờ, thất tướng đối chiến Hàn Toại 7 bộ tướng đều không ngoại lệ. Chết, sao làm sao có thể, ta đại tướng dĩ nhiên có không phải triều đình ưng khuyển nhất chiêu địch. Hàn Toại biểu tình co quắp, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trên người tâm tình cũng có một loại bôn hụi hình dáng. Thất bại, tướng quân đều thua, chúng ta còn có thể thắng sao? Thua, một trận chiến này chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Khi thấy bọn họ uy phong tướng quân bị triều đình đại tướng mấy chiêu chảm sát, Hàn Toại dưới trướng, vạn chúng sĩ binh đều là sắc mặt hoảng sợ, sĩ khí không còn sót lại chút gì, đừng nói chiến. Bọn họ hiện tại liền đứng ở chiến trường này ý tưởng cũng không có. Hết thảy tướng sĩ, cho trẫm giết, diệt trừ phản nghịch, sĩ khí đê mê, chiến lược không còn nữa. Như vậy đả kích địch nhân tốt cơ hội, Lưu Biện như thế nào lại buông tha? Đại tay cầm xích tiêu chuôi kiếm, bỗng nhiên rút ra một cái, giơ lên thật cao, về phía trước chỉ trích, phanh, phanh, phanh, ra lệnh, chống trận lôi, chống trận chấn động thanh âm ong ong vang rồi, giết, giết, chống trận vang, Lưu Biện sau đó, 85.000 tướng sĩ đồng thời có động tác, giết, giết chém chết phản nghịch, 40.000 kỵ binh phía trước, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, tay cầm trường đao, một mảnh đen kịt, đạp bạp đạp, móng ngựa chấn minh, lấy tốc độ trùng tiêu tư thế, hướng Hàn Toại quân sự nghiền ép hơn nữa, giết, bộ tốt nơi tay, mại thống nhất, chỉnh tề quân sự, bước nhanh đột tiến, nghiền sát tất cả, triệt binh nhanh triệt binh, cảm thụ cái này trùng tiêu sát khí cuốn tới, lại lâm sĩ khí đê mê, Hàn Toại vẻ mặt hoảng sợ, liền hạ lệnh triệt binh, mình cũng nhanh lên quay đầu ngựa lại, chật vật chạy trốn về phía sau, Bắc Cung tộc trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Năm cái Khương tộc tộc trưởng đem ánh mắt nhìn về phía Bắc Cung Hùng. Tuy là Hàn Toại bộ tướng bị triều đình đại tướng mấy chiêu ngoại trừ giết, sĩ khí đê mê, nhưng Khương tộc sĩ binh cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì dù sao bỏ mình không phải là tộc trưởng của bọn họ, sĩ khí cũng không có bị nhiều lắm đả kích, còn có thể làm sao? Hàn thái thú đều rút lui, chúng ta nếu như để lại, cũng đỡ không được nha, rút lui, mau bỏ đi, Bắc Cung Hùng không hề nghĩ ngợi. Nhanh lên hạ lệnh lui lại, trong chốc lát, Hàn Toại phương trận doanh 70.000 binh mã tất cả đều chạy tán loạn hướng về sau rút lui chạy. Trốn, không có một chút chương trình, hỗn loạn không gì sánh được, binh bại như núi đổ chính là này để ý, giết phản nghịch, cho bản tướng chết đi. Nổi trống vang, đại quân xông, mà xem như bản ở tuyến đầu 7 viên đại tướng tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Hướng về chạy tán loạn bại quân truy sát đi, thất tướng tốc độ phi khoái. Đuổi theo bại quân, hóa thành 7 cái nhân hình binh khí, điên cuồng hướng về bại quân thắt cổ lấy, đặc biệt Lữ Bố, Trương Liêu các loại, chờ, đem Chu Toàn, bại quân hoạt bát sinh mệnh liền như cùng con kiến hôi một dạng. Ở sát cơ của bọn hắn dưới sự công kích, sinh cơ biến mất, đạp đạp đạp, sát sát, 40.000 kỵ binh bởi vì đều là khinh kỵ, tốc độ phi khoái, chỉ chốc lát, cũng đều đuổi kịp phía sau đoàn bại quân. 40.000 quân đầy đủ sức lực cùng nhau nghiền ép đi tới. A, tha mạng a, sĩ khí đê mê Hàn Toại dưới trướng đối mặt sĩ khí như hồng. Sát ý cho phép triều đình thiết kỵ không có nửa phần để ngự năng lực. Từng mảnh một tê liệt ngã xuống, mà những cái này tự cho là cao ngạo Khương tộc sĩ binh đối mặt triều đình thiết kỵ. Đối mặt như vậy nghiền ép tư thế, cũng không có cái gì chống cự tâm tư. Tử thương thảm trọng, bại lui như núi, chiến đấu đang nghiền. Theo một đuổi một chạy, hơn nửa ngày thời gian liền đã qua, mà bỏ mạng chạy tán loạn Hàn Toại binh mã đại bộ phận cũng đều lui về Kim Thành quận. Tử thủ ở bên trong, lợi dụng tường thành tư thế chống đỡ triều đình đại quân nghiền ép. Thấy trận chiến mở màn hiệu quả đã đến, Lưu Biện đương nhiên sẽ không ngốc đến lập tức đi cường công tường thành. Tăng thêm thương vong, liền lập tức hạ lệnh, truyền chấm ý chỉ, nổi trống thu binh, phanh, phanh, phanh. Phụ trách nổi trống sĩ binh lập tức cải biến nổi trống thanh âm. Nghe thấy tiếng trống, còn muốn hướng về Kim Thành quận thành tường đánh đại quân khẩn cấp dừng bước. Cũng ở đại tướng dưới sự hướng dẫn, có thứ tự lui về, biết an toàn đạt được doanh trướng, mà kinh qua đại chiến vòng chiến, để lại đầy đất lộ vẻ sâu thảm cảnh tượng, thi thân thể khắp nơi trên đất, tiên huyết giàn giụa, hóa thành một mảnh vong hồn ai điếu tu la địa ngục. Lộ vẻ đến vô cùng lộ vẻ sâu thảm. Nếu như tan vỡ một cái, liền sẽ phát hiện cái này đầy đất thi thân thể chỉ sợ có vạn tính toán bên trên. Đánh một trận dưới, diệt Hàn Toại 7 bộ tướng, đánh bên ngoài sĩ khí vô hạn đê mê, lại đồ vạn người, chiến công vô số, không thể không nói, đây là một hồi đại thắng. Ết có nữa mấy chương, bình định Lương Châu thì xong rồi, đến lúc đó sẽ đi một cái võ hiệp thế giới làm một ít bí tịch. Mọi người nhanh lên một chút vào váy đầu phiếu yêu 135. 675, 978, chương 89, Mã Đằng tại hành động trận đầu đại hoạch toàn thắng sau đó. Lưu Biện dưới trướng, quân doanh bên trong một mảnh hoan hỉ, làm thịt heo giết nghiêu, hảo tửu thịt ngon, tất nhiên là một mảnh thật to khao thưởng. Phụng Tiên, quân ta tình huống thương vong, còn có chém giết bao nhiêu địch quân tình huống công tác thống kê đã ra chưa? Trung tâm quân trướng bên trong, Lưu Biện cùng một chúng văn võ phân chủ thứ an vị. Dùng bữa đồng thời, đã ở tổng kết ban ngày tình hình chiến đấu. Hồi bẩm bệ hạ, lần này đại thắng, quân ta không có vong, chỉ có tổn thương, nhưng thương hoạn cũng bất quá ngàn chúng, đều là vết thương nhẹ, là ở binh lâm Kim Thành quận thành dưới lúc, bị phản quân sói mòn gây thương tích, mà phản quân thì là thương vong thảm trọng, bị quân ta tàn sát 1.800.000, người bị thương càng là vô số kể, trong đó tuyệt đối bộ phận đều là Khương tộc. Lữ Bố mang theo hưng phấn ý, cung kính bẩm báo nói, tốt, lần này đại thắng đương chúc chư vị ái khanh cùng tướng sĩ cộng 87 linh, cùng nỗ lực kết quả, người có công làm thưởng, phải trọng thưởng, chư vị ái khanh phong thưởng các loại, chờ, hồi chiều sau đó, lại nhất định ban thưởng, nhưng các tướng sĩ ban cho lại là không thể chậm chạp. Để tránh khỏi rét lạnh các tướng sĩ tâm, Văn Nhược, ban cho có công tướng sĩ việc liền giao cho ngươi đi làm. Lưu Biện mặt rồng vui mừng, từ là sẽ không để ý ban cho, thần tuân chỉ, tuân úp cung kính tiếp chỉ, chư vị ái khanh, chấm có các ngươi, mới có thể một lần nữa trấn mới ta Đại Hán đế quốc. Vì lần này đại thắng, chấm cho phép các ngươi uống một chén rượu, tới, cho các vị ái khanh rót đầy một chén rượu. Lưu Biện ôn hòa cười lớn, tay nâng lấy mãn doanh chén rượu, đứng dậy, hướng về phía đường dưới nói rằng, nghe được mệnh lệnh. Ở trong màn hầu hạ một đám thị nữ hạ nhân từ là không dám thờ ơ. Mới vội vàng cho trong lều văn thần võ tướng rót đầy một ly liệt tửu. Đa tạ bệ hạ ban rượu. Chư văn võ đều là cung kính nói. Đặc biệt có chút nghiện rượu như mạng võ tướng. Nghe được lời này, còn kém không có lệ vành mắt mãn doanh. Có thể nghẹn chết ta rồi. Phải biết rằng tại dùng binh đi quân bên trong. Tối kỵ uống rượu hỏng việc. Tự nhiên, Lưu Biện cũng là nghiêm lệnh cấm chỉ. Nếu như phát hiện trong quân uống rượu, nhất định là xử lý theo quân pháp. Tới, chấm mời các ngươi. Lưu Biện cười đem chén rượu dơ cao, hướng về đường tiếp theo kính. Bọn thần kính bệ hạ, chúng thần từ là không dám thờ ơ. Dồn dập đứng dậy, nâng lên chén rượu đáp lễ. Sau đó, tất nhiên là quân thần một mảnh hoan hỉ. Bệ hạ, Hàn Toại lùi bước Kim Thành. Ngày mai chúng ta là không phải muốn cường công đoạt thành. Lữ Bố các loại, chờ. Đem đều là vẻ mặt mong đợi nhìn Lưu Biện, trận đầu đại thắng sau đó, bọn họ còn muốn thừa lúc này cổ cường hãn sĩ khí. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hủy diệt Hàn Toại, Kim Thành quận bên trong, còn có hơn 6 vạn binh mã, nếu như cường công, nhất định hao binh tổn tướng, chấm từ là không nghĩ như thế tổn thất, đợi ngày mai, các ngươi còn là dựa theo đối phó trước đây Lý Giác vậy. Viễn trình bắn tên, diệt bên ngoài sĩ khí là được, các loại. Chờ, mấy ngày phía sau, từ gặp phải chuyển cơ. Cảm thụ trung tướng ánh mắt mong đợi, Lưu Biện ám cười nói. Trong giọng nói bán chân cái nút, chẳng lẽ là mấy ngày phía sau, bệ hạ chiêu mộ chư hầu binh mã muốn tới. Trung tướng không khỏi nghĩ đến, nhưng bọn hắn không thấy được. Tuần Úc cùng Cổ Hủ hai người nhìn nhau, đều là mặt nở nụ cười. Trên mặt cơ trí lại tựa như có lẽ đã để cho bọn họ đã biết Lưu Biện ẩn hàm ý nghĩa. Tình huống thương vong như thế nào? Kim Thành phủ thái thú bên trong, Hàn Toại vẻ mặt xanh mét hỏi, hồi bẩm chủ công, ta Kim Thành quận binh hao tổn 6.000, Khương tộc viện binh hao tổn 8.000, một cái công tác thống kê số lượng quan văn, run rẩy trả lời, hỗn đàn, chết tiệt nha, trận đầu cư nhiên hao tổn nhiều như vậy, ta tâm phúc đại tướng tất cả đều. Hàn Toại siết chặt lấy nắm tay, đáy mắt đều là phẫn hận, không cam lòng. Đặc biệt nhìn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tâm phúc bộ tướng đối chiến mà chết. Đáy lòng của hắn biệt khuất, khó diễn tả được. Hàn thái thú, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Bắc Cung Hùng 6 cái tộc trưởng sắc mặt âm trầm. Tựa hồ cũng đang vì thủ hạ hao tổn nhiều như vậy binh mã mà hao tổn tinh thần. Trải qua trận đánh hôm qua phía sau, cao ngạo bọn họ cũng rốt cuộc biết. Bọn họ tự cho là yếu ớt triều đình đại quân cũng không yếu. Mà là mạnh mẽ, xuất kỳ mạnh mẽ. Thật đủ sức để nghiền ép bọn họ. Bởi vậy, làm cho lúc đầu chỉ là muốn qua đây xuất công không xuất lực chính bọn họ đều có chút thối ý. Dù sao Hàn Toại mở ra điều kiện tuy tốt, cũng kém hơn hắn nhóm hao tổn binh mã a. Mấy vị tộc trưởng, thật ngại, cho các ngươi Khương tộc bộ lạc hao tổn nhiều binh mã như vậy. Bất quá các ngươi yên tâm, các loại, chờ, đánh lùi triều đình, Hàn Mỗ phía trước sở đáp ứng điều kiện lại gia tăng gấp đôi. Hàn Toại không có lập tức nói bước tiếp theo nên như thế nào, mà là sắc mặt thành khẩn, hướng về vài cái Khương tộc tộc trưởng xin lỗi nói ngờ được Hàn Toại lời nói. Bắc Cung Hùng mấy sắc mặt người mới dễ nhìn thêm vài phần. Hàn Thái Thú, ngươi nói bước tiếp theo nên làm như thế nào? Chúng ta sáu cái bộ lạc nhất định toàn lực phối hợp. Vì quyền lợi sở khu, Bắc Cung Hùng mấy người trầm giọng bảo đảm nói, trải qua ngày hôm qua đánh một trận, Hàn Mẫu hiểu, triều đình thế lớn, tuyệt đối không thể cùng cứng rắn kháng. Cho nên, chúng ta không thể lại đi ra cùng đối chiến, mà là cố thủ trong thành. Đừng xem triều đình đại quân khí thế hung hung, nhưng trước sau trải qua nhiều lần chiến đấu bọn họ, lương thảo chắc chắn sẽ không có nhiều lắm. Đợi bọn hắn lương thảo hao hết, liền là chúng ta phản công lúc. Hàn Toại mặt lộ vẻ nham hiểm ánh sáng, một khẩu kết luận nói, tốt, Hàn Thái Thú nói đúng, chúng ta từ hôm nay trở đi liền cố thủ trong thành. Ngược lại muốn nhìn một chút kia cẩu tí triều đình có thể làm gì được chúng ta. Nghe được Hàn Toại lời nói, Bắc Cung Hùng mấy người đều là âm hiểm cười dồn dập. Chỗ Lương Châu cùng Tây Vực giao giới bên cạnh duyên, cạch cạch cạch, một hồi ầm vang chấn động tiếng vó ngựa, loang loáng nhìn một cái, hơn 2 vạn người khoác giáp trụ, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén kỵ binh đang nhanh chóng chạy vọt về phía trước vào. Rất nhanh, liền chạy ra khỏi Lương Châu địa giới, cũng chạy ra khỏi Đại Hán Đế quốc biên cương biên giới. Truyền lệnh xuống, tăng thêm tốc độ, lúc này đây nhiệm vụ chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Mã Đằng vẻ mặt uy nghiêm mặt lạnh, hướng về phía Tả Hữu ra lệnh, gia tốc 52, Mã Đằng mệnh lệnh truyền xuống, Mã Tiên chỉ trích, duật duật, chiến mã hí kêu to, vốn là cuồng quyển tốc độ trở nên nhanh hơn. Đợi đến như vậy, tốc độ cao nhất đi tiếp sau một ngày. Buổi tối đã tới, cái này một mảnh đen kịt đại quân mới dừng lại hành quân gấp. Xây dựng cơ sở tạm thời. Phụ thân, ngươi nói hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ sau đó, bệ hạ sẽ như thế nào ban cho chúng ta? Kẻ lỗ mãng Mã Siêu híp, hóc cười, hướng về phía Mã Đằng hỏi. Siêu nhi, cho vi phụ câm miệng. Mã Đằng hung ác trợn mắt nhìn Mã Siêu liếc mắt, dạy dỗ, lúc này đây nhiệm vụ vạn phần trọng yếu. Chuyện liên quan đến ta biên cương bách tính tương lai an bình. Đừng nói bệ hạ nói có phong phú ban cho, coi như không có, chúng ta dù cho bất chấp gian nguy, cũng muốn đem lần này nhiệm vụ hoàn thành. Vì ngươi, vì ta, vì bệ hạ, càng vì Lương Châu hết thảy bách tính. Chương 90, nghiền hướng Khương tộc. Phần 2, phụ thân nói đúng, lần này nhiệm vụ quan hệ trọng đại, tuyệt đối không phải cái gọi là ban cho có thể cân nhắc. Đối với Mã Đằng thoại âm rơi xuống phía sau, chiếm được Mã Đại, Mã Hưu các loại, chờ, thế hệ con cháu nhất trí nhận đồng. Ngạch, ta không sẽ theo liền vừa hỏi nha, vì sao lại mắng ta? Mã Siêu ủy khuất, không gì sánh được, đơn giản không phải lên tiếng nữa, ngồi ở một bên, vẽ nên các vòng tròn, cũng không biết muốn chớ chú người nào. Thái thú, nơi đây khoảng cách Khương tộc bộ lạc không có xa lắm không? Ngày mai, chúng ta là hay không liền trực tiếp tiến công? Bàng Đức vẻ mặt nghiêm nghị hỏi, sáu cái Khương tộc bộ lạc đều phái binh viện trợ Hàn Toại đi. Nhà mình bộ lạc khẳng định không hư vô so với, quân sĩ không nhiều lắm, cho nên, Mã Đằng trùng điệp gật đầu, đáy mắt lộ ra vô tận sát ý. Cho nên, chúng ta ngày mai liền phát động cường công, tiêu diệt Khương tộc, cái này tàn hại ta Đại Hán biên giới ác lang. Tuân mệnh, ngày mai đại quân huy động, nhất định khiến Khương tộc từ đây không còn. Một đám thế hệ con cháu đại tướng kích động lĩnh mệnh. Các ngươi đám này ti tiện man di tùy ý vào ta Đại Hán quốc thổ. Nhìn kỹ ta Đại Hán hùng binh như không, các ngươi tự cho là ngạo, há lại sẽ nghĩ đến chúng ta trở về tiến công các ngươi xào huyệt đâu. Lấy kia 15 chi đạo hoàn thi bỉ thân, gậy ông đập lưng ông, mà này dưới, các loại, chờ, diệt Khương tộc bộ lạc xào huyệt, kim thành trong Khương tộc nhất định lòng nóng như lửa đốt. Biết nóng lòng ra khỏi thành, đến lúc đó, liền lại là tiêu diệt bọn họ thời cơ. Thiên tử quả nhiên mưu lược ngập trời, nhớ tới Lưu Biện giao cho hắn nhiệm vụ. Cái này trong nhiệm vụ một mũi tên trúng mấy chim, Mã Đằng chính là trở nên kích động, còn có bắt nguồn ở đáy lòng kính phục. Chỉ phải hoàn thành lần này nhiệm vụ, không chỉ có thể đem lần này Khương tộc chi binh đều diệt trừ, càng có thể tương lập với Đại Hán biên cảnh mấy trăm năm ác lang cho triệt để chu diệt. Còn bách tính một cái an bình, không sai, Lưu Biện nhiệm vụ chính là lệnh, khiến Mã Đằng thừa lúc Khương tộc toàn quân mà ra, chép được Khương tộc xào huyệt, diệt chi, tiêu diệt bên ngoài xào huyệt. Thử lại nghĩ một hồi, nếu như biết nhà mình xào huyệt bị tận diệt, kim thành trong Khương tộc sẽ như thế nào? Ngày thứ hai chớp mắt đã tới, thừa lúc Thái Dương còn chưa treo lên không trung, bóng đêm còn không có triệt để lui bước, Mã Đằng ra lệnh một tiếng, nghỉ ngơi và hồi phục cả đêm đại quân lần nữa khởi hành. Mục tiêu, không đến 5 dặm khoảng cách Khương tộc bộ lạc Sao Huyệt. Truyền lệnh xuống, chia lục bộ, Bàng Đức, Siêu Nhi, Thiết Nhi, Hưu Nhi, Đại Nhi, các người các lĩnh một quân, ta cũng lĩnh một quân, mỗi người phụ trách hủy diệt một cái bộ lạc, nhớ kỹ trước khi đến chỉ ý của bệ hạ. Nhảy qua ngồi lên mã, Mã Đằng hướng về phía vài cái thế hệ con cháu đại tướng lệnh. Khiến, nói, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. 5 người gào thét nhận lệnh. Tốt, khởi hành. Mã Đằng lần nữa phát lệnh, dục ngựa về phía trước. Phía sau, hơn 3.000 kỵ binh theo sát. Mặt khác 5 người cũng giống như vậy. Dẫn dắt riêng mình binh mã di chuyển về phía trước. Hướng về phương hướng khác nhau tịch quyển đi. Bởi vì Khương tộc bộ lạc tổng cộng chia làm lục bộ. Phải chia lục bộ mới có thể hủy diệt chi. Đạp bạp đạp, lục bộ tiết kỵ. Lại mông lung sắc trời che đậy dưới, cấp tốc hướng về Khương tộc bộ lạc cuồng phong đi. Mà lúc này, Khương tộc 6 cái trong bộ lạc, một mảnh đen nhánh, một mảnh an bình, hầu như tất cả mọi người lâm vào ngủ mơ ở giữa. Còn không có thức tỉnh, đứng ở bộ lạc cửa thủ vệ cũng là buồn ngủ. Quanh năm tới, bọn họ đã qua quen an ninh thời gian, bởi vì chưa bao giờ có địch nhân công tới quá bọn họ Sào Huyệt nội địa. Đạp đạp đạp đạp, 6 cái bộ lạc không xa. Đồng thời vang vọng cút đạp nổ, làm cho cùng vắng vẻ an ninh bóng đêm bỗng mạt sát. Thanh âm gì? Sét đánh tiếng sao? Bộ lạc đại môn thủ vệ buồn ngủ mông lung, nghe thế phi nhanh tiếng sấm, cũng là bỗng nhiên từ buồn ngủ bên trong thức dậy. Không phải, không đúng, không phải sét đánh tiếng. Đó là, thủ vệ đứng ở thật cao trạm canh gác trên đài, mang theo mờ mịt màu sắc, về phía trước quét ngắm, đạp, đạp, đạp đạp. Làm cái kia đinh tai nhức óc tiếng sấm càng phát ra điếc tai. Một mảnh kia đông nghịt thân ảnh, bí mật mang theo sáng hàn mang, cấp tốc hướng về bộ lạc bức lai. Nhất thời, thủ vệ luống cuống, vẻ mặt hoảng sợ. Địch tập, không dám do dự. Thủ vệ đập bên ngoài trạm canh gác trên đài. Rất nhiều năm đều không gõ qua trạm canh gác la. Phanh, phanh, trạm canh gác la âm ba chấn động truyền khắp toàn bộ bộ lạc ở giữa. Địch tập, mọi người tập hợp, địch tập, đồng la vừa vang lên, toàn bộ lạc đều lâm vào một mảnh trong khi hoảng loạn. Ở lại giữ Khương tộc sĩ binh cuống quýt quần áo nón này quần áo và đồ dùng hàng ngày. Dẫn theo binh khí chạy ra khỏi bộ lạc, theo bản tướng giết, đợi đến cái kia đông nghịt thân ảnh triệt để nghiền ép mà đến. Đầu lĩnh, một người dáng dấp tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Cầm trong tay ngân thương anh võ tướng lĩnh điều khiển mã xông thẳng. Ngân thương run lên. Máy động đâm, vài cái từ bộ lạc lao ra Khương tộc sĩ binh liền bị xuyên thủng. Chết đi, sát sát, nương theo mã siêu sau đó, vô số cầm trong tay chảm mã đao kỵ binh mặt lạnh cuốn tới. Bí mật mang theo thao nhưng sát ý tê thanh âm từ bọn họ trong miệng truyền ra. Bỗng nhiên vọt vào bộ lạc đại môn, cái kia hoảng loạn tụ tập mà đến. Bất quá ngàn chúng Khương tộc sĩ binh căn bản khó có thể ngăn trở như vậy hoảng sợ quân tiên phong. Từng mảnh ngã xuống đất. A. Ngăn trở nha a, là người Hán kỵ binh, phốc thử, kỵ binh cuồng phong mà trì, ở bộ lạc các nơi sông tập kích, trong tay, chảm mã đao không ngừng huy động, mỗi một đao dưới, phá xương vào thịt giòn vang không ngừng, tiền huyết bão tiên thủy lãng không ngừng, vô số Khương tộc binh lính tiếng kêu thảm thiết ở bộ lạc sợ vang. Vô cùng thê thảm, nhưng cầm trong tay chảm mã đao, phục vụ tàn sát tay các kỵ binh không có bất kỳ lưu tình. Như trước điên cuồng tàn sát, 6 cái trong bộ lạc, vô luận 350 bộ lạc nào đều khó chống đỡ cái này đột nhiên tới nghiền ép công kích. Đầu tiên là không có phòng bị, đệ nhị là căn bản không có phòng bị, bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ có địch nhân đánh tới. Đã bao nhiêu năm, bọn họ thường thường cướp bóc quá lớn Hán biên cương, giết chóc đại Hán bách tính, cũng là bởi vì đại Hán thiên uy đã yếu, để cho bọn họ những thứ này bọn đạo trích có thừa cơ lợi dụng. Có thể hôm nay, thiên uy dường như lại đã trở về. Đột phá vòng vây, chúng ta nhanh đi bẩm báo tộc trưởng. Mắt thấy bại thế đã định, còn sót lại bất quá hơn 10 Khương tộc sĩ binh mặt lộ vẻ cho nguội. Chuẩn bị đột phá vòng vây mà ra, bách phu trưởng đại nhân, chúng ta phá vây rồi. Tộc nhân kia nhóm làm sao bây giờ? Người Hán sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Một cái Khương tộc sĩ binh âm dung hỏi, các người yên tâm, người Hán từ lấy nhân nghĩa. Chính là Trung Quốc, Thượng Quốc, sẽ không cầm các tộc nhân như thế nào. Nhanh, chúng ta nhanh đột phá vòng vây. còn sót lại hơn 10 khương tộc đang cật lực giãy giụa dưới. Từ trong bộ lạc đào thoát, nhưng bọn hắn không có chú ý, những quỷ này như thần kỵ binh tựa như chính là để cho bọn họ cố ý chạy trốn. Cũng không có trước đuổi bắt, tướng quân, ngoại trừ những cái này cố ý thả đi, hết thảy khương tộc sĩ binh toàn bộ tru diệt, còn mời tướng quân chỉ thị, ép các huynh đệ, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, chờ sau đó còn có hai canh a hát, ngày hôm nay tăng thêm, nếu như các huynh đệ mỗi ngày cùng đặt hàng, vô lượng tháng sau biết bạo phát yêu. Chương 91, không thích đáng người xem, tướng quân, ngoại trừ những cái này cố ý thả đi, hết thảy khương tộc sĩ binh toàn bộ tru diệt, còn mời tướng quân chỉ thị. Một cái hắc giáp kỵ binh, cung kính bẩm báo nói, không quá nửa thưởng không đến, nhưng chiến đấu cũng đã kết thúc, 6 cái bộ lạc chiến đấu đồng thời kết thúc, tốt, đem bộ lạc này bên trong hết thảy man di toàn bộ đuổi ra. Phải có người phản kháng, giết không tha, 6 cái đại tướng đồng thời hạ lệnh. Trong giọng nói lộ ra cuồn cuộn băng hàn, tuân mệnh, ra lệnh, 6 cái trong bộ lạc, tổng cộng 2 vạn binh mã đồng thời hành động, tay cầm chảm mã đao, mặt lạnh, phân tán hướng về bộ lạc bên trong lao đi, man di, lăn ra đây, chết tiệt, khương nhân, đều lăn ra đây, cảnh dám tránh trong phòng không ra, giết không tha. Thời gian trôi qua, làm 6 cái bộ lạc hết thảy khương nhân bị chạy tới ước hẹn trước trên đất trống. Thái dương đã triệt để lên không? Sáng sủa ánh mặt trời gieo rắc ở đại địa, một ngày mới đến, nhưng đối với 6 đại trong bộ lạc khương tộc người cũng là vạn phần bi thương một ngày. 2 vạn sắc mặt băng lãnh, tay cầm sát khí chảm mã đao thiết kỵ làm thành một vòng vây, đem 6 cái trong bộ lạc hết thảy khương nhân vây quanh ở bên trong. Bất luận nam nữ, bất luận già trẻ, chỉ cần có người can đảm dám phản kháng, dù sao mặt lộ vẻ ầm ầm sát khí trấn áp, lúc đầu, đối với các ngươi man di, ta Đại Hán Trung Quốc phải không tiếc cùng các ngươi có chút đồng thời xuất hiện. Thế nhưng, các ngươi thực sự quá càn rỡ, ỷ vào tự cho là đúng quân tiên phong, lại dám cướp ta châu quận, giết ta Đại Hán con dân. Ỷ vào tự cho là đúng quân tiên phong, lại dám chen chân ta Đại Hán chuyện bên trong, nhiễu loạn ta Đại Hán. Ta Đại Hán thiên tử mặt rồng giận dữ, hôm nay, chính là một cái kết. Mã Đằng cùng với hắn thế hệ con cháu đại tướng song song mà đến, mang theo xét xử quang mang, nhìn quét trước mắt cái này 500.000 trên khương nhân. Mà đối mặt Mã Đằng sảng giọng ánh sáng, 50 mấy vạn khương nhân không dám có chút phản kháng màu sắc. Một thân hoảng sợ, đều là mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn. Trong các ngươi, có thể bị đám này man di mạnh mẽ cướp đoạt nhà Hán nữ tử. Đứng ra, bản tướng tất định là các ngươi chủ trì công đạo. Nhìn đám này khương nhân, Mã Đằng đáy mắt hiện lên trận trận hèn mọn. Lập tức, cao nói rằng, nghe vậy, cái kia 50 mấy vạn khương nhân bên trong, rất nhiều nữ tử rối loạn tưng bừng, nhưng là gây rối qua đi, cũng không có người dám đứng ra, nghĩ đến là quanh năm chịu đến khương nhân ước hiếp, không dám, bản tướng nói, chỉ cần các ngươi ở giữa có ta nhà Hán con dân, bản tướng nhất định phù hộ chi, đám này chết tiệt man di còn dám đối với các ngươi bất kính, giết chết. Mã Đằng sắc mặt đông lạnh, lần nữa cao giọng nói. Lần nữa nghe được Mã Đằng lời nói, hết thảy khương nhân đều là chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đáy lòng căng sợ càng sâu, tướng quân, ta là người Hán, mà lúc này, cũng rốt cục không còn là không người dám ra. Ở 500.000 khương nhân bên trong, một người vóc dáng gầy yếu nam tử chậm bước ra ngoài. Ngươi là người nơi nào thị? Mã Đằng cất bước xuống ngựa, ôn hòa hỏi, tiểu nhân chính là Kim Thành nhân sĩ. Ở 2 năm trước bị cái này chết tiệt khương nhân bắt lại trở về. Sung mãn làm nô bộc, bức làm lao động, nam tử này đi tới phía sau, nắm tay nắm chặt, hai mắt đỏ bừng, mang theo mãnh liệt hận ý nói rằng, xem ra người này tất nhiên bị rất nhiều khổ. Mã Đằng nhìn nam tử này bi thương hận ý, lòng có cảm khái, chết tiệt man di, dám như thế lấn ta người Hán, phải nợ máu trả bằng máu, ngươi nói cho bản tướng là ai bức ngươi, bản tướng vì ngươi làm chủ. Mã Đằng mặt lạnh hỏi, là hắn, nam tử mang theo mãnh liệt hận ý, chỉ vào một cái khương nhân, mang ra ngoài, Mã Đằng băng lãnh quát, lập tức, liền có 2 cái uy vũ sĩ binh đem người nọ vồ tới. Tướng quân tha mạng không giảm đích thực sự tình, tha mạng a, cái kia khương nhân vừa bị lấy ra, vạn phần sợ quỳ rạp xuống đất, lấn ta người Hán, nhục ta người Hán, nên chém. Mã Đằng sát ý lóe lên, quơ lên trong tay chảm mã đao. Phốc thử, cái kia thê ác cầu xin tha thứ Khương Nhân lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Thi thể than ngã xuống đất, đa tạ đại nhân vì tiểu nhân báo thù, đa tạ đại nhân, khi thấy cái này ức hiếp hai năm Khương Nhân chết đi. Người Hán nam tử đại bi mà vui, kích động quỳ gối mã đằng trước người, được rồi, hiện nay đại Hán thiên tử có chỉ, ta đại Hán con dân, làm từ ta đại Hán cường quân che chở lấy, bất kỳ cái gì man di dám can đảm khi dễ, giết không tha. Mã đằng mang theo nồng nặc sát ý, quát ầm lên, các huynh đệ, bọn tỉ muội, nghe được lời của tướng quân không có, ta đại Hán quân đội biết phù hộ chúng ta, không cần tái sợ hãi đám này Khương Nhân. Khi thấy Mã đằng vì cho người Hán xuất đầu, không chút do dự chém xuống Khương Nhân thủ cấp phía sau. Ở 500.000 Khương Nhân đàn chính giữa người Hán sôi trào. Không phải tái sợ hãi, từng cái mang theo nồng nặc hận ý, chạy ra, nữ có nam ngó. Trẻ có già có, tinh tế nhìn một cái, lại có sấp xỉ hơn 3 vạn người. Khi thấy nhiều như vậy nhà Hán con dân bị Khương Nhân nô dịch, Mã đằng thậm chí hết thảy tướng sĩ đều kinh hãi. Tướng quân, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta nha. Ô, phu quân của ta bị đám này Khương Nhân giết, còn đem ta đoạt lại. Ta mặt trên 2 hôn bị Khương tộc giết, liền còn tấm bé 2 tử đều khó khăn trốn kiếp nạn. Tướng quân, giết chết đám này chết tiệt Khương Nhân. Bọn họ không phải người, bọn họ là ác lang, không có nhân tính ác lang. Hơn 3 vạn bị nô dịch người Hán cùng nhau quỳ ở Mã đằng trước người, khóc khấp, khẩn cầu lấy, trên người đều sung mãn thích lấy tất cả ủy khuất, cảm thụ cái này thao nhưng bi phẫn. Mã đằng cũng không khỏi đáy lòng bi thiết, lão lệ tung hoành, cái này đây cũng là ta nhà Hán bách tính, ta chất phác nhà Hán bách tính, có thể chất phác bọn họ lại nhận được những thứ này xài lang vô tình đối đãi. Nộ, ngập trời nộ, từ chủ tướng, cho tới sĩ binh, đều là tức giận ngập trời, nhìn bao vây này trong Khương Nhân một mảnh sát ý, tướng quân tha mạng chuyện không liên quan tới chúng ta a. Cướp đoạt Đại Hán Châu quận, đều là tộc trưởng làm, tướng quân, chỉ cần ngươi tha chúng ta, sau này chúng ta nhất định đời đời kiếp kiếp hiệu chung với tiền thật lớn Hán. Không còn dám loạn, cảm thụ bốn phía như thực chất sát ý, hơn 50 vạn Khương Nhân đồng thời quỳ rạp xuống đất. Hoảng sợ khẩn cầu lấy, nếu như bình thường, gọi là Hán Linh Đế tại vị, nếu như nghe được dị tộc nói ra như thế thần phục ngữ điệu, nhất định mặt rồng vui mừng, bởi vì bọn họ lịch đại hoàng đế đều là từ cho rằng Trung Quốc thượng quốc, đạt được man di thần phục để cho bọn họ phá lệ có vẻ ưu việt. Nhưng là bây giờ nha, bọn họ bộ này không thể thực hiện được, bởi vì ở Mã đằng tới công lược Khương tộc bộ lạc phía trước, liền được Lưu Biện thánh lệnh, Khương tộc ở giữa. Trẻ nhỏ bên trên già, giết, không phải nữ tử già, giết, trẻ nhỏ phụ nữ và trẻ em, cướp đoạt chi, lấy đạo của người trả lại cho người, gậy ông đập lưng ông, bọn họ Khương tộc không phải thường thường không đem người Hán làm người xem nha. Tốt lắm, lúc này đây, ta người Hán cũng không đem bọn ngươi làm người xem, ép cầu đoàn định, đặt càng cao, vô lượng càng có động lực, mã được càng nhiều, mỗi bên vị huynh đệ chống đỡ yêu. Chương 92, bố trí, hết thảy tướng sĩ nghe lệnh, đối mặt 500.000 Khương Nhân dối trá thần phục, Mã đằng tuyển trạch không nhìn chi, tiện đà thật cao giơ tay lên, ngoại trừ phụ nữ và trẻ em già, giết không tha, sát sát, người Hán ủy khuất lây tướng sĩ đã sớm nhẫn không ngừng được. Nghe tới chủ tướng hiệu lệnh, căn bản không có một chút do dự, chảm mã đao thật cao vung lên, đồng thời hướng về Khương Nhân nghiền ép đi, không có chút nào lưu tình chém chi. Giết chết, a tha mạng a, chúng ta không phải hướng các ngươi đại Hán thần phục sao? Các ngươi vì sao còn có giết chúng ta? Không muốn, làm hơn 2 vạn tướng sĩ điên cuồng trùng kích, tàn sát, Khương Nhân từng mảnh tê liệt ngã xuống, tiên huyết xâm nhiễm, toàn bộ không biến thành một mảnh tu la địa ngục, mà những cái này chết đi Khương Nhân chí tử cũng nghĩ không thông. Bọn họ đều đã thần phục, vì sao những thứ này người Hán sĩ binh còn muốn giết bọn hắn? Quá khứ không phải là bọn hắn thần phục, người Hán sĩ binh liền sẽ bỏ qua bọn họ, còn sẻ ban cho thức ăn lương thảo sao? Các tộc nhân, cùng đám này ác ma liều mạng, có chút Khương Nhân biết rõ lại không có hành động, liền biết tử vong hầu như không còn. Lúc này, bọn họ cũng là phản kháng đứng lên, không phải 15 quá, đối mặt binh khí nơi tay, hạng nặng võ trang đại Hán tướng sĩ, bọn họ thì như thế nào biết là đối thủ, tử vong cục diện khó có thể xoay, ác ma, hừ hừ. Thật đúng là nực cười a. Nghe tới kêu khóc trong Khương Nhân đối với phe mình tướng sĩ xưng hô, Mã Đằng không khỏi mặt lộ vẻ trận trận cười nhạt. Đám này chết tiệt Khương Nhân cũng không biết là như thế nào đem chất phác đại hán con dân bước thành ác ma, nếu không phải là bọn họ vô tình cướp bóc, nếu không phải là hắn lãnh huyết vô tình, nhìn kỹ đại hán bách tính như súc sinh, thuần phác, biết lễ đại hán con dân biết hóa thành như bây giờ lãnh huyết. Hội triển mở như vậy tàn sát sao? Tóm lại một điểm, người hiền lành cũng sẽ biến, chất phác người cũng sẽ biến, hơn nữa đều là bị buộc, bước không thể không làm ra hành động tới phản kháng. Triều đình đại quân, liên miên bất tuyệt quân doanh bên trong, bẩm báo bệ hạ, Mã tướng quân đã đưa tin trở về, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, ở trung tâm chủ trướng bên trong, theo một cái truyền lệnh binh tướng tin tức truyền trở về. Chìm đắm mấy ngày triều đình đại quân lại sẽ có động tác. Tốt, hủy diệt Hàn Toại, bình định Lương Châu thời cơ đã đến. Nghe được đưa tin, chủ tọa bên trên, Lưu Biện giữa hai lông mày đều là hưng phấn ý. Bệ hạ, Mã Đằng tướng quân đến tột cùng đang hoàn thành cái gì nhiệm vụ nhỉ? Đến rồi lúc này, Lữ Bố còn có một trung tướng lĩnh cũng không biết Lưu Biện bán là cái gì cái nút. Nhìn một đám võ tướng mờ mịt, Lưu Biện cũng không thừa nước đục thả câu nữa. Sảng khoái nói, được rồi, nói cho các ngươi biết a. Chấm phái Mã Ái Khanh vây lại Khương tộc Sao Huyệt. Sao Sao Huyệt, nghe vậy, trong màn hết thảy võ tướng đều biểu tình căng thẳng, tiện đà mặt hiện lên mừng như điên. Đây chẳng phải là nói, canh giữ ở Kim Thành trong quận Khương quân biết lập tức hồi viên. Không hề cố thủ, bệ hạ, hủy diệt Hàn Toại, tiêu diệt Khương quân, thần nguyện ý sung mãn làm tiên phong. Lữ Bố mang theo một cỗ trông đợi nói, bệ hạ, thần cũng nguyện ý, hủy diệt Khương tộc, không chỉ có riêng là một cái lập công lớn tốt cơ hội, vẫn là một cái đả kích dị tộc, danh dương thiên hạ cơ hội. Tự nhiên, vô luận cái nào võ tướng cũng không muốn buông tha cái này cái cơ hội. Được rồi, hủy diệt phản nghịch việc, chấm đã cùng hai vị quân sư thương định, có quyết ý. Lưu Biện cùng Tuân Úc hai người liếc nhau, sau đó uy nghiêm nhìn quét đường dưới, trực tiếp hạ lệnh, Lữ Bố nghe lệnh, thần ở. Lữ Bố kích động đứng dậy, chấm mệnh ngươi mang 2 vạn kỵ binh cộng thêm 1 vạn cung tiến thủ mai phục tại Kim Thành phía bắc rừng cây bên trong, đó là Khương quân hồi viên đường phải đi qua, đợi đến Khương quân trải qua, phải cho chấm hung hăng bắt chuyện. Lưu Biện lệnh, khiến, nói, thần tuân chỉ. Hoa Hùng, ta ra lệnh ngươi mang đến 2 vạn kỵ binh, mai phục tại rừng cây sau đó, phụng tiên thắt cổ Khương quân phía sau, nhất định sẽ có tàn dư chạy trốn. Ngươi liền phụ trách thu thập. Lưu Biện chán bày ra cơ trí, nói, thần tuân chỉ. Trương Liêu, Cao Thuận, chấm mệnh hai người ngươi xuất lĩnh còn lại 30.000 binh mã. Đợi đến Khương tộc trở ra Kim Thành nhất khắc, thừa cơ mãnh công chi, thuận thế đoạt thành, thần tuân chỉ. Kim Thành quận bên trong, cố thủ sau 5 ngày, triều đình đại quân cũng không có tiến công, làm cho Hàn Toại tất nhiên là an tâm không ít. Cái này cách làm cho triều đình đại quân lương cỏ hao hết cũng không lâu, mà an tâm đồng thời, đáy lòng của hắn lại sinh ra bất an mãnh liệt, luôn cảm thấy sắp sửa xảy ra chuyện gì. Hàn Thái Thú, chúng ta chỉ sợ ở rút quân. Đang ở Hàn Toại bất an thời điểm, Bắc Cung Hùng 6 cái tộc trưởng tìm tới. Cái gì? Các ngươi muốn rút quân? Mấy vị tộc trưởng, các ngươi có ý tứ? Chẳng lẽ muốn ruồng bỏ với ta? Nghe vậy, Hàn Toại vẻ mặt hoảng sợ, lạnh giọng chất vấn, hắn tình cảnh hiện tại nhưng là biết đến. Hắn chỉ còn lại có Kim Thành quận một tọa cô thành. Nếu có Khương tộc đại quân trợ giúp hoàn hảo, bảo vệ Kim Thành quận không thành vấn đề. Nhưng nếu như Khương quân ly khai, gần chỉ còn lại hắn không đến 10.000 binh mã, chắc chắn, thất bại. Hàn Thái Thú, cái này sự thực ở không thể trách bọn ta. Chúng ta bộ lạc bị binh mã của triều đình đánh lén, chỉ sợ bây giờ còn nằm ở khống chế của triều đình bên trong. Nếu như không quay về, chúng ta bộ lạc thì xong rồi. Bắc Cung Hùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, giọng nói mang theo một điểm phẫn nộ. Triều đình thực sự quá hèn hạ, dĩ nhiên đánh lén chúng ta phía sau bộ lạc. Các loại, chờ, trở về, ta nhất định phải đưa bọn họ thiên đao vạn quả. 5 cái Khương tộc tộc trưởng đều là vạn phần phẫn hận. Đánh lén, triều đình nơi nào còn có binh mã đánh lén các ngươi? Hàn Toại vạn phần ngưng trọng hỏi. 220 nói, Mã Đằng, là Mã Đằng cái kia cẩu vật. Bắc Cung Hùng cắn răng nghiến lợi nói, nghe tiếng, Hàn Toại chợt hoàn hồn, trên mặt kinh hãi khó mà nói rõ, ta rốt cuộc hiểu rõ, vì sao lần trước đại chiến lúc, không có Mã Đằng thân ảnh, thì ra hắn thừa cơ đánh lén các ngươi bộ lạc đi. Hàn Thái Thú, thật xin lỗi, vì bộ lạc, chúng ta phải rút quân, nhưng người yên tâm, các loại, chờ, đem Mã Đằng tiêu diệt sau đó, chúng ta nhất định sẽ rồi trở về giúp cho ngươi. Bắc Cung Hùng nhìn vẻ mặt tấm màn rơi xuống Hàn Toại. Lòng có không đành lòng, các vị tộc trưởng cần phải nhanh một chút hồi viên, nếu không, ta chỗ này chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Hàn Toại mặc dù có vạn phần không muốn, có thể lại có thể thế nào đâu, mấy người này sẽ vứt bỏ căn cơ bộ lạc giúp hắn sao? Đáp án rõ ràng, tốt, đa tạ Hàn Thái Thú lượng giải, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức ra khỏi thành. Bắc Cung Hùng trọng trọng gật đầu, liền dẫn mấy tộc trưởng xoay người rời đi. Chết tiệt nha, mấy tên khốn kiếp này, cư nhiên cứ như vậy bỏ xuống ta. Nhìn Bắc Cung Hùng đám người rời đi bối ảnh, Hàn Toại siết chặt nắm tay, trong mắt toát ra nồng nặc hận ý. Ad tăng thêm hoàn tất, các huynh đệ, có còn muốn hay không tăng thêm nha? Muốn cứu nhiều hơn toàn bộ định, nuôi cho mập nhìn lại, tốt nhất tới vài cái tự định, đa tạ huynh đệ nhóm ủng hộ. Váy 135, 675, 978, chương 93, Hàn Toại chi thương Bắc Cung Hùng mấy người dường như cũng không muốn quá ngoài sáng đêm. Binh mã rút khỏi, dẫn tới Lưu Biện chú ý, thẳng đến đêm khuya, thừa lúc bóng đêm mông lung chi tế, bọn họ mới lặng lẽ mở ra cửa thành, liền cây đuốc cũng không có điểm, sờ soạng ra khỏi thành, nhanh lên một chút, tất cả đều cho bổn tộc trưởng nhanh lên một chút, cước bộ cũng thả nhẹ, tuyệt đối không thể làm ra động tĩnh quá lớn. Bắc Cung Hùng mấy người đứng ở cửa thành, lớn tiếng thúc giục, đồng thời cũng ra lệnh cho huy hạ sĩ binh giảm khinh kỵ mã động tĩnh. Ở tại bọn hắn nghiêm lệnh dưới, cũng là có chút thành quả. Khương tộc sĩ binh lần lượt ra khỏi thành, tiếng vó ngựa ở kiềm nén dưới cũng không có phát sinh quá lớn thanh âm. Lại là đêm khuya, nếu như không phải tới gần xem, căn bản sẽ không phát hiện cửa thành. Khương tộc ra thành động tĩnh, nhìn như thiên y vô phùng, sẽ không để cho người phát hiện. Có thể Bắc Cung Hùng đám người không có chú ý tới. Coi như chú ý tới cũng thấy không rõ 200m, một mảnh đêm tối mông lung bên ngoài, một mảnh đen thùi lùi thân ảnh san sát, mặc dù thiên lôi vỡ chi, cũng là sừng sững bất động. Từ nơi này nhìn một cái thì biết rõ, những thứ này thân ảnh chính là Lưu Biện dưới trướng tinh anh tướng sĩ. Cũng là từ lúc Bắc Cung Hùng các loại, chờ, Khương tộc ra khỏi thành phía trước, cũng đã lặng lẽ bố trí qua đây. Bệ hạ quả nhiên thần cơ diệu toán, liệu định những thứ này man di sẽ không lựa chọn ở ban ngày ra khỏi thành. Tại nơi đông nghịt, lộ ra sắc bén oai sĩ binh phía trước, hai cái so với phổ thông sĩ binh muốn càng uy vũ thân ảnh đứng sừng sững. Hai người chính là phụng mệnh công chiếm Kim Thành quận Trương Liêu cùng Cao Thuận. Bệ hạ chính là thiên thần người trong, hắn cơ trí há lại sẽ là chúng ta những thứ này phàm phu tục tử có thể hiểu rõ. Trương Liêu mang theo một loại thản nhiên kính ý nói. Đúng là như vậy, Cao Thuận cũng là thâm dĩ vi nhiên gật đầu, nhưng hắn nghiêm cẩn ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm tuyến đầu. Tranh khẩn cái kia mông lung không thể nhận ra nơi cửa thành. Hiện lên tinh mang nhãn quang phảng phất có thể xuyên thấu qua mông lung nhìn thấu. Làm sao vậy? Trương Liêu thấy Cao Thuận bộ dáng như vậy, biểu tình đông lại một cái. Hỏi, thời gian trôi qua không sai biệt lắm có ngũ nén nhang. Dựa theo Khương quân tốc độ, bọn họ hơn 5 vạn người vậy cũng ra khỏi thành hơn phân nửa. Cho nên lại chờ một lát, liền là chúng ta tuyệt cao công thành cơ hội. Cao Thuận đáy mắt lộ ra lệ mang, thấp giọng nói, Cao tướng quân nói có lý. Trương Liêu tán thành gật đầu, sau đó suy tư một hồi, vì chờ chút công thành mưu hoa nói, chờ một chút, đợi Khương tộc sĩ binh chỉ còn lại có ngàn chúng chi tế. Ta liền dẫn lĩnh 100 khinh kỵ nhanh chóng hướng về kích, cướp đoạt cửa thành. Sau đó, Cao tướng quân ngươi dẫn dắt hết thảy bộ tốt, xông vào trong thành. Cao Thuận tự định giá một cái phía sau, tán thành gật đầu. Sau đó, chu vi lần nữa trở nên tĩnh lặng đứng lên, giống như không có gì. Hai tướng ánh mắt bén nhọn gắt gao nhìn chằm chằm tuyến đầu. Tộc trưởng, tuyệt đại nửa binh mã đã thành công ra khỏi thành, hẳn không có kinh động triều đình đại quân. Một cái khương nhân bẩm báo nói, tốt, truyền đạt kinh điển nho ra xuống phía dưới. Tăng thêm tốc độ, Bắc Cung Hùng vĩ tiếng ra lệnh, đồng thời bái đầu nhìn về phía sau cửa thành, bên trong thành Khương tộc, đã còn lại chỉ có ngàn chúng không đến. Thấy vậy, Bắc Cung Hùng nhìn về phía mặt khác 5 cái tộc trưởng. Các vị tộc trưởng, nơi đây hẳn là không cần chúng ta đến lớn quân phía trước đi thôi. Bắc Cung tộc trưởng nói rất đúng, 5 cái tộc trưởng gật đầu, cũng không cự tuyệt, dục ngựa mà phát động, về phía trước chạy vào đại bộ đội đi theo, mà đang ở sáu cái Khương tộc tộc trưởng rời khỏi cửa thành thời khắc. Cơ hội tới, cửa thành theo bản tướng, giết phương hướng 200 mét bên ngoài, Trương Liêu, Cao Thuận phảng phất cảm ứng được cái gì, vẻ mặt lạnh lùng ý, đột nhiên lúc, trăm kỵ nghe lệnh, Trương Liêu hướng về phía sau trăm kỵ, tay trái cầm chính mình chiến đao chui đao, tay phải sờ lên thân đao, bắt được bao vây thân đao vải rách. Cùng lúc, Trương Liêu phía sau trăm tên kỵ binh tinh nhuệ cũng nếu như một dạng động tác. Tay trái cầm đao, tay phải bắt bố, bởi vì sợi chiến trên đao phản xạ ngân quang, cho nên bất luận là kỵ binh, vẫn là bộ tốt, đều muốn sắc bén lưỡi nhọn dùng vải rách bao lại, tháo dỡ bố, thấp giọng một tiếng, Trương Liêu chợt vừa dùng lực, xoát thử, vải rách che phía dưới sắc bén đao mang hiện ra hết mà ra. Xôn xao thử, sau đó, hơn trăm kỵ binh cũng đều là học theo, đem vải rách bỗng nhiên từ rút đi, nhất thời, trăm đạo nổi bật ngân mang ở nơi này mông lung trong đêm đen kinh hiện. Đó là, ở trên tường thành, có chút lanh mắt hàn toại sĩ binh dường như phát hiện cái gì. Biểu tình kinh nghi, trăm kỵ đều có, theo bản tướng xông, mà đúng lúc này, Trương Liêu đem chiến đao trong tay thật cao vung lên, chợt thúc ngựa, giật, một tiếng mã minh, hướng về cửa thành điên cuồng tung mà ra, giết, giết, trăm kỵ không dám thở ơ, từng cái giơ lên trong tay chảm mã đao, gấp gáp thúc ngựa, đạp bạp đạp, từng đợt móng ngựa lôi đạp, đi theo Trương Liêu tốc độ, không tốt, địch tập nhanh đóng cửa thành, trên tường thành, hàn toại sĩ binh rốt cục phát hiện Trương Liêu trăm kỵ thân ảnh, nhất thời, hướng về phía cửa thành quát ầm lên, ai bảo các ngươi đóng cửa thành, lão tử còn không có ra khỏi thành đâu, cho lão tử mở ra, còn không có ra thành Khương binh tất nhiên là tức giận không ngừng. Hướng về phía những cái này đóng cửa thành sĩ binh nổi giận nói, giết, bất quá 200 mét cự ly, chớp mắt đã tới, Trương Liêu xung trận ngựa lên trước, đạp qua hộ thành hà, đi tới nơi cửa thành, biểu tình đông lạnh, eo ếch dùng sức. Chiến đao trong tay lấy điên cuồng gào thét không thể địch nổi tư thế. Về phía trước quét ngang chém một cái. A, chiến đao nhiễm huyết, kêu thê lương thảm thiết không ngừng. Một đao dưới, liền có 5-6 cái sĩ binh bị đao mang quét ngang mà chết. Nhanh đóng cửa thành, triều đình đại quân đánh tới. Hàn toại sĩ binh vạn phần hoảng sợ, hốt hoảng giam giữ cửa thành. Người nào các ngươi phải đóng cửa thành, chờ chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Nhìn một cái lại muốn đóng cửa thành. Khương tộc sĩ binh không làm, dồn dập ngăn cản, ngược lại là ở vô hình chung giúp Trương Liêu một bà. Lý giết, chỉ là một trận thần thời gian, trăm kỵ liền theo Trương Liêu bước tiến, đánh tới, không chút do dự nào, liền xông vào bên trong thành, trong tay chảm mã đao mang theo vô tình ánh sáng, hung hăng vung chém, vô luận là Khương binh, vẫn là hàn toại sĩ binh, không e dè, chỉ chốc lát, ở Trương Liêu cùng trăm kỵ đấu đá lung tung bên trong. Cửa thành liền ở tại bọn họ nắm giữ, mà cái kia ngàn chúng Khương binh, giữ cửa thành hàn toại sĩ binh đều bị bước về bên trong thành. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, tháo dỡ bố, theo bản tướng xông, hoàn thành bệ hạ thánh lệnh, cướp đoạt kim thành, Cao Thuận một tay gào thét lệnh, khiến, tiếng, phía sau, hơn 3 vạn bộ tốt đồng thời hành động, cái khiên phía trước, lợi thương ở phía sau, việc binh đao phối hợp tác chiến, dọn xong trận hình. Lấy nghiền ép tư thế về phía trước đột kích, ở bảo trì trận hình dưới tình huống, tốc độ cũng bị thường nhân chạy nhanh càng nhanh chóng, giết, giết, giết, tiếng giết như sấm, tiếng giết như điện, đem kim thành bên trong hết thảy sĩ binh chấn nhiếp vạn phần hoảng sợ. Chương 94, đoạt thành, lại còn có triều đình đại quân mai phục, cung tiến thủ xạ kích, tuyệt đối không thể để cho triều đình đại quân tấn công vào tới. Những người còn lại theo ta dưới tường thành, đoạt lại cửa thành. Phải đưa bọn họ đuổi ra ngoài, nếu không, toàn bộ xong, trên thành tường, một cái tựa hồ là hàn toại thân tín, gào thét phát lệnh, mang theo ngàn người hạ tường thành, thẳng tắp ép về phía nơi cửa thành, giết đám này người Hán cẩu, lại dám ngăn cản con đường của chúng ta, giết, bị trận trở về ngàn chúng Khương binh cũng nổi giận, nhìn điên cuồng tàn sát Trương Liêu trăm kỵ, công tới, muốn đoạt cửa thành sao? Trương Liêu đáy mắt lộ ra bạo ngược sát ý. Vậy phải xem bản đem chiến đao trong tay có đáp ứng hay không. Chết, Trương Liêu vũ lực mặc dù không bằng Lữ Bố, nhưng cũng là rất mạnh. Chiến mã du động gian, chiến đao huy vũ, mang theo sắc bén đao mang. Mỗi một đao, tất nhiên mang đi công tới địch quân một số cái tánh mạng. ngăn trở cuộn trào mãnh liệt xâm phạm quân địch, bảo vệ vùng sát cổng thành, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đoạt lại đi, mà trăm kỵ thì là lẫn nhau bảo vệ Trương Liêu, thủ vững nắm giữ ở tay cửa thành, dù cho có ngàn chúng, mấy nghìn chúng vây tập kích mà đến, dù cho ở ngăn cản bên trong, nhìn đồng bạn từng cái 303 chết đi, bọn họ cũng không sợ hãi chút nào, kiên trì coi chừng cửa thành, bởi vì bọn họ tới đây nhiệm vụ đã là như thế. Cướp đoạt vùng sát cổng thành, thuận lợi làm cho đến tiếp sau đại quân vào thành. Trương Liêu tướng quân đừng hoảng hốt, Mỗ gia Cao Thuận tới cũng thề sống chết ngăn cản. Sau đó rốt cục Cao Thuận thống suất 3 vạn bộ tốt đi tới khoảng cách cửa thành không đến 20 m, bắn tên, hung hăng bắn, tuyệt đối không thể để cho bọn họ quá hộ thành hà. Trên thành tường, lấy ngàn mà tính cung tiến thủ dương cung cài tên, sắc bén mang theo xuyên thấu tư thế vũ tiễn hung hăng xạ kích xuống. Thuẫn bài binh nghe lệnh, giơ khiên, đối mặt phía trên điên cuồng gào thét xuồng vũ tiễn, Cao Thuận không có một vẻ bối rối, khoát tay, uy thanh lệnh, khiến, nói, khiên, khiên, ở đại quân trong thuẫn bài binh sớm đã vận sức chờ phát động. Theo Cao Thuận ra lệnh một tiếng, xôn xao, oanh, chỉnh tề một tiếng tiết khí tiếng sấm, phân bộ ở trong đại quân cái khiên đồng thời giơ lên. Bốn phía xung quanh, toàn phương vị bảo hộ, keng, leng keng, bầu trời hạ xuống vũ tiễn keng minh đánh vào trên tấm chắn. Ngoại trừ số ít từ cái khiên kẽ hở xuyên thấu qua, thương tổn tới một chút sĩ binh, đại bộ phận vũ tiễn căn bản là không có cách đột phá tấm thuẫn phòng ngự. Tăng thêm một hồi giòn tay keng minh mà thôi, rất nhanh, theo đại quân có thứ tự áp vào, cửa thành thuẫn chi tiện đến, các tướng sĩ, cướp đoạt kim thành. Vì bệ hạ cống hiến đang ở sáng nay, mọi người, theo bản tướng, giết. Cao Thuận xung trận ngựa lên trước, vượt qua hộ thành hà, vọt vào cửa thành bên trong, vì bệ hạ chịu chết, giết. 3 vạn bộ tốt chỉnh tề hét lớn, mại uy vũ bước tiến, nắm thắt cổ lợi nhận, từng đợt sóng xông vào trong thành, đánh úp về phía trong thành quân địch. Triều đình đại bộ đội tới, không ngăn được, trốn đâu, khi thấy đến tiếp sau mấy vạn đại quân nghiền ép mà đến. Hàn toại sĩ binh bôn hội, lại không cái gì ngăn cản tâm tư, đại bộ phận giải tán lập tức, hướng về trong thành chạy tán loạn, chỉ có tiểu bộ phân hàn toại tâm phúc gian nan chống cự lại. Nhưng ở triều đình đại quân lợi nhận dưới, đều là thành phiến chết đi, xong, chúng ta bị vây ở trong thành, tộc trưởng nhất định sẽ tới cứu chúng ta, còn sót lại khương binh sắc mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ, mà mặt khác, ở trận tiếng kêu dưới. Bắc Cung Hùng vài cái khương tộc tộc trưởng cũng phát hiện hậu phương tình huống. Bắc Cung huynh, cái kia hoàng đế đại quân đang tấn công Kim Thành, chúng ta còn có hơn 1.000 nhân mã ở trong thành. Làm sao bây giờ, có trở về hay không trợ giúp? 5 cái tộc trưởng ngưng trọng hỏi. Không thể, tuyệt đối không thể, lấy cái kia người Hán hoàng đế quỷ kế đa đoan. Chúng ta nếu như lại quay đầu trở về, nhất định sẽ chúng mai phục. Hơn nữa, tự chúng ta bộ lạc nguy cơ. Thật sự nếu không trở về, chỉ sợ sẽ xuất hiện biến cố gì. Bắc Cung Hùng BFFD không hề nghĩ ngợi. Một khẩu nói rằng, ân, Bắc Cung Huynh nói rất đúng. Vì bộ lạc, chúng ta được nhanh đi về. Còn như Hàn Thái Thú, liền khi chúng ta xin lỗi hắn. 5 cái tộc trưởng giọng nói trầm thấp nói rằng, nhìn như đang vì không thể là trợ giúp Hàn Toại mà hao tổn tinh thần. Có thể xem trên mặt bọn họ treo thần tình, rõ ràng cũng không có nửa phần đồng tình. Truyền lệnh xuống. Nhanh hơn tốc độ hành quân, cần phải trước khi trời sáng xuyên qua thành Bắc rừng rậm. Cứu viện bộ lạc, Bắc Cung Hùng khoát tay chặn lại, xua quân đi tới, một hồi hành quân gấp dưới. Chỉ chốc lát, Bắc Cung Hùng các tộc giải dài lấy dưới trướng hơn 5 vạn khương binh đi tới Kim Thành phía Bắc. Rừng rậm phía trước, đường này chính là Kim Thành đi khương tộc bộ lạc đường phải đi qua. Vì vậy, dù cho cái này rừng rậm cây cối đứng vững, âm u không gì sánh được, bọn họ cũng phải đi này. Bắc Cung huynh, cái rừng rậm này bên trong rất tốt mai phục phục binh. Người nói thế nào hoàng đế người có thể hay không ở chỗ này mai phục? Phí Ngũ nhìn tuyến đầu rừng rậm, ngưng trọng hỏi, cũng sẽ không? Bắc Cung Hùng suy nghĩ một chút, lập tức cười giải thích, lấy người Hán triều đình cá tính. Đối nội, bọn họ là tàn khốc không gì sánh được. Đối ngoại, cũng là mở một con mắt nhắm con mắt. Chỉ cần chúng ta ly khai, tất nhiên sẽ không lại đối phó. Sau này lại hảo ngôn hảo ngữ dụ dỗ một chút cái kia hoàng đế. Tùy tiện làm vài món rác rưởi mánh khóe tiến cống. Hắn thì sẽ không lại tìm chúng ta phiền phức. Nói không chừng, hiện tại chúng ta bộ lạc tộc nhân đều bị bọn họ sành ăn cho cung đâu. Ha ha ha, Bắc Cung huynh nói là vô cùng, liên tưởng quá khứ người Hán triều đình bản tính, năm cái tộc trưởng đều là sướng ý phá lên cười, đối với phía trước âm trầm rừng rậm lại không một chút sợ hãi. Đem người, xua quân đi tới, trong rừng rậm, cái kia duy nhất một cái quan hai bên đường vô số trên đại thụ. Tính bằng đơn vị hàng nghìn sắc bén ánh sáng ngưng thần chậm đợi. Hai tay đã dương cung cài tên, chỉ cần mục tiêu vừa đến, nhất định cho mục tiêu điên cuồng gào thét không chỉ vũ tiễn tiến công tập kích. Bẩm báo Lữ tướng quân, Khương Nhân binh mã đã vào rừng, rất nhanh liền muốn tới chỗ này. Một cái thám báo cung kính quỳ một uy vũ thân ảnh phía trước. Tốt, truyền lệnh xuống, hết thảy tướng sĩ nghe bản tướng công kích hiệu lệnh. Lữ bố uy nghiêm lệnh, khiến, nói, là, thám báo cung kính ôm quyền. Sau đó hướng về trong rừng chạy đi, thông truyền mệnh lệnh, chết tiệt man di, cũng dám không nhìn ta Đại Hán thiên uy, vào quốc gia của ta cảnh, lúc này đây, ta Lữ bố liền cho các ngươi có đến mà không có về. Lữ bố lộ vẻ giữ tợn lạnh ý, ngưng thần thì thào, mà ở phía sau hắn, bốn phía, đồng dạng mang theo cùng hắn một dạng giữ tợn ánh mắt thiết kỵ. Tính bằng đơn vị hàng nghìn, hai vạn tính toán, vận sức chờ phát động. Chỉ cần Lữ bố ra lệnh một tiếng, liền đem lấy tốc độ nhanh nhất, tàn nhẫn nhất công kích, thu cắt những cái này phạm lãnh thổ một nước, phạm thiên uy man di dị tộc. Ép có chút huynh đệ nhìn không thấy chương mới cập nhật. Không phải vô lượng không có đổi mới, mà là bởi vì A vấn đề, nếu như muốn đúng giờ chứng kiến, có thể ở B, Flu website bản nhìn lên. Cảm ơn huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 95, trùng điệp mai phục. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng đây chẳng qua là đối với đắm chìm trong ngủ mơ chính giữa người, mà ở kim thành bên trong công lược chém giết, ở rừng rậm mai phục bố thủ các tướng sĩ cũng là sống một ngày bằng một năm. Bởi vì bọn họ đều muốn nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu. Diệt trừ phản nghịch, ta đầu hàng, không nên, ở Trương Liêu cùng Cao Thuận xuất bộ dưới sự xung kích. Rất nhanh, nơi cửa thành quân địch diệt trừ hầu như không còn, trên tường thành cung tiến thủ tiêu diệt không dư thừa. Ở mấy vạn sắc bén quân tiên phong phía dưới, còn sót lại quân địch khó hơn nữa có chống lại tâm tư. Dồn dập vứt bỏ binh khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đầu hàng không giết, Trương Liêu mắt lạnh nhìn những thứ này đầu hàng sĩ binh. Cũng không có đuổi tận giết tuyệt, lập tức hạ lệnh, tướng quân có lệnh, đầu hàng không giết. Các tướng sĩ dồn dập vâng theo mệnh lệnh, đối với quỳ xuống đất đầu hàng quân địch khống chế lại. Nhưng không có tiến hành giết chóc, các huynh đệ. Chúng ta cũng đầu hàng đi, lấy người Hán triều đình dĩ vãng cá tính. Chúng ta đầu hàng phía sau, nhất định sẽ hào tử thịt ngon chiêu đãi chúng ta. Không bao lâu thì sẽ thả chúng ta trở về bộ lạc. Chứng kiến đầu hàng miễn tử, còn sót lại không đến 300 cái, vẫn còn ở tháo chạy Khương binh cũng nổi lên tâm tư. Dồn dập nghĩ đến, đầu hàng, chúng ta cũng đầu hàng. Tha mạng, tàn dư Khương binh dồn dập quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không có ý tứ. Bệ hạ có lệnh, chúng ta không chấp nhận man di đầu hàng. Khi thấy Khương binh đầu hàng, Trương Liêu, Cao Thuận nhìn nhau, đáy mắt đều là giữ tợn lạnh ý. Đồng thời hạ lệnh, mọi người nghe lệnh, man di người, không chừa một mống, giết không tha. Tuân mệnh, đọc ngantauyen.com/ làm ra. Đạt được vô số tướng sĩ lôi đình phụ họa. Sau một khắc, tàn dư Khương binh chỉ cảm thấy bị vô số nói sát ý ánh mắt nhìn thẳng. Chết tiệt man di, dám phạm quốc gia của ta thổ. Chết, hèn mọn man di, lấn ta Đại Hán bách tính. Chết, ở vô số phẫn nộ tướng sĩ băng lãnh lợi nhận phía dưới. Tàn dư Khương binh căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ lực. Bị loạn đao loạn kiếm chém chết. Hài cốt không còn, lưu lại 5.000 người. Bảo vệ cửa thành cửa ra. Bất kỳ người nào dám can đảm thoát đi. Giết không tha, những người còn lại theo bản tướng tấn công vào phủ thái thú. Bắt Hàn Toại, thành Bắc Mật Lâm bên trong, Bắc Cung Hùng mấy người mang theo dưới trướng 50.000 Khương binh không lo lắng không lo lắng. Đi tới, dựa theo ý nghĩ của bọn họ, trong rừng này sẽ không có bất kỳ mai phục, nguy hiểm, rốt cục, ở thời gian đưa đẩy dưới, bọn họ đi tới Lữ bố đại quân cung tiến thủ mai phục địa điểm. Tới sao, Lữ bố thì thào một tiếng, sảng giọng biểu tình không thay đổi, bàn tay to nắm lấy trên chiến mã bảo cung, sau đó... Nói cung cài tên, lúc trước truyền lệnh, nghe hắn tên lệnh vi lệnh, tên lệnh bắt đầu, đại quân công kích, chính là ngươi, lộ ra mông lung bóng đêm, Lữ bố băng lạnh ánh mắt tập trung ở phía trước Khương tộc trưởng. Phí Ngũ, đồng thời, sát khí một mũi tên bóng đêm gắt gao tập trung, luôn cảm giác có gì không đúng. Phí Ngũ dường như cảm giác được cái gì, đáy lòng cực kỳ là bất an, mà đang khi hắn bất an một giây kế tiếp, bang, một tiếng cung huyễn vang rồi, siêu, một đạo sắc bén chói tai phá phong bay nhanh âm thanh. Ở mông lung trong đêm đen, một cái sắc bén mũi tên nhọn xoay tròn, phá không mà ra, thẳng tắp hướng về Phí Ngũ lao đi. A, đáp lời cái này phá không tiễn thanh âm, hét thảm một tiếng, phát thông, Phí Ngũ từ trên ngựa vô lực té rớt, sau đó, lại không nửa phần động tĩnh. Phí Ngũ tộc trưởng, khi thấy Phí Năm bị không biết từ chỗ nào đánh tới mũi tên nhọn xuyên thủng mà chết. Nguyên bản không lo lắng Bắc Cung Hùng đám người hoảng hồn, mà không chờ bọn họ có phản ứng, giết, giết, rung trời hét hò giữa khu rừng chung quanh vang lên, vờn quanh quan hai bên đường trên cây to cung tiến thủ sớm đã nhẫn không ngừng được. Theo Lữ Bố ra lệnh, nhất thời, đồng thời thả lỏng cung huyễn, đem trên đó mũi tên nhọn mạnh mẽ thả mà ra, siêu siêu siêu, từng đạo bén nhọn tiếng xé gió, vạn đạo mũi tên nhọn tạo thành toàn phương vị bao trùm vũ tiễn, bỗng nhiên rơi về phía hơn 5 vạn khương binh trên người. Nhất thời, tộc trưởng, có mai phục, mau tránh a a. Lúc đầu yên tĩnh trong rừng giật mình trận trận đau kêu tiếng kêu thảm thiết. Ở nơi này vạn mũi tên nhọn tạo thành dưới mưa tên, hơn 5 vạn khương binh trong nháy mắt ngã xuống rót gần nửa. Chỉ sợ chết 8, 9 ngàn có bao nhiêu. Sát sát, cung tiến thủ gào thét, giữ tợn sát ý càng ngày càng đậm. Kình lực vung đãng, dương cung cài tên, vũ tiễn thế tiến công không ngừng. Hướng phía dưới khương binh hung hăng tứ lược, thắt cổ, chỉ chốc lát, bị mũi tên nhọn bắn chết khương binh số lượng càng là lấy hàng ngàn tăng lên mà tính toán. Không dừng, Bắc Cung tộc trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhanh nghĩ một cái biện pháp, nếu không, chúng ta toàn bộ xong. 5 người vũ động binh khí đón đỡ lấy mũi tên nhọn. Mặc dù không có như thủ hạ mình một dạng, bị sắc bén mũi tên xuyên thủng mà chết, nhưng ở cái này mãnh liệt vũ tiễn dưới sự công kích, trên người cũng là đều treo thêm vài phần màu, dáng dấp càng là lộ vẻ sâu thảm. Các vị tộc trưởng, những cung tiền thủ này đều giấu ở trên cây to, chúng ta tất cả đều là kỵ binh, căn bản là không có cách đánh trả. Kế trước mắt, chỉ có tăng thêm tốc độ rời đi nơi này. Bắc Cung Hùng cánh tay huy động, đón đỡ lấy bốn phía bắn tới sói mòn, nhìn trái phải hai bên trên cây to sắc bén bắn cung tiến thủ, nghiến răng nghiến lợi, thầm hận không ngớt. Đến rồi lúc này, bọn họ tự cho là kiêu ngạo kỵ binh lại không thể đưa đến nửa phần đánh trả tác dụng, chỉ có thể bị động chịu đòn, xác thực làm cho hắn âu hòa không gì sánh được. Rút lui, mọi người mau bỏ đi. 5 người vội vàng hướng về hồn độn còn sót lại thủ hạ thét to, đồng thời dùng sức thúc ngựa hướng về tuyến đầu rừng rậm cửa ra chạy như điên chạy trốn. Tộc trưởng có lệnh, lui lại a. Ở hai đợt mưa tên thế tiến công dưới, còn tích trữ ở hơn 3 vạn khương binh căn bản không hề nghĩ ngợi, mang theo hoảng sợ thần tình, thúc ngựa truy lấy tộc trưởng của bọn họ chạy thục mạng. A a, ở tại bọn hắn cực nhanh quá trình chạy trốn bên trong, ven đường cung tiến thủ cũng là không ngừng động tác, điên cuồng bắn, bọn họ mỗi chạy trốn một bước, từng cái ngủ gật trong nháy mắt, đều sẽ có hàng trăm, lấy ngàn mà tính nhân từ trên ngựa chồng xuống, vận khí tốt, bị một mũi tên ngã xuống giết, chết mau. Vận khí thiếu một chút, bị loạn tiễn xuyên thân, thống khổ mà chết. Còn có vận khí kém nhất, bị loạn tiễn bắn ngã chồng xuống, bản thân bị trọng thương, cuối cùng bị đồng bạn cấp loạn móng ngựa cho tươi sống giết chết. Cho nên tướng sĩ nghe lệnh, chuẩn bị, mai phục tại trước Lữ Bố, sắc mặt đông lạnh, nắm chặt trong tay phương thiên họa kích, mắt lạnh ngưng mắt nhìn chạy tán loạn mà đến khương binh từng bước tới gần. Cuối cùng cũng đào thoát, chết tiệt người Hán triều đình. Các loại, chờ, bổn tộc trưởng trở lại bộ lạc, nghỉ ngơi lấy sức, tất nhiên sẽ các ngươi phải đẹp. Bắc Cung Hùng cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ, thành công thoát đi cung tiễn thủ mai phục, Bắc Cung Hùng mấy người mới thả chậm chạy trốn tốc độ. Có thể tuy là từ cung tiễn thủ mai phục chi địa chạy trốn, nhưng bọn hắn còn sót lại binh mã cũng là còn dư lại không có mấy. Nếu như tỉ mỉ khẽ đếm, liền sẽ phát hiện các huynh đệ muốn khải hoàn hồi triều, mọi người ủng hộ nhiều hơn vô lượng yêu. Chương 96, không chừa một mống. Nếu như tỉ mỉ khẽ đếm, liền sẽ phát hiện đã không đến 30 ngàn. Đây cũng chính là nói, mới vừa rồi mai phục ở giữa, bọn họ bị mấy đợt mưa tên tịch quyển dưới, hầu như hao tổn hơn 2 vạn binh mã, Đồng thời, bọn hắn bây giờ từ tộc trưởng cho tới khương binh hầu như từng cái bị thương, thương hoạn vô số, có thể nói thương vong thảm trọng, sĩ khí càng là tại bậc này dưới sự đả kích, không gì sánh được đê mê. Cái này mới lên ngôi người Hán hoàng đế làm sao tàn nhẫn như vậy? Chúng ta đều rút lui, lại vẫn như vậy dây dưa không ngớt. Vài cái khương tộc tộc trưởng không gì sánh được âm lãnh nói rằng, trên mặt đều treo đối với Lưu Biện hận ý mãnh liệt. E rằng, hắn là muốn mượn này cho chúng ta một bài học a. Bắc Cung Hùng trên mặt mang không hiểu màu sắc, nói rằng, Bắc Cung huynh lời ấy ý gì? Còn lại tộc trưởng đều mờ mịt nhìn lại, nếu như cái kia hoàng đế thật muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Như vậy liền phía trước mai phục cung tiến thủ đơn giản như vậy. Hắn đại khả ở chỗ này mai phục một quân, tuyệt đối có thể giết cho chúng ta tổn thương nguyên khí nặng nề. 15 cho nên ta đoán, hắn chỉ là muốn cho chúng ta xuất binh trợ giúp Hàn Toại một bài học. Bắc Cung Hùng mặt mang cơ trí ánh sáng, khẳng định nói, thực sự như Bắc Cung huynh nói như vậy, cái kia chờ chúng ta hồi bộ lạc hậu, nghỉ ngơi lấy sức, đợi ngày sau, lại báo hôm nay hao tổn thù. Vài cái khương tộc tộc trưởng đều là nghiến răng nghiến lợi. Mà đang khi hắn nhóm mặc sức tưởng tượng dồn dập, tự cho là chạy trốn nguy cơ thời điểm, nhưng không nghĩ, bọn họ lại lần nữa bước chân vào một cái vòng mai phục. Địa ngục thu hoạch vòng mai phục, mọi người nghe lệnh, theo bản tướng giết, mắt thấy khương quân khoảng cách không hơn 100 mét khoảng cách. Lữ Bố nơi nào còn cần nhịn nữa, nhất thời, một tiếng gào thét điên cuồng gào thét, tay khẽ động, phương thiên họa kích múa ra một đóa ngân hoa, ở chiến mã tung di chuyển dưới, toàn bộ thân hình vượt qua cực nhanh, hướng về khương quân công vút đi, giết, giết. Nghe được Lữ Bố một tiếng hiệu lệnh, sớm đã mai phục bốn phía triều đình thiết kỵ không tiếp tục ẩn giấu thân hình. Từ bốn phương tám hướng lao ra, gào thét điên cuồng gào thét, vũ động trong tay vô cùng sắc bén chảm mã đao, ánh đao trận trận, hướng về khương quân nghiền sát đi. Không xong, còn có mai phục. Khi nghe thấy phương viên truyền tới trùng thiên tiếng kêu, lại nhìn một cái bốn phương tám hướng cuốn tới khinh giáp thiết kỵ. Ý muốn sau này báo thù Bắc Cung Hùng đám người biểu tình mạnh mẽ biến. Vô cùng hoảng sợ, còn có mai phục, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Xong, hối hận không nên tới người Hán cảnh nội a, lần nữa gặp phải mai phục, mới vừa từng trải trọng đại hao tổn khương binh như thế nào sẽ có chiến ý. Hầu như toàn bộ đều là vạn phần hoảng sợ, tràn đầy tuyệt vọng, chết, Lữ Bố xung trận ngựa lên trước, lộ vẻ giữ tợn ánh sáng lạnh dưới. Phương thiên họa kích mang theo sắc bén phá không tư thế. Hướng lên trước mắt khương binh quét ngang đi. Rầm rầm rầm, một vòng tảo hạ, vài cái khương binh chảy như điên tiên huyết. Ngược lại đập ra ngoài. Rất nhanh, bốn phương tám hướng đại quân đồng thời nghiền ép mà đến. Hướng về phía những thứ này rơi vào trong tuyệt vọng khương binh. Chảm mã đao chỉ trích, điên cuồng tàn sát, khương binh từng mảnh tê liệt ngã xuống. Thê thảm kêu to không ngừng. Đối đãi như thế phạm quốc cảnh man di, bọn họ không có nửa phần thương hại, giết, tàn nhẫn giết, điên cuồng giết, cái này liền chính như đương kim thiên hạ, bọn họ thuần phục bệ hạ nói, phạm ta cường hán giả, mặc dù xa tất giết, chưa truyền đòi, vào đại hán quốc cảnh giả, chắc chắn phải chết, mấy vị tộc trưởng, người kia chính là triều đình phái tới chủ tướng, chém hắn, chúng ta mới có thoát thân cơ hội, Bắc Cung Hùng mắt lạnh chặt ngưng. Ánh mắt theo dõi hóa thành cối xay thịt Lữ Bố, cái kia võ tướng vũ lực kinh người, mấy vị tộc trưởng, chúng ta phải hợp lực mới có cơ hội chém hắn đầu chó. Mấy người đều là đem ánh mắt cừu hận nhìn về phía Lữ Bố. Sau một khắc, dục ngựa chạy như điên, năm người lấy ngăn lại tư thế, múa động trong tay lợi nhận, nhằm phía Lữ Bố, hèn mọn người Hán tạc tướng, chịu chết đi, một cái khương tộc hí dài giống kêu to, chém về phía Lữ Bố. Khương nhân tộc trưởng nha, tới tốt lắm, khi thấy mấy người bước lai thân ảnh, Lữ Bố không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tay run một cái, phương thiên họa kích phát sinh trầm ngâm kích minh, dùng sức một đằng, a, đáp lời cái kia họa kích vung đằng tư thế, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, người cầm đầu kia vọt tới khương tộc trưởng bị một kích ở giữa, vỗ đại thổ tiên huyết, sinh cơ tàn lụi bay ngược mà ra, sau đó, hung hăng mới ngã xuống đất. Lại không hơi thở, chết tiệt Hán tướng, chết, Bắc Cung Hùng đám người hai mắt bốc hỏa, còn sót lại bốn người đứng thẳng bốn phương tám hướng, trong tay binh khí run run, mang theo sát cơ mãnh liệt hướng Lữ Bố bao trùm vắt đi. Chút tài mọn, liền cái này điểm võ lực, còn dám tới ta Đại Hán hung hăng ngang ngược, nhìn tứ diện vắt tới binh khí, Lữ Bố biểu tình dữ tợn, đáy mắt lộ ra vẻ khinh thường lạnh lùng chế giễu. Họa kích ngăn, mang theo quét ngang tư thế ném ra, đinh đinh đinh, vài tiếng hoa lửa keng minh giòn vang, Bắc Cung Hùng mấy người binh khí bị thuận chi đẩy ra. Cánh tay càng là sản sinh một loại gân cốt gãy một dạng đau nhức. Lão này vũ lực kinh người, không phải là đối thủ, được rút lui, Bắc Cung Hùng đáy mắt hiện lên hoảng sợ, ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu, chứng kiến phía trước triều đình thiết kỵ hơi thiếu địa phương. Bỗng nhiên, không để ý tới nữa ba đồng bạn, vỗ ngựa, quay đầu ngựa lại, về phía trước cấp trùng, cũng đối với huy hạ sĩ binh gào thét lớn, lui lại, Bắc Cung Hùng, ngươi hỗn đản này, khi thấy Bắc Cung Hùng một mình đào tàu, còn lại ba người đều là hung hăng mắng to, cái này chính là các ngươi những thứ này ti tiện man di cá tính sao. Lữ Bố lạnh lùng chế giễu không ngừng, đáy mắt sát ý hiện ra hết, chịu chết đi, ở ba người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Lữ Bố cầm kích mà phát động, bỗng nhiên bày ra, thử, lên tiếng trả lời, ba bóng người quảng với không, hung hăng mới ngã trên mặt đất, lại không hơi thở, các tướng sĩ, bệ hạ có lệnh, như thế man di, không cần thiết lưu lại người sống, vài cái đầu lĩnh tộc trưởng vừa trốn ba chết, dưới trướng Khương Nhân 357 càng không có đối chiến chi tâm. Đang chuẩn bị xuống ngựa đầu hàng thời khắc, Lữ Bố một câu nói, để cho bọn họ triệt để tuyệt vọng, sát, đại quân thiết kỵ hoàn toàn vâng theo mệnh lệnh, điên cuồng tàn sát, rừng rậm phía nam, lối ra, cũng là liên tiếp Đại Hán quốc cảnh biên cương giải đất. Cuối cùng cũng trốn ra được, Bắc Cung Hùng mang theo dưới trướng bất quá 500 người tàn binh tàn tướng. Thành công trốn ra rừng rậm, chết tiệt nha, hối hận chớ nên trước đến giúp đỡ Hàn Toại nha, dĩ nhiên để cho ta tổn thất thảm trọng như vậy, hơn 1 vạn binh mã, dĩ nhiên chỉ còn lại có cái này không đến 500 người. Có thể khi thấy sau lưng còn sót lại Khương binh, hơn nữa mỗi cái đều là trọng thương mắc, Bắc Cung Hùng chính là vẻ mặt âm trầm, bên trong lòng đang rỉ máu. Bất quá, ngoại trừ tổn thất như vậy binh mã bên ngoài, cũng coi như có chỗ lợi, người Hán cư nhiên đem cái kia ngũ người đều ngoại trừ giết. Chờ trở lại bộ lạc, ta liền có thể đem 6 cái bộ lạc chỉnh hợp, cái kia ta thế lực đem sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đến lúc đó, ta chính là Khương Vương, duy nhất Vương, người Hán triều đình, ngươi chờ ta trở về ngay, chính là ta báo thù lúc, ép lần nữa thanh minh một bên, vô luận như thế nào. Vô lượng cũng sẽ không vô cớ ngừng có chương mới, nếu như chứng kiến quyển sách cùng ngày không có đổi mới. Mời thử đổi mới một cái hộ khách đoan, hoặc là dùng B, Flu website bản quan sát, cảm ơn huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 97, bụi bậm lắng xuống, người Hán triều đình, người chờ ta một lần nữa trở về ngày, chính là ta báo thù lúc. Bắc Cung Hùng vạn phần cừu hận, điên cuồng gào thét, xin lỗi, ngươi không có cơ hội. Đang ở Bắc Cung Hùng phóng xuất ngoan thoại một giây kế tiếp. Một tiếng mang theo coi rẻ lạnh lùng chế giễu thanh âm trước đây duyên sợ vang. Thuận mắt nhìn một cái uy vũ đại tướng, xuất lĩnh mấy vạn kế thiết kỵ trần lập phía trước, đem đường phía trước hoàn toàn phá hỏng, chính là Lưu Biện sự tình an bài trước Hoa Hùng là cũng. Tê, lại còn có phục quân. Khi thấy Hoa Hùng, Bắc Cung Hùng mới vừa tử trong đào sinh tâm tình căng thẳng. Lần nữa trở nên vô cùng hoảng sợ, trước có hổ, sau có báo, lúc này đây, trừ phi Bắc Cung Hùng có thể bay, hoặc là có thiên thần tướng trợ, bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không có cởi trốn cơ hội, chắc chắn phải chết, xem ra, muốn ở chỗ này mạng sống, nhất định phải trước ủy khuất với người, tạm thời đầu hàng, dựa theo người Hán triều đình cá tính, chỉ cần ta đầu hàng, nhất định sẽ buông tha ta. Bắc Cung Hùng biểu tình chặt cưu, vì mạng sống. Hắn làm ra một cái quyết định, tướng quân, ta nguyện ý đầu hàng, hướng Đại Hán bệ hạ thần phục, từ đây hàng năm nạp cung, còn xin ngươi thả chúng ta một con đường sống. Bắc Cung Hùng mặt hiện lên hèn mọn màu sắc, từ trên ngựa nhảy xuống, cung kính hướng về phía Hoa Hùng bái một cái, thần phục, nạp cung. Hoa Hùng tựa như nghe được cái gì chê cười, đáy mắt trào phúng không ngừng. 267. Ti tiện man di, ngươi cho rằng bộ này còn đối với chúng ta hiệu nghiệm không? Chúng ta Đại Hán cường quân vô số, các ngươi phải đám này ti tiện man di thần phục có tác dụng gì? Nói thật cho ngươi biết, đương kim thiên tử có lệnh, đối đãi bọn ngươi man di, giết không tha, không chừa một mống, đây cũng là các ngươi phạm ta Đại Hán thiên uy đại giới. Hoa Hùng mặt to băng lãnh, quát lớn, giết giết không tha. Nghe được Hoa Hùng lời nói, Bắc Cung Hùng sắc mặt trở nên trắng bệch không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới, dùng ra thần phục nạp cung loại này mọi việc đều thuận lợi chiêu số. Dĩ nhiên cũng sẽ có thất bại một ngày. Hết thảy tướng sĩ nghe lệnh, Hoa Hùng vẻ mặt đông lạnh, dường như cũng không muốn cùng như thế man di rong dài. Tay phải chậm đánh, phía sau, bốn phía thiết kỵ thì là gắt gao ngưng mắt nhìn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần Hoa Hùng tay vừa rơi xuống, chắc chắn hóa thành mãnh hổ xuống núi, đem trước mắt cái này thất ác lang cho nghiền sát. Ngươi có thể hiểu rõ ràng, các ngươi sẽ giết chúng ta. Chúng ta Khương tộc bộ lạc còn có 500-600 ngàn tộc nhân. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Mềm hay sao? Bắc Cung Hùng mặt hiện lên ngoan sắc, uy hiếp nói, sợ là ngươi suy nghĩ nhiều. Trong miệng ngươi tộc nhân, đã trước các ngươi một bước, dưới BFEB đi. Hoa Hùng hiện ra một vẻ dữ tợn, tay vừa rơi xuống, sát sát, làm ra, sớm đã xúc thế đợi phát, các thiết kỵ điên cuồng gào thét lao ra. Lấy nghiền ép thu gặt tư thế, nghiền hướng còn sót lại Khương binh, trước chúng ta một bước, đi xuống. Mà đối với tứ diện đánh tới sát khí, Bắc Cung Hùng hiếm thấy không có động tác, mà là diện mục dại ra, biểu tình đều là tuyệt vọng. Lẽ nào bọn họ đem các tộc nhân giết hết tất cả? Bắc Cung Hùng nghĩ đến một cái làm hắn hoảng sợ khả năng, lại nhìn một cái Hoa Hùng nhãn dữ tợn, cũng là triệt để nhận định, các ngươi đám này ác ma, cư nhiên như thế vô tình, giết ta 500 ngàn tộc nhân. Bắc Cung Hùng hai mắt đỏ bừng, vạn phần thống hận mắng, ác ma nha, có lẽ là vậy, nhưng chỉ là đối với các ngươi những thứ này lấn ta Đại Hán bách tính, nhục ta Đại Hán dân chúng man di, nói chúng ta là ác ma, ở các ngươi tay cầm đao binh, khi dễ ta Đại Hán bách tính lúc, các ngươi làm sao không phải là ác ma đâu. Hoa Hùng đối với thê thảm Bắc Cung Hùng không có nửa phần thương hại ý. Đáy mắt chỉ có Đại Hán dân chúng chung, đối với thiên tử chung, chết đi. Hoa Hùng dục ngựa mà phát động, chiến đao thật cao vung lên, hướng phía tuyệt vọng hoảng sợ Bắc Cung Hùng vung chém đi. Thử, một tiếng phá xương vang, một cái trợn to hai mắt, tràn đầy hối tiếc đầu người bão không bay lên, e rằng ta không đến giúp trợ Hàn Toại đối kháng Đại Hán, cũng sẽ không rơi vào như vậy điên đĩa. E rằng ta trước đây không có vậy khiêu khích Đại Hán thiên uy, các tộc nhân cũng sẽ không bị tàn sát. Phác thông, đầu người rơi xuống đất, Bắc Cung Hùng triệt để chết đi. Cái này cũng đại biểu cho ở Đại Hán biên cương tứ lược nhiều năm Khương tộc tùy theo xóa đi. Sau này, Lương Châu bách tính sẽ không lại mặt lâm Khương tộc cướp bóc nổi khổ. Khi dễ đau đớn, Kim Thành bên trong, đại chiến cũng đến cuối cùng hồi cuối. Toàn bộ bên trong thành, đã bị triều đình đại quân triệt để chiếm giữ. Tàn dư Khương binh không còn một mống. Hàn Toại huy hạ sĩ binh, chết thì chết, hàng thì hàng, đến cuối cùng. Toàn bộ Kim Thành duy còn lại phủ thái thú tích trữ ở. Bị mấy vạn đại quân vây quanh, có chạy đằng trời, mà Hàn Toại cuối cùng mấy trăm tâm phúc nhưng đang khổ cực chống đỡ. Thất bại sao? Ha ha, ta không cam lòng nha. Khổ cực kinh doanh nhiều năm như vậy, đến cuối cùng cư nhiên thua ở một cái mới vừa lên ngôi tiểu hoàng đế trên tay. Hàn Toại ngồi ở phủ thái thú đại đường trên chủ tọa. Nghe bên ngoài trận trận hét hò, binh khí vang lên tiếng, biểu tình trầm thấp. Tuyệt vọng không gì sánh được, giết phản nghịch, chết, tiếng kêu càng ngày càng gần, rốt cục, tới nơi này cái đại đường, phanh, chỉ nghe phịch một tiếng nổ, đại môn bị hung hăng đá văng, hai vị uy vũ đại tướng đồng thời đạp vào, một cầm trường đao, một cầm trường kiếm, chính là Trương Liêu cùng Cao Thuận, nghịch tặc Hàn Toại. Khi thấy Đoan Tọa Hàn Toại, Trương Liêu, Cao Thuận mặt hiện lên ánh sáng lạnh, tràn đầy sát ý, Liêu Biện đâu? Hàn Toại mắt lạnh nhìn hai tướng, mang theo một điểm không hiểu ý tứ hàm xúc, nghịch tặc, cảnh dám gọi thẳng bệ hạ tên, muốn chết. Chứng kiến Hàn Toại như vậy thái độ, hai tướng tất nhiên là giận dữ không gì sánh được, mắt thấy phẫn nộ bọn họ liền muốn xông lên đi. Kết quả Hàn Toại dừng tay, một tiếng uy áp mang theo không thể hoài nghi tiếng âm vang lên. Ngoài phòng, trùng điệp vây quanh sĩ binh cung kính nhường ra đại đạo. Cả người phi hắc giáp uy vũ thiếu niên, hai cái văn sĩ cùng một đám vệ binh vây quanh, đi tới trong sảnh, bọn thần tham kiến bệ hạ. Thấy người tới, Trương Liêu, Cao Thuận khẩn cấp tu liễm động tác, cung kính quỳ mọp xuống đất. Bình thân, Liêu Biện giơ tay lên hư phù, sau đó mang theo băng lạnh ánh sáng rơi vào Hàn Toại trên người. Hàn Toại, chuyện cho tới bây giờ, ngươi có lời gì nói? Không có lời gì dễ nói. Ta tuy là thất bại, nhưng ngươi muốn xử trí ta cũng là không có cơ hội. Nghe được Lưu Biện lời nói, Hàn Toại lạnh lùng cười vài tiếng, bỗng nhiên rút ra trên bàn lợi kiếm, không chút do dự liền hướng cùng với chính mình cổ vuốt qua. Muốn chết vậy cũng không phải do ngươi. Lưu Biện đồng tử đông lại một cái, âm thầm nhắc tới nội lực, thân hình hóa thành một nói lưu quang, cấp bách tung mà ra. Ba, một cái tát hung hăng lắc tại Hàn Toại mặt to bên trên, đem Hàn Toại cả người đều đánh cuồn cuộn, vô lượng sẽ không ngừng có chương mới. Nếu như cùng ngày nhìn không thấy chương mới cập nhật, mời thử đổi mới hộ khách đoan, hoặc là dùng B, follow website bản quan sát. Cảm ơn huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 98, chiến quả 3. Một cái tát hung hăng lắc tại Hàn Toại mặt to bên trên, đem Hàn Toại cả người đều đánh cuồn cuộn trên mặt đất. Đạp đạp, Trương Liêu cùng Cao Thuận tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa, đem Hàn Toại áp giải khống chế lại. Giết ta, cẩu hoàng đế, ngươi có gan sẽ giết ta. Tự sát thất bại, Hàn Toại oán độc nhìn chằm chằm Lưu Biện, vạn phần điên cuồng mắng to. Đùng đùng, Trương Liêu giơ tay lên thì cho hắn hai cái đại hạt dưa. Đánh Hàn Toại mắt bốc kim tinh, mặt to sưng đỏ, còn dám nhiều gọi một câu. Bản tướng đem đầu lưỡi ngươi cho cắt mất, Trương Liêu hung hăng nói. Ngươi, Hàn Toại trừng mắt một cái, nhưng cũng không dám tái phát tiếng, vừa rồi muốn tự sát cũng là hắn củ kết thật lâu mới dám làm. Nói cho cùng, hắn vẫn sợ chết, càng sợ chịu dằn vặt, ngỗ nghịch triều đình. Câu 323, kết man di dị tộc, khi dễ bách tính, mắc phải như vậy tội lớn ngập trời, còn muốn đơn giản như vậy chết, tuyệt đối không thể. Sau ba ngày, trẫm liền đem ngươi giao cho Kim Thành quận bách tính xử lý. Lưu Biện lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Toại, đáy mắt bao hàm vô tận sát ý, chính là thêm loại này dã tâm người tồn tại, đường đường Trung Quốc thượng quốc mới có thể rơi vào như vậy cô đơn. Dưới trời chiều, dẫn đi Nghiêm gia trông giữ, không có trẫm mệnh lệnh, hắn nhớ chết cũng không được. Lưu Biện lạnh lùng lạnh khiến nói. Ngày kế, Thái Dương Quải thượng liễu trên cao, trải qua tối hôm qua tinh phong huyết vũ, tránh trong phòng không dám ra tới dân chúng, thấy hết thảy đều đã chìm đắm, đều mang thăm dò, khẩn trương, tâm tình mong đợi từ mỗi người trong phòng đi ra. Khi thấy trên đường phố, dọc phố dò xét từng nhóm đại quân, một cái kia thân phi hắc giáp thân ảnh, trên người khí chất đều cùng dĩ vãng Hàn Toại sĩ binh bất đồng. Càng uy vũ, càng có quân kỷ, dù cho chứng kiến vô số dân chúng từ trong phòng đi ra, bọn họ cũng không có bất kỳ dị động màu sắc, không mảy may tơ hào. Đây là triều đình đại quân. Thiên tử tới, là Hàn Toại thất bại, lên trời phù hộ a. Nhìn thấy như vậy uy vũ đại quân, Kim Thành mấy trăm ngàn bách tính nơi nào vẫn không rõ. Đây là triều đình vương quân, đêm qua cái kia tinh phong huyết vũ chiến đấu, lấy triều đình vương quân thắng lợi, bọn họ chờ đợi thực hiện. Nhất thời, hầu như từng cái bách tính đều có một loại từ trong ra ngoài mừng rỡ cảm giác. Cảm tạ trời xanh, cảm tạ đương kim thiên tử, phanh, phanh, phanh. Mà lúc này, một nhóm gõ đồng la sĩ binh dân chúng trước mắt hiển hiện. Bệ hạ có chỉ, nghịch tặc Hàn Toại đã bị bắt, có cảm giác Kim Thành bách tính vì thế liêu chịu đến khi dễ. Sau ba ngày, sẽ tại pháp trường giao cho Kim Thành bách tính xử trí. Bệ hạ có chỉ, bọn lính gõ đồng la, lặp lại một câu nói này, cũng chính là như vậy, Kim Thành hết thảy bách tính đều biết một cái tin tức. Sau ba ngày, từ Kim Thành bách tính xử trí phản bội tộc giả, Hàn Toại, bệ hạ thánh minh, bệ hạ thánh minh. Kim Thành bách tính vô cùng cảm kích. Bệ hạ thánh minh, ở biết thiên tử ý chỉ sau đó, toàn bộ Kim Thành đều lâm vào một hồi sôi trào hải dương. Từng cái bách tính đều cao tụng thiên tử thánh minh. Vào giờ khắc này, mỗi cái bách tính đều đối với thiên tử có một loại mãnh liệt kính phục cảm giác. Lòng trung thành, Kim Thành trị sở, phủ thái thú, Lưu Biện ngồi ngay ngắn chủ vị, đường dưới, hết thảy văn võ gặp nhau một đường. Bây giờ thuận lợi đáng bình Lương Châu, phản nghịch Tấn ngoại trừ, chư vị ái khanh không thể bỏ qua công lao. Lưu Biện uy nghiêm cười, hướng về phía đường dưới văn võ ca ngợi nói, bệ hạ nói quá lời, vì triều đình hiệu lực, vì bệ hạ tận trung, là chúng ta thân vi thần chết bản phận, chư thần đều là cung kính đáp lễ. Văn Nhược, người tới hội báo bình định Lương Châu phía dưới chiến quả. Lưu Biện ôn hòa nói, thần tuân chỉ. Tuân Úc không dám thờ ơ, đứng dậy, lần này Bình Lương chi chiến, quân ta chém ra phản nghịch tổng cộng 70.000 có thừa. Trong đó, Hàn Toại bộ tốt 10.000, Khương tộc Man Di 60.000, cũng thu được quân giới vô số, tổng cộng lương thảo đủ ta 10.000 đại quân dụng mấy tháng. Mà quân ta tổn hại vong bất quá 5.000, thương tổn bất quá 5.000, có thể nói đại thắng. Ân, đối với vì nước chết trận tướng sĩ, chấm tất sẽ không bạc đãi. Truyền chỉ xuống phía dưới, lần này bình lương chi chiến chết đi tướng sĩ, trợ cấp gấp bội cấp cho. Mặt khác, triều đình đối với tử vong tướng sĩ trong nhà chiếu cố nhiều hơn. Tuyệt đối không thể bạc đãi, Lưu Biện biết rõ run rẩy nhất định sẽ tử vong. Đây cũng là tuyên cổ chi lý, mặc dù hắn tận lực tránh cho thương vong, nhưng vẫn là chết trận nhiều như vậy. Nhưng người chết đã chết rồi, Lưu Biện chỉ có đem trợ cấp bên trên nhiều hơn gấp bội, làm cho vì nước chết trận tướng sĩ ngủ yên, không cần lo lắng anh liệt sau đó, ràng buộc trong nhà không người bận tâm. Đây cũng là thân vì thiên tử, thân là đế hoàng đối với dưới trướng vì mình chết trận tướng sĩ trách nhiệm, không cho trốn tránh. Bệ hạ thánh minh, quần thần đều là cung kính tán thành. Lần này mặc dù có thể thu được lớn như thế thắng, ngoại trừ chư vị ái khanh nhiều hơn xuất lực bên ngoài, còn may mà Mã ái khanh xuất lĩnh đại quân thâm nhập địch hậu công bên ngoài sao huyệt ở chỗ này. Nhưng vì công đầu, Lưu Biện nhìn về phía đường dưới Mã Đằng, đa tạ bệ hạ khích lệ, vì bệ hạ xuất lực làm vi thần gốc rể phân. Mã Đằng vẻ mặt cung kính trả lời, đối với có công chi sĩ, chấm tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Mã Đằng tiến lên nghe phong, Lưu Biện nói, thần ở. Mã Đằng không dám thờ ơ, mang theo không gì sánh được tâm tình kích động, quỳ ở Lưu Biện trước người, mạt sát Khương tộc, từ đây để cho ta Đại Hán biên cương lại không Khương tộc chi loạn. Làm nhớ đại công, Mã Đằng tôn Mã gia tổ tiên phục ba tướng quân chi giáo huấn. Hơi lớn chung, ở chỗ này, chấm phong ngươi làm phục ba tướng quân, lĩnh triều đình tam phẩm chi quan, bổng lộc trăm thạch, thay chấm trấn thủ Lương Châu, hy vọng Mã ái khanh có thể kế ngươi tổ tiên tên, cho ta Đại Hán tận trung. Lưu Biện lộ ra kim khẩu ngọc ngôn, khiến cho nói, thần tất không cô phụ bệ hạ kỳ vọng, nguyệt thề sống chết vì bệ hạ thuần phục. Mã Đằng vẻ mặt kích động, mừng như điên không ngớt, cúi đầu quỳ gối, trời ạ, tổ tiên phục ba tướng quân chính là hắn Mã gia thời đại truy tìm chính là trung thành điểm cao, mà bây giờ thiên tử đem phục ba tướng quân phong 49 thưởng cho hắn, có thể thấy thiên tử đối với hắn coi trọng. Bởi vậy, Mã Đằng đối với thiên tử nội tâm trung thành mãnh liệt kéo lên. Keng, chúc mừng ký chủ thu độ trung thành mắc chỉ số đại thần. Hệ thống keng minh ở não hải vang lên, ngoại trừ Mã ái khanh bên ngoài, Tuân Úc, Cổ Hủ, Lữ Bố, Hoa Hùng, Trương Liêu, Cao Thuận, còn có thật nhiều đại tướng đều vì lần này bình định lập được đại công. Các loại, chờ, Khải Hoàn hồi chiều sau đó, tất cùng trước công tương gia, cùng nhau phong thưởng. Lưu Biện uy nghiêm nói, đa tạ bệ hạ, đối với không có lập tức phong thưởng, chư tướng không có bất kỳ bất mãn màu sắc, thiên tử nếu đều nói như thế, cái kia bọn họ công lao liền sẽ không quên. Các loại, chờ, trở về đế đô sau đó, nói không chừng phong thưởng biết càng phong phú, e rằng còn có ý nghĩa đặc biệt gì. Ép vô lượng mỗi ngày canh ba, nếu như nhìn không thấy đổi mới, mời đổi mới hộ khách đoan, hoặc là website quan sát. Chương 99, An Trí. Đúng rồi, hiện tại chư hầu phái tới đại quân lương cỏ, hiện nay đến rồi nơi nào? Lưu Biện bỗng nhiên nhớ tới cái gì, trầm giọng hỏi, hồi bẩm bệ hạ, căn cứ thần tra xét, từ Châu Mục, Ký Châu Mục, U Châu Mục các loại, chờ, một số ít chư hầu phái tới binh mã đã đến Kim Thành địa giới, ít ngày nữa sẽ tới đến. Mà Kinh Châu Mục, Ích Châu Mục các nam phương chư hầu binh mã vẫn còn ở Hàm Cốc Quan bên ngoài, phỏng chừng tới Kim Thành còn có thể muốn chút thời gian. Cổ Hủ cung kính đứng ra bẩm báo nói, hiện nay Cổ Hủ đảm nhiệm đại quân quân sư, tự nhiên đối với trong quân tra xét tình báo thám báo cũng là có nắm trong tay, tốc độ thật đúng là chậm nha, hơn 2 tháng chấm chiến đều đánh xong, bọn họ lại còn không tới. Chư hầu, các ngươi đều cho chấm chờ đấy. Lưu Biện đáy mắt xuyên thấu qua ra trận trận lãnh mang, đáy lòng đối với những cái này bên ngoài thuần phục, thầm mưu phản chư hầu đã dậy rồi sát tâm. Lưu Biện nơi nào không biết có chút dã tâm chư hầu ý tưởng, thánh chỉ là ở xuất chinh chi tế phát ra, nhưng còn bây giờ thì sao? Đã hơn 2 tháng, Lương Châu bình định rồi, Khương tộc cũng tiêu diệt, những cái này phía nam chư hầu đội ngũ vẫn còn ở Hàm Cốc Quan lắc lư, Có ý tứ, không phải là cố ý kéo dài thời gian, muốn nhìn Lưu Biện ở Lương Châu binh bại chê cười. Đương nhiên, cái này cũng không liên quan những cái này phái tới binh mã sự tình, mà là những cái này dã tâm chư hầu cho thao túng. Bất quá, Đào Khiêm bọn họ những cái này châu mục ngược lại là không có khiến ta thất vọng. 323, nhớ tới sắp tói kim thành mấy phương chư hầu binh mã, Lưu Biện lại hơi thoải mái, sở dĩ xuất chinh trước dưới thánh chỉ làm cho chư hầu phái binh phái lương. Ngoại trừ là hố bọn hắn một đạo bên ngoài, càng là thừa cơ nhìn những thứ này chư hầu đối với triều đình tâm tư. Không ngoài sở liệu, thật đúng là thử một lần liền biết, lại còn có chư hầu đại quân ở hàm cốc quan bên ngoài. Hỗn đản, những cái này chư hầu thật không ngờ không tuân theo thánh lệnh. Bệ hạ, vi thần mời chỉ, đi phía nam hảo hảo giáo huấn đám kia bất kính triều đình chư hầu. Trong sảnh trung tướng cũng không phải người ngu, hầu như đều đã nghĩ đến có chút chư hầu dụng tâm hiểm ác. Trong chốc lát, toàn bộ đều là tức giận không ngớt, dồn dập xin đánh, nghĩ xuất ngục ác khí. Được rồi, hiện tại trước mặc kệ bọn hắn, những tên kia, về sau có rất nhiều là cơ hội thu thập, hà tất vì bọn họ, ảnh hưởng tâm tình của chúng ta đâu. Lưu Biện cười nhạt, tuấn trên mặt, mặc dù có đối với những cái này chư hầu khó chịu, nhưng là hoàn toàn không có đem những cái này chư hầu để vào mắt. Lấy Lưu Biện bây giờ quân lực, cộng thêm hán thất thâm căn cố đế dân tâm, nếu như muốn tiêu diệt những thứ này chư hầu, chuyện dễ ngươi, nhưng Lưu Biện hiện tại mới vừa bình định Lương Châu, dưới trướng binh mã cũng căng thẳng hơn 2 tháng, cho nên tiêu diệt dã tâm chư hầu, hay là chờ tu dưỡng sinh tức sau đó mới tiến hành. Trọng yếu hơn chính là, Lưu Biện các loại, chờ, Khải Hoàn hồi chiều sau đó, chuẩn bị lợi dụng hệ thống phá vỡ thời không, đi vào một cái võ hiệp thế giới, làm một ít võ công bí tịch trở về, đến lúc đó, đích truyền với dưới trướng văn thần võ tướng, thậm chí các tướng sĩ tu luyện, dùng võ công oai thế, chính là chư hầu hoàn toàn có thể đơn giản nghiền ép chi. Văn Hòa, truyền chấm ý chỉ, đã tới Kim Thành quận binh mã, ngày mai đưa bọn họ lệnh, khiến, tiến đến, mà còn đợi ở hàm cốc quan binh mã phải đi trường ăn chờ a. Lưu Biện hướng về phía Cổ Hủ lệnh, khiến, nói, thần tuân chỉ, Cổ Hủ cung kính lĩnh mệnh, sau đó, một lần nữa lui về vị trí. Bệ hạ, thần có một chuyện khởi bẩm, đang ở Cổ Hủ lui, Mã Đằng cung kính đi tới trong sảnh, Mã Ái Khanh mời nói. Lưu Biện giơ tay lên ý bảo nói, thần phụng bệ hạ thánh chỉ, lĩnh đại quân binh Khương tộc nam tử toàn bộ chu diệt. Nhưng trong đó, vẫn có 200 mấy chục ngàn nữ tử trẻ nhỏ bị đại quân tạm giam. Chờ bệ hạ xử lý, Mã Đằng khom người nói, nữ tử, trẻ nhỏ, Lưu Biện biểu tình vi ngưng, rơi vào trầm tư, đối phó Khương tộc, Lưu Biện sở dĩ biết ác như vậy cay, kỳ thực cũng là không có biện pháp sự tình, nếu như quốc khố có lương thực dư thừa, Lưu Biện không ngại lưu lại những cái này Khương tộc nam tử. Cho rằng nô bộc, vì Đại Hán đế quốc bắc cầu xây đường, có thể xấu chính là ở chỗ, đã trải qua Hoàng Cân chi loạn, Đổng Trác chi loạn, phá hư vô số, hơn nữa cái thời đại này lương thực sản lượng không cao. Lưu Biện quốc khố cũng là BFAC không hư vô so với, chỉ đủ miễn cưỡng vận chuyển, căn bản không có tư bản nuôi sống cái kia mấy trăm ngàn Khương tộc bắt tù binh. Không có biện pháp, như thế Bạch Nhãn Lang tuyệt đối không thể thả, thả chính là dưỡng hổ vi hoạn, không thể nuôi, không thể thả, vậy cũng chỉ có thể lau đi. Quân bên trong tướng sĩ có thể có thật nhiều chưa kết hôn chưa xứng. Lưu Biện ánh mắt nhìn về phía trong sảnh chư tướng nhìn nhau cười, đáy mắt đều mang một cỗ hưng phấn, bọn họ nơi nào nghe không rõ Lưu Biện ý tứ trong lời nói. Khởi bẩm bệ hạ, ngoại trừ số ít tướng sĩ, đại bộ phận đều chưa hôn phối. Lữ Bố chắp tay nói, tốt, những thứ này khương nhân nữ tử ưu tiên cho quân bên trong tướng sĩ phân phối. Mà những cái này khương nhân ấu tử, cũng đánh tan giao cho ta Đại Hán đàng hoàng bách tính nuôi nấng. Cắt không thể ngược mang, đợi đến lúc năm trôi qua, bọn họ chính là ta Đại Hán người, lại không Lương Châu Khương tộc. Lưu Biện gật đầu, một lời chắc chắn này chừng 200 ngàn khương nhân bà mẹ và trẻ em an trí. Bệ hạ thánh minh, các tướng sĩ nhất định mang ơn, vì bệ hạ chịu chết, quần thần đều là cung kính khen. Lưu Biện hành động này ngoại trừ vì quân bên trong tướng sĩ hôn phối bên ngoài, càng thêm thu nạp tướng sĩ chi tâm bên ngoài, còn có cực kỳ trọng yếu một điểm, đem Khương tộc hoàn toàn sáp nhập vào Đại Hán con dân ở giữa. Đợi một thời gian, cũng sẽ không bao giờ có Lương Châu Khương nhân, chỉ có người Hán, Hành động này chính là từ xưa đến nay, người Hán tối cường, đồng hóa chi, đúng rồi, Mã Ái Khanh, chấm nghe nói, ta nhà Hán bách tính cũng bị Khương Nhân bắt đi 30.000 có thừa. Hiện nay đã toàn bộ cứu trở về. Lưu Biện nói, hồi bẩm bệ hạ, là có hơn 30.000 bách tính cứu ra. Bất quá bây giờ thần đã đem những cái này thương cảm bách tính đều an trí xuống tới. Sẽ không lại để cho bọn họ chịu đến khi dễ. Mã Đằng trả lời, thân là ta Đại Hán bách tính, bọn họ lại nhận được như vậy cực khổ. Thực sự chớ nên, sau này, nhất định hào hào đợi bọn hắn. Tuyệt đối không thể lại để cho bọn họ chịu đến nửa phần ủy khuất. Đồng thời, đối đãi những cái này chịu đến khuất nhục phụ nữ đàng hoàng. Cũng không cho phép bất luận kẻ nào bạch nhãn chi, người trái lệnh, làm đè đồng tộc tương tàn tội luận xử. Lưu Biện mang theo một điểm ai hô ngữ khí, nói rằng, thần tuân chỉ, theo một ngày nghị sự qua đi, Lưu Biện đem tất cả công việc đều an bài xong, hết thảy đều dựa theo tốt nhất tình huống phát triển, đặc biệt đạt được Lưu Biện ban tặng hôn phối tướng sĩ. Từng cái mang ơn, đối với Lưu Biện trung thành đã đạt tới sĩ tốt có thể đạt tới điểm cao nhất, tuyệt đối sẽ không phản bội. Ngày kế, Kim Thành bên ngoài, một bộ phận chư hầu phái binh mã đã tới, mà Lưu Biện tất nhiên là sớm phái người truyền chỉ, đem hết thảy binh mã đưa vào Kim Thành bên trong. Ép vô lượng sẽ không ngừng có chương mới, không thấy đổi mới hộ khách đoan, hoặc là website xem, đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ chương 100, một đám năng thần đều là vào cuộc. Vi thần Điền Phong, vi thần Tự Thủ, vi thần Trương Cáp, Khúc Nghĩa, vi thần Vũ An Quốc, Thái Sử Từ, Triệu Vân, vi thần Trần Đăng, Điền Dự, tham kiến bệ hạ, mười mấy ứng triệu mà đến văn thần võ tướng cung kính quỳ mọp xuống đất. Tràn đầy kính úy nhìn cao tọa trên thân ảnh, Lưu Biện uy nghiêm túc mục, không tiếng động gian, bàng bạc vô hình đế hoàng quay từ thân thể bên trong điên cuồng triển khai mà ra. Làm cho đường dưới hơn 10 văn thần võ tướng biểu tình biến đổi. Đều là có vẻ kiềm nén không gì sánh được, đang khi bọn hắn có chút khó có thể chịu đựng, muốn hiện ra bất lễ chi dạng lúc, cao tọa bên trên, uy nghiêm đế hoàng biểu tình buông lỏng, hiện lên một ôn hòa màu sắc. Cái kia bàng bạc vô hình đế hoàng quay cũng theo đó vừa thu lại. Hư nhấc tay một cái, chúng ái khanh bình thân, đa tạ bệ hạ, nghe thế một tiếng thánh lệnh, đường dưới mười mấy người như chút được gánh nặng, cung kính đứng lên, mà Lưu Biện không có lần nữa nói, tinh mang hữu thần ánh mắt nhìn quét đường dưới, đánh giá cái này mười mấy người đến, biểu tình không có dị trạng gì, đáy lòng thì là cười nở hoa. Trong lịch sử ghi chép, Điền Phong, Tự Thủ am hiểu nội chính việc. Bây giờ ta bình định Lương Châu, mọi việc cần hưng khởi, thực sự là buồn ngủ tới đã có người tiễn gối đầu nha. Có nữa Trương Cáp, tuyệt đối nhất lưu võ tướng, Khúc Nghĩa, trong lịch sử tiên đăng tử sĩ nổi tiếng không dứt, Vũ An Quốc cũng là một cái nhất lưu võ tướng, Thái Sử Từ siêu nhất lưu, còn như Triệu Vân, ha ha ha, vạn vạn không nghĩ tới, ta chỉ là thử làm cho Lưu Ngu đi tìm một cái. Không nghĩ tới thật vẫn tìm được rồi. Tuyệt đối siêu nhất lưu nha, kiếm lợi lớn, mà Trần Đăng, Điền Dự cũng là khó gặp nội chính nhân tài. Nói tóm lại, lúc này đây truyền đòi, tuyệt đối kiếm lợi lớn, Lưu Biện vạn phần hài lòng nghĩ, thực sự là càng nghĩ càng hưng phấn, đặc biệt nhớ tới Hàm Cốc Quan còn có đám tiếp theo nhân tài. Cái kia thiếu chút nữa kích động nhảy cờn lên, chư vị ái khanh, không biết các ngươi dẫn theo bao nhiêu binh mã đi tới. Ở hơn 10 văn võ tâm thần bất định trong tâm tình. Lưu Biện uy thanh hỏi, khởi bẩm bệ hạ, Ký Châu mục phái bọn ta lĩnh tới 10.000 binh mã. Trương Cáp cùng Khúc Nghĩa mang theo âm dung, đồng thời nói rằng, khởi bẩm bệ hạ, U Châu mục phái ta lĩnh tới 10.000 binh mã. Triệu Vân cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, Từ Châu mục phái ta lĩnh tới 10.000 binh mã. Trần Đăng cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, Dự Châu mục phái ta lĩnh tới 10.000 binh mã. Một cái Dự Châu tướng lĩnh nói, khởi bẩm bệ hạ, Bắc Hải Thái Thú, phái ta lĩnh tới 5.000 binh mã, Vũ An Quốc cung kính nói, 45.000 binh mã sao, cũng không có làm cho chấm thất vọng, Lưu Biện gật đầu, tỏ ý biết, chấm tới giới thiệu cho các ngươi một chút vì trợ giúp chấm bình định Lương Châu. Chu diệt Khương tộc xương cánh tay chi thần, Lưu Biện chậm rãi đứng dậy, chỉ vào dưới trướng văn thần, đại tướng nhất nhất giới thiệu, một hồi phía sau, tất cả đều giới thiệu xong xuôi, lẫn nhau trong lúc đó. Coi như là biết, ha ha, ngươi tên là Triệu Vân phải không? Lưu Biện đưa mắt về phía dáng dấp oai hùng tuấn giật. Một thân áo bào trắng phi người Triệu Vân, cảm thụ Lưu Biện ánh mắt, Triệu Vân biểu tình sửng sốt, dường như không ngờ rằng Lưu Biện biết đề cập hắn. Kỳ thực tự khai thủy trước khi đến cũng là, hắn vốn là U Châu dưới trướng một ít tiểu sĩ binh. Có thể thiên tử chợt truyền đòi, làm cho hắn từ nhất giới tiểu binh biến thành thống ngự vạn chúng binh mã đại tướng. Hắn nằm mộng đều không nghĩ tới. Hơn nữa không chỉ là hắn, còn rất nhiều ứng triệu mà đến văn thần võ tướng đều cảm thấy bất khả tư nghị. Bọn họ đều vạn vạn không nghĩ tới, không có tiếng tăm gì chính bọn họ tại sao lại đạt được đương kim thiên tử. Có chân long hạ phàm thiên tử hôn một cái thánh chỉ Triệu Kiến. Mang theo kinh dị bọn họ cũng không hổ là lịch sử nổi danh người. Đem kinh hãi chôn dưới đáy lòng, không có quá mức biểu hiện, hồi bẩm bệ hạ, thần tính danh Triệu Vân, chữ Tử Long, Thường Sơn nhân sĩ. Triệu Vân cung kính trả lời, ha ha, Trương Tú, ngươi sư đệ tới, ngươi không được quen biết một chút sao? Lưu Biện ôn hòa gật đầu, bỗng nhiên hướng về phía một bên Trương Tú nói, sư đệ ta. Trương Tú biểu tình biến đổi, đứng lên, trước là có chút không biết làm sao, sau đó nhìn trước mắt khuôn mặt tuấn mỹ Triệu Vân, đáy lòng hiện lên một cái ý nghĩ, thử thăm dò, ngươi nhưng là sư thừa thương thần Đồng Uyên, gì, hắn là làm sao mà biết được? Triệu Vân mang theo kinh dị, cũng là nhìn về phía Trương Tú, mờ mịt gật đầu, không sai, gia sư chính là Đồng Uyên, cư nhiên thật sự chính là. Nghe vậy, Trương Tú vẻ mặt mừng rỡ, bước nhanh chạy tới Triệu Vân bên cạnh, sư đệ, ta cũng là Đồng Uyên đệ tử, tên gọi là Trương Tú. Cái gì, ngươi là sư huynh của ta? Triệu Vân mang theo một điểm bất khả tư nghị, giật mình nói, ha ha, không thể giả được. Trương Tú quá giang Triệu Vân bả vai, mừng như điên không ngớt, phải thiên hạ to lớn, lại còn có thể gặp được đến đồng môn sư huynh đệ. Tương lai còn có thể cùng một chỗ cộng sự, thực sự là so với tìm được trăm năm linh chi còn khó hơn được. Sư đệ Triệu Vân gặp qua sư huynh, suy nghĩ một chút, Triệu Vân cũng là nhận đồng Trương Tú sư huynh thân phận. Dù sao Trương Tú hiện tại nhưng là một cái thống ngự binh mã chủ tướng. Thiên tử cẩn thận. Thực sự không cần thiết hồ lộng hắn một cái vừa mới đến người, đọc ngantiuyen.com/. Ha ha, sư đệ khách khí, Trương Tú nụ cười không ngừng. Được rồi, muốn ôn chuyện, các thứ chuyện xong xuôi. Có nhiều thời gian, Lưu Biện mỉm cười, hướng về phía đường dưới kích động hai thần nói rằng. Sau đó, cất bước mà ra, hướng về đường đi ra ngoài. Dân chúng ở pháp trường nhưng là không kịp đợi. Chư vị ái khanh, theo chấm đi. Bọn thần tuân chỉ, lữ bố các loại, chờ, võ tướng văn thần tất nhiên là biết Lưu Biện theo như lời chuyện gì. Cung kính theo Lưu Biện, mà mới tới hơn 10 viên đại thần lại là có chút không rõ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đi pháp trường làm cái gì? Kim thành pháp trường, chỗ vùng hoang vu, hoàn toàn trống trải, nguyên bản nơi đây hầu như người ở tìm không thấy. Nhưng ngày hôm nay, pháp trường nội ngoại, vây quanh vô số dân chúng, ba tầng trong ba tầng ngoài. Còn có vạn chúng vệ binh gác, duy trì cơ bản trật tự, bệ hạ giá lâm, Tào Chấn thành một tiếng khàn giọng thanh âm, ở xung quanh vang vọng, đại hán con dân, tham kiến bệ hạ, nghe được thánh giá đã tới, mấy trăm ngàn bách tính dùng không gì sánh được ánh mắt kính sợ nhìn nhau. Cung kính quỳ mọp xuống đất, bình thân, Lưu Biện dậm chân về phía trước, đi theo phía sau một đám văn võ, đi tới pháp trường đài cao, biểu tình uy nghiêm. Hướng về phía bách tính hư nhấc tay một cái, tạ bệ hạ, mấy trăm ngàn bách tính cùng vạn chúng vệ binh đồng thời đứng dậy. Cung kính nhìn Lưu Biện, ta đại hán đường đường Trung Quốc thượng quốc, uy trấn thiên hạ, kinh sợ dị tộc, sừng sững mấy trăm năm mà không ngược lại. Có thể năm gần đây, ta đại hán bên trong thiên tai nhân họa không ngừng, có thể dùng ta đại hán con dân chịu đủ cực khổ. Ở chỗ này, chấm làm đại hán thiên tử, cho đại hán con dân bồi một cái không phải. Chấm không để cho các ngươi qua an ninh thời gian. Chương 101, an bài nói, Lưu Biện mặt lộ vẻ thẹn, khom người khom lưng, cho phía dưới mấy trăm ngàn bách tính bái một cái. Bệ hạ không thể nha, bọn ta thăng đấu tiểu dân, không thể chịu bệ hạ này lễ. Sợ hãi a, chứng kiến Lưu Biện động tác, kim thành mấy trăm ngàn bách tính giật mình kêu lên, gần như cùng lúc đó gian, quỳ mọp xuống đất, gọi thẳng sợ hãi, từ xưa đến nay, thiên tử quân hoàng chính là quốc gia thiên, chưa bao giờ có quân hoàng biết nói mình không phải, cho dù có, hắn cũng sẽ do thân phận hạn chế, trực tiếp lấn át, nhưng bây giờ, bọn họ nhìn thấy gì, đương kim thiên tử dĩ nhiên tại hướng bọn họ những thứ này thăng đấu tiểu dân xin lỗi. ngoại trừ cảm động, còn có thể có tâm tình gì đâu. Xem ra đồn đãi là thật, đương kim thiên tử thực sự là vì dân vì nước vô thượng đế hoàng. Thiên tử như vậy, anh Vĩ, ta Đại Hán lo gì sẽ không tái hưng. Linh, nhìn thấy một màn này, Lưu Biển trước kia dưới trướng tất nhiên là mang theo tôn kính, không chỉ ánh mắt, lòng trung thành nồng nặc, mà chư hầu mới vừa phái mà đến văn thần võ tướng thấy một màn này, đều là đáy lòng nhộn nhạo, đối với Lưu Biện sản sinh không bị ngăn chặn cường liệt kính ý. Độ trung thành mạnh thêm, thiên tai không thể tránh, có thể nhân họa lại có thể miễn. Nghịch tặc hàn toại phản loạn triều đình, cấu kết dị tộc, tàn hại bách tính, phản bội ta Đại Hán hết thảy bách tính, phản nghịch tội, phản bội tộc tội, tội khác bản nên bầm thây vạn đoạn, lôi đình xử tử, liên lụy toàn tộc. Nhưng chấm nghĩ các ngươi, nghĩ chấm con dân bị này tặc tử sở tàn hại, chấm quyết định đem giao cho các ngươi xử trí. Lưu Biện chậm rãi trở về chính bản thân tử, mang theo thao nhưng lãnh ý nói: bệ hạ thánh minh, bệ hạ thánh minh. Bách tính vang vọng trận trận đinh tai nhức óc hô to, dân tâm có thể dùng, dân tâm hướng Hán. Dự đoán bây giờ nếu có người dám nói Lưu Biện nửa câu không tốt, chỉ sợ sẽ bị bách tính cho xé thành mảnh nhỏ. Mang hàn toại, Lưu Biện hướng về bên cạnh thoáng nhìn, sau một khắc, mấy cái sĩ binh liền áp giải một thân xích sắt xiềng xích ra thân. Tóc tai bù xù, dáng dấp vô cùng thê thảm hàn toại đi tới, giết hàn toại, giết hàn toại. Hàn toại, ngươi cái này cẩu tặc hẳn phải chết. Khi thấy hàn toại thân ảnh, mấy trăm ngàn bách tính đều là đem oán hận mười phần ánh mắt quay đầu sang. Sát ý vô cùng, đã bao nhiêu năm, bọn họ sống ở hàn toại dưới dâm uy, nhận hết khi dễ. Bây giờ ở thiên tử thiên uy dưới, bực này phản nghịch cuối cùng là chấm dứt. Cẩu hoàng đế, ngươi có gan liền cho ta thống khoái. Cảm thụ mấy trăm ngàn băng lãnh ánh mắt, hàn toại từ bên trong ra ngoài, khắp cả người phát lạnh. Hắn giờ phút này không cầu sinh, chỉ cầu nhanh lên một chút chết. Phản bội tộc già, muốn còn thoải mái hơn cũng không đơn giản như vậy. Lưu Biện cười lạnh, nhìn hàn toại bị cột vào trên đài thập tự trụ bên trên. Chấm kim khẩu ngọc ngôn. Như thế phản bội tộc giả liền giao cho ta Đại Hán con dân xử trí. Lưu Biện uy thanh đối với lấy mấy chục vạn bách tính nói rằng. Đồng thời, chậm rãi lui xuống hình đài, một đám văn thần võ tướng, sĩ binh cũng là lui xuống hình đài, đánh chết hắn. Đoàn người đầu tiên là dừng lại trong nháy mắt, tiện đà một tiếng sát ý hét lớn. Nhất thời, bất động đoàn người xôi trào. Chết tiệt hàn toại, người hại ta nhi nữ bị khương tộc nô dịch nhiều năm như vậy. Ta muốn ngươi chết. Ngươi ước hiếp ta kim thành bách tính, khi dễ bọn ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Từng tiếng cừu hận hô to, mấy trăm ngàn bách tính làm thành một vòng vây, tựa như hóa thành rừng rậm ác lang, hướng về hàn toại chạy hết tốc lực tới. Không phải, không nên tới, bệ hạ ta sai rồi, ngươi thống khoái điểm sát ta, ta sai rồi a. Hàn toại sợ đến sắc mặt trắng bệch, muốn trốn, nhưng là bị gắt gao ràng buộc. Không thể làm gì khác hơn là vạn phần buồn bã cầu xin tha thứ. Nhưng là bên kia Lưu Biện căn bản không có phản ứng. Đối với này các loại, chờ, phản nghịch, chỉ có tàn khốc nhất, thê thảm nhất hạ tràng mới có thể kinh sợ hữu tâm nhân. Ta đánh chết ngươi, phẫn nộ bách tính leo lên hình đài, nghiến răng nghiến lợi gian, quyền cước hung hăng hướng về hàn toại bắt chuyện. A, hàn toại buồn bã kêu thảm, thừa nhận dân chúng sôi trào lửa giận. Thời gian rằng co nửa giờ, ở bách tính sôi trào lửa giận bên trong, hàn toại biến thành một cái mập mạp huyết nhân, đã là vào khí nhiều, ra khí thiếu, thẳng đến cuối cùng một quyền xuống phía dưới, bị bách tính rõ ràng đánh chết, có thể dân chúng cũng không có vì vậy ngừng tay, đợi chút nữa khiến người ta thu thập một chút, chúng ta trở về đi thôi. Mà Lưu Biện nhìn một màn này, không có cảm thấy cỡ nào tàn nhẫn, mà là xoay người, mang theo văn võ quần thần ly khai. Vẫn là phủ thái thú nghị sự đường, Lưu Biện làm cho hết thảy võ tướng ly khai, đem hết thảy văn thần giữ lại, bao quát mới sẵn sàng góp sức mà đến Điền Phong, tự thụ đám người, ít ngày nữa, chấm biết xuất lĩnh đại quân khải hoàn hồi triều, mà Lương Châu sơ định, tất cả bách phế đang cần hưng khởi, cần phải có năng thần thống trị, cái nào mấy vị ái khanh nguyện ý nhận trách nhiệm nặng nề này. Lưu Biện uy nghiêm túc mục, nhìn về phía đường dưới một đám văn thần. Nhưng chân chính ánh mắt lại dừng lại ở Tuân Úc trên người đường dưới quần thần đều là bèn nhìn nhau. Cười, hầu như đều có ý hướng, dù sao người nào đều có thể nhìn ra. Cái này thống trị Lương Châu là một cái gian khổ, càng có thể hiển lộ tài năng nhiệm vụ. chỉ cần có thể đem Lương Châu thống trị thỏa đáng, sau này nhất định đạt được Lưu Biện càng sâu tầng thứ trọng dụng. Bệ hạ, thần nguyện ý. Tuân Úc vẻ mặt kiên nghị, đứng ở trong sảnh, tốt, Văn Nhược không để cho trẫm thất vọng. Lưu Biện lớn tiếng vỗ tay tán thưởng một câu, thống trị Lương Châu, trong lòng hắn chân chính nhân tuyển thực sự là Tuân Úc. Dù sao không giống với có chút mưu lược văn thần chuyển công mưu lược, mà Tuân Úc nhưng là toàn năng hình. Quan trọng nhất là, hắn độ trung thành mắc trị số, nhưng là Lưu Biện chân chính vẫn lấy làm trọng tâm phúc. Tuân Úc nghe chỉ, Lưu Biện uy thanh nói, thần ở. Tuân Úc cung kính quỳ xuống, chấm phong ngươi làm Lương Châu thứ sử, quan giai tam phẩm, lĩnh bổng lộc trăm thạch, thủ tướng Lương Châu chính vụ, cũng ban cho ngươi nhận đuổi Lương Châu chính vụ quan lại quyền. Lưu Biện trang nghiêm miệng phun, giống như kim khẩu ngọc ngôn, thần tiếp chỉ. Tuân Úc vẻ mặt trang nghiêm, cung kính tiếp chỉ, Điền Phong, Điền Dự ở đâu? Lưu Biện lại đem ánh mắt nhìn về phía hai người, thần ở, nghe được tiên tử hô hoán. Hai người không dám thờ ơ, mới vội vàng quỵ 22 ngược lại, nghe lệnh, Điền Phong, chấm phong ngươi làm thứ sử chủ bộ, quan cư tứ phẩm, lĩnh bổng lộc 50 thạch, phụ trợ thứ sử thống trị Lương Châu. Điền Dự, chấm phong ngươi làm kim thành thái thú, quan cư tứ phẩm, lĩnh bổng lộc 50 thạch, phụ trợ thứ sử thống trị Lương Châu. Lưu Biện biểu tình trang nghiêm, lần nữa phong tứ nói, thần, bái tạ bệ hạ long ân. Nghe vậy, thân thể hai người nhịn không được run lên, mang theo kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Dập đầu bái tạ, trời ạ, bọn họ lúc đầu ở Hàn Phước thủ hạ có thể nói không có tiếng tăm gì. Không nghĩ tới mới vừa nhìn thấy thiên tử liền ủy thác trọng trách. Bọn họ kích động trong lòng có thể tưởng tượng được, nhất định không thể cô phụ thiên tử kỳ vọng. Hai người dưới đáy lòng thề nói, ép canh ba đến, vô lượng sẽ không ngừng có chương mới. Nếu như nhìn không thấy chương mới cập nhật, mời đổi mới a điểm kích mục lục, hoặc là dùng B, follow website bản quan sát, vô lượng đa tạ ủng hộ của các ngươi. Chương 102, Khải Hoàn hồi chiều, an bài như vậy dưới, có Tuân Úc tọa trấn Lương Châu, Điền Phong, Điền Dự tương phụ trợ, nói vậy không bao lâu là có thể khôi phục Lương Châu sinh khí. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, đối với bình định Lương Châu phía sau thống trị đá lớn cũng coi như triệt để rơi xuống. Mà sở dĩ làm ra như vậy phong tứ, đem Tuân Úc phong làm Lương Châu thứ sử, mà không phải Lương Châu mục, chính là Lưu Biện càng sâu tầng thứ suy nghĩ. Hơn nữa Lưu Biện ban tặng Tuân Úc quyền lợi cũng chỉ là thống ngự Lương Châu chính vụ, cũng không bao hàm quân quyền. Đây chính là Lưu Biện suy nghĩ, chư hầu chi loạn, chính là hắn tiện nghi cha Hán Linh Đế cho chư hầu quyền lợi quá lớn. Lớn làm cho chư hầu nảy sinh dã tâm, châu mục gì gì đó cũng có thể coi là nhất phương chi vương. Cho nên, Lưu Biện chuẩn bị các loại, chờ, đến thời cơ thích hợp, sở hữu nghiền ép thiên hạ thực lực, liền thực hành thật đăng trung ương tập quyền, đó chính là quân chính chia lìa, quân không thể bị chư hầu trưởng khống, mà là trực tiếp thụ mệnh vu thiên tử, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Đúng rồi, Văn Nhược, lần trước chấm muốn nói với ngươi vài cái đại tài như thế nào, có bằng lòng hay không xuất sĩ? Lưu Biện hỏi, khởi bẩm bệ hạ. Bọn họ đều nguyện ý vì bệ hạ tận trung, hiện nay đã tại Lạc Dương chờ bệ hạ triệu kiến. Tuân Úc cung kính trả lời, dù sao thời đại này quân quyền tối cao, thiên địa quân thân sư, Lưu Biện thân là đương kim thiên tử, có thể bị hắn tự mình truyền đòi, đó chính là lớn lao vinh dự, căn bản không có người nào biết cự tuyệt. Không giống trong lịch sử, những cái này chư hầu vì thẩm tra theo cái gì đại tài, ăn nói khép nép, Lưu Biện dễ dàng, một tờ chiếu thư là được. Đây cũng là Hán thất chính thống, quân quyền trí thượng cường đại, thống trị văn thần an bài, như vậy kế tiếp chính là trấn thủ Lương Châu chi tướng. Nên an bài ai đó, Mã Đằng không cần nhiều lời, hắn sống ở Lương Châu, lại thủ vệ biên cương nhiều năm, việc nhân đức không nhường ai, nhưng 20.000 đại quân khẳng định không đủ, phải ở Lương Châu phía dưới, cái kia Ích Châu không thể không phòng a, như vậy, liền an bài Hoa Hùng a. Làm cho hắn xuất lĩnh 20.000 đại quân, trấn thủ Lương Châu cùng Ích Châu giao giới chi địa, cũng tùy thời đợi mệnh, chuẩn bị bay vọt xuống, cướp đoạt Ích Châu. Thiền Nhi, đã hơn 2 tháng, ngươi nên biết phi thường muốn chấm a. Ngươi yên tâm, ít ngày nữa, chấm sẽ gặp trở về Lạc Dương. Thiền Nhi, xuất chinh trước, chấm đối với cam kết của ngươi, sẽ không quên, chấm nhất định sẽ cho ngươi một cái danh phận, ở Lương Châu nghỉ dưỡng sức 2 ngày phía sau. Lưu Biện hạ lệnh toàn quân nhổ trại, tổng cộng hơn 10 vạn đại quân, hơn 10 viên đại tướng. Khải Hoàn hồi chiều, trên đường trở về, Đồ Kinh Hàm Cốc Quan, Lưu Biện cũng nhìn thấy Kinh Châu, Dương Châu, Ích Châu bao gồm hầu phái mà đến binh mã, đưa tới lương thảo, nhất thời, lửa giận phun trào, sĩ binh hầu như toàn bộ đều là người già yếu, lương thảo đều là cái loại này phát mốc, còn kém nhanh hư hỏng không thể tả lương thực. Lưu Biểu, Lưu Đại, Lưu Yên, Lưu Diêu, bốn người các ngươi lại còn có khuôn mặt nói là Hán thất tông thân. Tốt, các ngươi cho trẫm chờ đấy, không bao lâu nữa, trẫm liền cho các ngươi biết coi rẻ trẫm đại giới. Lưu Biện lửa giận phun trào, âm thầm thề nói, nhưng làm cho Lưu Biện ăn no nén lửa giận đồng thời. Duy nhất một điểm đáng giá vui mừng là, hắn thánh chỉ truyền đòi văn thần võ tướng một cái không sót tất cả đều tới. Võ có Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Văn Xính Văn có Tư Mã Vi, Gia Cát Huyền, Bàng Đức Công, Trương Chiêu, Chu Dị Chờ, các loại, mà sở dĩ phía Nam chư hầu biết thống khoái như vậy những văn thần này võ tướng đưa tới. Đánh giá là ỷ vào binh cường mã tráng, khinh thường những người này, Lưu Biện có thể nghĩ đến sau này, chính là những văn thần này võ tướng mang đến trăm vạn hùng binh xuôi Nam lúc. Những cái này chư hầu biết là cái gì sắc mặt, mà Lưu Biện lấy thắng lợi bình định Lương Châu, còn xóa sạch biên cương ác lang Khương tộc, chiến thắng trở về mà về, ở khác biệt thời gian, truyền khắp thiên hạ, trong chốc lát, thiên hạ xôi trào, có tin mừng già, có buồn già, chết tiệt. Cái kia tiểu hoàng đế cư nhiên thắng, xem ra, nhãn hạ triều đình thế lớn, sau này không thể quá lộ liễu. Biết được Lưu Biện tin tức thắng lợi, không vô ý bên ngoài, Nam Phương một đám dã tâm chư hầu đều là âm thầm căm tức không thôi. Sau 10 ngày, thành Lạc Dương bên ngoài, dường như lễ mừng năm mới một dạng náo nhiệt, bách tính đứng ở cửa thành bên ngoài, quan hai bên đường, xôi trào cùng đợi, bởi vì ngày hôm nay chính là thiên tử chiến thắng trở về đều ngày. Bọn họ liền thật sớm ở đế đô bên ngoài chờ, bệ hạ bình định Lương Châu phản nghịch, gần chiến thắng trở về, các ngươi biết không, ha ha, ngươi cái này cô lậu quả văn, bệ hạ cũng không chỉ bình định phản nghịch, cái gì, lẽ nào bệ hạ còn làm đại sự gì, nhìn ngươi muốn biết như vậy, ta đây liền nói cho ngươi biết a, bệ hạ không chỉ có đem Lương Châu phản nghịch toàn bộ diệt trừ, còn nghĩ tứ lược ta biên cương bách tính vài chục năm Khương tộc có thể tiêu diệt. Có thể nói kinh thiên hành động vĩ đại, dương ta đại Hán thiên uy a. T, bệ hạ quả nhiên là lên trời phái tới cứu vớt ta đại Hán con dân. Vô số dân chúng kịch liệt thảo luận Lưu Biện, đối với Lưu Biện lòng trung thành đã không cách nào nói. Bệ hạ, người rốt cuộc phải bình an đã trở về, trời xanh phù hộ, trong hoàng cung, thiên tử chiến thắng trở về tin tức cũng là truyền khắp. Điêu Thuyền tự nhiên cũng là biết được, làm nghe được tin tức này. Cùng dân chúng bình thường bất đồng chính là, Điêu Thuyền không có vì Lưu Biện bình định phản nghịch, diệt trừ dị tộc mà kích động, mà mừng rỡ, nàng đáy lòng chỉ có một ý mừng, đó chính là của nàng tình lang bình an trở về. Bình an, so với hết thảy đều mạnh mẽ, đều là đáng chết này tiện tì, để cho ta mất đi Tào tổng quản chiếu cố, làm hại ta lưu lạc như vậy đau khổ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ở Điêu Thuyền phía sau, một đạo oán hận ánh mắt lấp lóe. Mọi người mau nhìn, chiến thắng trở về đại quân đã trở về, một tiếng kích động âm thanh ở ngoài thành chờ bách tính ở giữa vang lên. Nhất thời, mấy trăm ngàn kích động ánh mắt đồng thời nhìn về phía cuối đường. Đạp đạp đạp, cuối đường, trận trận lao nhanh lôi đình tiếng vó ngựa sợ vang, nhìn một cái, một mảnh đen kịt thân ảnh chỉnh tề về phía trước lái vào. Chính là chiến thắng trở về vương quân, bệ hạ, biết được đại quân ta chiến thắng trở về tin tức. Thành Lạc Dương bên trong bách tính tất cả đều tự phát phía trước cung nghênh. Lữ Bố chắp tay nói, được rồi Triệu, ân, bách tính một phen khổ tâm đợi tuyệt đối không thể cô phụ. Chư vị ái khanh, theo trẫm đi đầu, gặp mặt ta đại Hán bách tính, Lưu Biện vẻ mặt vui mừng gật đầu, tiện đà một dục ngựa, vượt qua tiền quân, về phía trước chạy gấp, phía sau, Lữ Bố, Triệu Vân các loại, chờ, đại tướng tất nhiên là dục ngựa theo sát. Mọi người mau nhìn, là bệ hạ, lành mắt bách tính liếc mắt liền thấy được Lưu Biện thân ảnh. Nhất thời, đoàn người một hồi xôi trào, tiện đà thống nhất hô to, quỳ mọp xuống đất, đại Hán con dân, tham kiến bệ hạ, cùng chúc bệ hạ chiến thắng trở về mà về, diệt trừ phản nghịch, nguyên bản đứng yên đoàn người từng mảnh một quỳ xuống, đều là mang theo nồng nặc nhất kính ý, dân tâm hướng Hán, dân sinh hướng Hán, có này, đại Hán vĩnh viễn không ngã. Chấm các con dân, Bình thân, Lưu Biện ngồi đàng hoàng ở trên chiến mã, bao quát tuyến đầu cung kính bách tính, uy nghiêm túc mục, hư nhấc tay một cái, ép vô lượng sẽ không ngừng có chương mới. Chương 103, sĩ tộc chi loạn, chấm các con dân, Bình thân, Lưu Biện ngồi đàng hoàng ở trên chiến mã, bao quát tuyến đầu cung kính bách tính, uy nghiêm túc mục, hư nhấc tay một cái, trấn an mấy trăm ngàn kích động không thôi bách tính, Lưu Biện liền dẫn dưới trướng đại tướng Văn Thần, ngựa không ngừng vó lái về phía hoàng cung. Mà ở hoàng cung bên ngoài đại điện, Lưu Thủ Lạc Dương đủ loại quan lại cũng thật sớm ở cung trước cửa chờ. Lúc đầu bọn họ cũng là phải ở ngoài thành 10 dặm cung nghênh thánh giá, nhưng không chống nổi kích động bách tính, sớm tương đạo đường chiếm giữ, bất đắc dĩ bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem cung nghênh thiết lập tại ngoài cung. Bọn thần tham kiến bệ hạ, cung chúc bệ hạ chiến thắng trở về mà về, bình định phản nghịch, đủ loại quan lại mặc chỉnh tề quan phục, đội ngũ có thứ tự, lấy quan giai phẩm cấp mà sắp hàng, Viên Ngỗi, Đinh Nguyên, Đinh Quản, vài cái quen thuộc mặt mũi đang ở, đều là cung kính quỳ xuống trước Lưu Biện tuyến đầu, chúng ái khanh Bình thân, rời bước triều hội đại điện, Lưu Biện uy nghiêm nói, xuống ngựa đi hướng đủ loại quan lại, vẫy tay nâng lên, tuân chỉ, đủ loại quan lại chậm rãi đứng dậy, cung kính chia làm hai phái, sau đó, một trận thiên tử ngự kéo xe ngựa đi tới Lưu Biện bên cạnh. Bệ hạ mời lên xe ngựa, đại nội tổng quản, Tào Trấn Thành cung kính kéo ra mã liêm, một tên thái giám cung kính nằm trên đất, chắc là cho Lưu Biện đặt chân, lui ra đi, chấm quen kỵ mã, còn có, thân là ta đại hán con dân, không có chấm mệnh lệnh, không cho phép tại dạng này mặc cho người dẫm đạp, Lưu Biện uy thanh mở miệng, một lần nữa nhảy lên chiến mã, đồng thời hướng về phía quỳ dưới đất thái giám nói rằng, bệ hạ, nghe được Lưu Biện lời nói. Cái kia thái giám đầu tiên là sửng sốt, tiện đà mặt lộ vẻ vô tận sùng kính. Được rồi, chư vị ái khanh, đem đại quân an bài vào đế đô quân doanh, an bài xong phía sau, nhanh tới triều hội điện, cho thống suất đại quân chư thần nói một câu. Lưu Biện chính là vỗ ngựa, ở vô số cấm vệ quân ánh mắt kính sợ bên trong. Lái vào hoàng cung, phía sau, đủ loại quan lại cung kính theo, không dám thờ ơ, một lát, triều hội trên đại điện. Đủ loại quan lại cung kính ngồi xuống, kính úy nhìn chính điện trên đài cao thân ảnh, có bản khởi bẩm, không vốn bãi triều, vẫn là lệ cũ, Tào Trấn Thành khàn khàn thanh âm vang vọng đại điện, bệ hạ, cựu thần có bản khởi bẩm, Viên Ngỗi từ chỗ ngồi đứng dậy, đi tới chính điện, ái khanh mời nói, đổi lại long bào Lưu Biện uy nghiêm khí độ càng sâu. Hư nhấc tay một cái, khởi bẩm bệ hạ, bởi vì đồng trác chi loạn. Trong hoàng cung bên ngoài chết đi ngự lâm quân, cựu thần đã tại trong quân chọn tướng sĩ bổ đủ, nội thị thái giám, cung nữ, cũng đều tất cả đều chiêu nạp hoàn tất, Viên Ngỗi cung kính nói, không sai, Viên lão ái khanh, xem ra chấm không có ở đây hai tháng này, ngươi đem cái này trong hoàng cung bên ngoài xử lý ngay ngắn có cái a. Lưu Biện uy nghiêm cười, ca ngợi nói, đa tạ bệ hạ khích lệ, nhưng có một chuyện, cựu thần chưa hoàn thành. Cũng xin bệ hạ không muốn trách cứ, Viên Ngỗi khiêm tốn không thay đổi, mang theo một điểm ý thẹn nói, lão ái khanh cứ nói đừng ngại, chấm nhất định sẽ không trách cứ. Lưu Biện ý bảo Viên Ngỗi nói tiếp, phản nghịch Lưu Hiệp từ hai tháng trước thừa dịp loạn trốn sau khi đi. Dù cho đã tại ta đại hán toàn cảnh gián treo giải thưởng bố cáo, cũng không bắt được một thân, không biết núp ở nơi nào. Viên Ngỗi mang theo ý thẹn nói, Lưu Hiệp, hừ hừ, chuột chạy qua đường mà thôi. Nghe vậy, Lưu Biện cũng không có bất kỳ lo lắng màu sắc, trấn an nói, lão ái khanh không cần chú ý, Lưu Hiệp bất quá một người mà thôi, không đáng để lo, sau này tăng lớn cường độ tập nã là được, đa tạ bệ hạ lượng dài, cựu thần vô cùng cảm kích, Viên Ngỗi cung kính lui về, bệ hạ, thần cũng có vốn muốn tấu, Đinh Quản cung kính đứng dậy, đi tới chánh đường, chuẩn, Lưu Biện khoát tay nói, Viên Thiệu tướng quân lĩnh bệ hạ ý chỉ. Đem chọn cái ti đãi loạn đảng, người gây chuyện, toàn bộ bình định, nhưng mấy ngày trước hắn phái người qua đây đưa tin, mỗi bên trong thành lớn nhốt vô số phạm loạn giả, xin chỉ thị bệ hạ nên xử trí như thế nào. Đinh Quản chắp tay nói, loại chuyện này hẳn là không cần tới hỏi chấm a. Phạm loạn giả, làm cho từ ta đại hán luật pháp tới xử, người tội nặng, giết, trong người, xung quân biên cương, môn thủ công, người nhẹ, liên quan tới lao ngục, kỳ mãn ra tù. Lưu Biện uy nghiêm mang trên mặt một điểm không vui màu sắc. Bệ hạ, Viên Thiệu tướng quân tất nhiên là cũng biết, nhưng cái này trọng điểm là, Đinh Quản có chút muốn nói lại thôi. Sau đó, cắn răng một cái, trọng điểm là đại bộ phận phạm loạn giả chính là ti đãi nổi danh sĩ tộc. Thế lực hùng hậu, không thể đơn giản phán quyết nha. Sĩ tộc, nghe tiếng, Lưu Biện đáy mắt lộ ra một cỗ sắc bén chi mang. Hắn nơi nào không biết, to lớn Đại Hán đế quốc sở dĩ biết rơi xuống như vậy Nhật Bạc Tây Sơn Điền Địa. Còn không phải là bởi vì những thế gia này đại tộc. Thế gia đại tộc hạng người, tụ lại tư binh, ủng điền địa, nô dịch bách tính, sở dĩ Đại Hán bách tính biết ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngoại trừ là bây giờ thời đại lương thực sản lượng thấp bên ngoài. Càng lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì thế gia đại tộc ức hiếp. Hoàng Tân chi loạn bùng nổ căn nguyên cũng đúng là như vậy. Bách tính ăn không đủ no, là bị buộc tạo phản, bị những thế gia này đại tộc bức bách. Làm sao, ta đường đường Đại Hán triều đình, tác dụng mấy trăm ngàn vũ khí, lẽ nào liền chỉ là sĩ tộc đều sợ. Ta Đại Hán luật pháp, vương tử phạm pháp cũng cùng thứ dân cùng tội, bọn họ sĩ tộc thì như thế nào, có thể lớn hơn chấm, có thể lớn hơn trời dưới lê dân bách tính sao? 3. Lưu Biện tức giận khó dừng, bàn tay to giận dữ vỗ, kiên cố cái bàn bị một trưởng vỗ được nát bấy, oanh một tiếng vang vọng toàn bộ đại điện, làm cho đường dưới đủ loại quan lại quần thần đều là cả kinh. Cho tới nay, Lưu Biện mặc dù là vô cùng uy nghiêm, nhưng đều vẻ mặt gặp biến không sợ hãi, chẳng bao giờ bùng nổ qua như vậy lửa giận. Lần đầu tiên, bọn họ lần đầu tiên chứng kiến Lưu Biện mặt lạnh hàn xương dáng dấp. Đế hoàng giận dữ, huyết sơn huyết hải, nghìn dặm chấn động, bệ hạ bớt giận, quần thần sợ hãi quỳ xuống, hô to bớt giận, sĩ tộc đáng chết làm sao có thể làm cho chấm bớt giận. Lưu Biện tức giận quát lên điên cuồng, Đinh Quản, ngươi lập tức truyền lệnh cho Viên Thiệu, bất kể là hay là thế gia đại tộc, chỉ cần phạm tội già, giống nhau theo ta Đại Hán luật pháp trừng phạt, phải có người phản kháng, chính là mưu phản tội, giết, không, xá. Lưu Biện mặt lạnh hàn xương lạnh, khiến, nói, trong chốc lát, chữ sát vừa ra, toàn bộ triều hội trong đại điện, như rơi vào nam cực cực kỳ điểm, dường như vết nứt chi hàn. Lão thần tuân chỉ, Đinh Quản mang theo nội tâm chấn động, cung kính tiếp chỉ, cho đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn minh bạch cái gì gọi là đế hoàng oai. Đó chính là một lời đoạn sinh tử, một câu đoạn vạn dân, T-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T bực này đế hoàng oai. Có thể sánh bằng Hán Linh Đế mạnh mẽ lớn hơn gấp trăm lần không ngừng. Đan-tê Quản không có nửa phần đối với Lưu Biện bất mãn. Ngược lại càng là kính nể không gì sánh được. Có này vì dân vì nước tiên tử, là đủ loại quan lại chi phúc, thiên hạ hàng tỷ bách tính chi phúc. Ad các huynh đệ, cầu toàn đặt hàng, chương 104, đại cãi cách khởi nguồn nửa ngày phía sau. Đợi đến Lưu Biện đáy lòng lửa giận đè xuống, đường dưới văn võ mới lau một cái đổ mồ hôi, tùng một hơi thở, chấm biết, xét đến cùng, các ngươi đủ loại quan lại bên trong, đại bộ phận đều chỉa vào sĩ tộc tên. Lưu Biện uy nghiêm hai mắt nhìn quét đường dưới. Ở mỗi cái đại thần trên mặt đều dừng lại trong nháy mắt, đem biểu tình của tất cả mọi người thu hết vào mắt. Bệ hạ bớt giận, bọn ta thân là Đại Hán thần tử, đệ nhất định là chung với bệ hạ, tuyệt đối không dám phạm thượng tác loạn. Nghe được Lưu Biện lời nói, mới vừa bình phục tâm tình đại thần lại một hơi thở thoát lên tới cổ họng. Tuyệt đại bộ phân đều là sợ đến than quỳ xuống. Được rồi, hãy bình thân, chấm lại không nói muốn đem bọn ngươi thế nào. Các ngươi chung, chấm từ bắt đầu liền nhìn ở trong mắt. Lưu Biện hơi có vẻ ôn hòa nói rằng, này điện đại bộ phận thần tử đều là cùng Lưu Biện trải qua đồng trác chi loạn, có thể tại nơi 27 linh các loại chờ thời khắc nguy cơ đứng ở sau lưng mình. Lưu Biện tự nhiên là tin tưởng bọn họ chung, đa tạ bệ hạ tha thứ, bọn thần vô cùng cảm kích. Quần thần cảm kích nói rằng, tuy là bọn ngươi đại thần sĩ tộc đều là trung tâm với chấm, nhưng ti đái Tịnh Châu, thậm chí khắp thiên hạ có một số chi không rõ sĩ tộc. Bọn họ đều là làm thiên lão đại, bọn họ lão nhị càn rỡ việc, ức hiếp lê dân, thịt cá bách tính, không chuyện ác nào không làm. Chấm thân là Đại Hán thiên tử, tuyệt đối không thể ngồi nữa nhãn bàng quan xuống phía dưới. Chư vị ái khanh, đối phó sĩ tộc hung hăng ngang ngược, các ngươi có thể có cái gì kế sách? Lưu Biện uy thanh đặt câu hỏi, cái này, trên điện quần thần đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Muốn nói lại thôi, khó mà diễn tả bằng lời, thật sự là ngày hôm nay hạ sĩ tộc tư thế quá lớn. Lớn đến bọn họ không cách nào xem thường đối phó, Khởi bẩm bệ hạ, thần có nhất kế. Cổ Hủ mang theo vẻ mặt cơ trí, theo văn thần bên trong dậm chân mà ra. Gì, người kia là ai? Làm sao chưa từng thấy qua nhỉ? Hình như là bệ hạ ở Bình Định Lương Châu lúc sẵn sàng góp sức chí mưu chi sĩ. Ồ, thì ra là thế, ta nói làm sao không biết hắn đâu. Khi thấy Cổ Hủ thân ảnh, đủ lại quan lại đại bộ phận đều là vẻ mặt xa lạ màu sắc. Cổ Ái Khanh mới nói, vừa thấy là Cổ Hủ, Lưu Biện Tuấn trên mặt lộ ra một phần nụ cười. Khởi bẩm bệ hạ, thần có hai tính toán, hiệu quả bất đồng. Kế thứ nhất, có thể áp chế dĩ tộc tàn dỡ dáng vẻ bệ vệ, để cho bọn họ không dám ngỗ nghịch triều đình. Đệ nhị, trừ tận gốc kế sách, kế này một thi, sĩ tộc tướng lại không có tư cách hung hăng ngang ngược. Cổ Hủ cơ trí nói rằng, đáy mắt tinh mang không ngừng lóe lên. Hai cái kế sách sao? Cứ nói đừng ngại. Lưu Biện cũng hứng thú, nói rằng, kế thứ nhất, tướng sĩ tộc làm triều đình chèn ép đối tượng, phú thuế gấp bội, thu sĩ tộc sở ủng thổ địa. Còn với bách tính, Cổ Hủ biểu tình không thay đổi, lạnh nhạt nói, cái gì, sĩ tộc phú thuế gấp bội, thu thổ địa, đây không phải là bức sĩ tộc tạo phản sao? Bệ hạ, người này kế sách thực sự quá cực đoan, tuyệt đối không thể tiếp thu, bệ hạ là không thể tiếp thu. Kế thứ ất ra, quần thần đều là kinh hãi, biểu tình hoảng sợ, đại bộ phận đều là cất bước mà ra, quỳ xuống khuyên can, an tĩnh. Lưu Biện nộ nhãn nhìn quét đường dưới, quát, bệ hạ, quần thần sợ hãi nhìn Lưu Biện, muốn nói lại thôi, nghe Cổ Ái Khanh nói hết lời. Lưu Biện ý bảo Cổ Hủ tiếp tục, kế thứ hai, triều đình nghiêm lệnh cấm chỉ sĩ tộc không thể có tư binh, sở hữu tư binh hơn trăm giả, hoặc là hạ nhân hơn trăm giả, theo mưu phản tội luận xử. Đã không có tư binh, sĩ tộc chính là không có răng lão hổ, lại không đả thương người bản lĩnh. Không nhìn trong điện quần thần lạnh lùng ánh mắt, Cổ Hủ thản nhiên nói rằng, im miệng, ngươi đây là tướng sĩ tộc bức phản, ngươi cái này hai tính toán hoàn toàn chính là tướng sĩ tộc vào chỗ chết bức. Bọn họ nhất định sẽ tạo phản, đột nhiên lúc, ta đại hán nhất định thiên hạ đại loạn. Nghe được kế thứ hai, quần thần càng là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, dồn dập căm tức Cổ Hủ, lớn tiếng phê phán lấy. Khởi bẩm bệ hạ, cựu thần cảm thấy sĩ tộc thế lực hùng hậu, rời một mà dẫn phát toàn bộ hẳn là từ đồ chi, mà hai kế đô quá mức cương mãnh, thực sự không thể thực hành nha. Đinh Quản cắn răng lần nữa từ khuyên can nói, thần cũng tán thành. Đinh Quản nói như vậy vừa ra, vừa rồi tiểu bộ phân không có lên tiếng, đại thần cũng là liên tiếp phụ hòa khuyên can, thần không đồng ý Đinh đại nhân ý kiến. Vẫn bàng quan, không có lên tiếng võ tướng một nhóm, lữ bố giống nhau trang nghiêm, đi ra, ta triều đình ủng có mấy chục vạn đại quân, thiết kỵ, trên có bệ hạ thánh minh thống ngự, dưới có quần thần tương phụ, hà tất đối với còn con này sĩ tộc khuất nhục nhường nhịn. Thần tán thành Cổ đại nhân mưu lược, thần cũng tán thành, sĩ tộc hung hăng ngang ngược, bách tính bị hại nặng nề, bệ hạ thân là đại hán thiên tử, làm vì thiên hạ bách tính làm chủ. Bọn thần tán thành, sĩ tộc liền như đồng nhân thể chi ký sinh trùng, độc hại chi, phải đều diệt trừ. Lữ bố một phát tiếng, vẫn luôn không có mở miệng võ tướng dồn dập mở miệng tán thành. Làm võ tướng chính bọn họ, không có cái gọi là thế đại sĩ tộc phân biệt, bọn họ là quốc gia lợi nhận, dám can đảm cùng thiên tử, dám can đảm cùng quốc gia, dám can đảm cùng thiên hạ bách tính đối nghịch giả, đó chính là địch nhân của bọn họ. Ngươi các ngươi. Nhìn thấy võ tướng hầu như toàn bộ tán thành, văn thần từng cái tức giận đến mặt đỏ tía tai, nhưng là có ngoại lệ. Văn thần đứng đầu, Viên Ngỗi nhắm mắt không ra, Nguyên Tịnh Châu Mục, Đinh Nguyên cũng là một bộ không quản không hỏi. Còn có Dương Biêu, Đổng Thừa, số ít đại thần đều là bàng quan chi. Yên lặng, Tào Trấn Thành khàn khàn thanh âm ở đại điện vang vọng, làm cho tranh đấu không chỉ văn thần, võ tướng sắc mặt mím một cái, không còn dám ầm ĩ. Bệ hạ thứ tội bọn thần vượt qua, quần thần đều là vẻ mặt sợ hãi. Được rồi, đối với này sự tình, trẫm đã có quyết ý. Lưu Biện uy nghiêm mắt to nhìn quét đường dưới, đáy lòng đã sớm sinh ra quyết ý, cũng không có bởi vì quần thần tranh cãi ầm ĩ mà biến hóa. Trẫm vẫn là câu nói kia, trẫm chính là đại hán thiên tử, đại hán hàng tỷ dân chúng 18 thiên tử, vì bách tính làm chủ thiên tử, đương kim thiên hạ. Sĩ tộc sở tác sở vi đã rét lạnh lòng trẫm, càng là rét lạnh hàng tỷ dân chúng tâm, cho nên Lưu Biện cả người tỏa ra không thể nghi ngờ đế hoàng tư thế. sĩ tộc không thích đáng tồn, ta Đại Hán chỉ có thể triều đình có quyền, quan lại có quyền, không được phép bọn họ cái gọi là sĩ tộc lộng quyền thịt cá. Cổ Ái Khanh nói hai tính toán, chấm tất cả đều tuyển. Lưu Biện cao giọng nói chân thật đáng tin, mà điện thờ dưới quần thần, nhất phương mừng rỡ, nhất phương buồn, Cổ Hủ nghe lệnh, thần ở, Cổ Hủ mang theo khoe khoang trang nghiêm, đáy lòng thầm nghĩ, ta Cổ Hủ trở thành Đại Hán chi xương cánh tay, bệ hạ chi lợi nhận, ngay hôm nay, ta nhất định phải phụ trợ bệ hạ, chân chân chính chính trưởng khống thiên hạ. Ép canh ba hoàn tất, đa tạ mỗi bên vị huynh đệ đối với vô lượng chống đỡ. Cảm tạ lại cảm tạ. Chương 105, quyết ý, chấm phong ngươi làm trừng phạt sĩ chấp kim ngô, quan giai tam phẩm, ban tặng ngươi tiền trảm hậu tấu quyền, toàn quyền xử lý sĩ tộc việc. Ngươi nói hai tính toán, chấm toàn bộ áp dụng. Đệ nhất, tướng sĩ tộc hết thảy thổ địa thu về quốc hữu, từ quốc phân phối cho Đại Hán bách tính. Từ nay về sau, thổ địa cũng chỉ có thể về nước có. Phụ trách luật pháp đại thần ở đâu? Lưu Biện uy thanh nói, thần ở, một cái phụ trách luật pháp đại thần lĩnh mệnh mà ra. Thổ địa về nước có, kể từ hôm nay, biên soạn vào Đại Hán luật pháp, tư nhân chiếm thổ địa giả, dựa theo phản nghịch tội luận xử. Lưu Biện rơi vào đại thần trên người, khiến cho nói, thần tuân chỉ, đại thần kia không dám thờ ơ, vội vàng tiếp chỉ, đệ nhị, sĩ tộc không thể có tư binh, điểm này càng là cấm kỵ, binh, chỉ có chấm có thể trưởng khống, bọn họ sĩ tộc có binh, ý muốn như thế nào, muốn tạo phản phải không? Kể từ hôm nay, sĩ tộc không cho phép sở hữu tư binh, hạ nhân cũng không có thể vượt lên trước bách phu, kẻ vi phản, theo tội phản quốc luận xử, đồng dạng, biên soạn tiến nhập ta Đại Hán luật pháp. Lưu Biện nói, thần tiếp chỉ, nhất định trợ bệ hạ diệt trừ sĩ tộc chi hại, làm cho thiên hạ lê dân thoát ly cực khổ. Cổ Hủ không nhìn đại bộ phận đại thần lánh ý ánh mắt, vui vẻ vâng mệnh. Cái này hai cái nhằm vào sĩ tộc phương pháp vừa ra, sĩ tộc nhất định cường liệt bắn ngược, vì không sơ hở, Triệu Vân tiến lên nghe lệnh. Lưu Biện nhìn về phía võ tướng bên trong phá lệ nổi bật một người, thần ở, Triệu Vân mang theo kích động khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình, đi tới trước, quỳ mọp xuống đất. Chẳng bao lâu sau, hắn bất quá một cái không tầm thường chút nào tiểu binh, giờ này ngày này, lại đứng ở vô số người mong muốn mà không kịp đại điện, chịu thánh mệnh, nghe thiên âm, đây hết thảy đều là cao tọa ở trên uy nghiêm thiên tử đưa cho. Hắn nhất khắc cũng không có quên, chấm mệnh ngươi làm trấn nghịch tướng quân, quan giai tam phẩm, đang như tên, này chức quan chính là chấm riêng trấn áp sĩ tộc mà thiết. Ngươi thống suất 2 vạn đại quân, tương trợ Cổ Hủ, trấn áp sĩ tộc, thần tiếp chỉ, Triệu Vân kích động nói, vì thanh thản đề, lần này trấn áp sĩ tộc hành động, trước tiên ở Ti Đái, Tịnh Châu, Lương Châu, Ký Châu, U Châu, Từ Châu các loại, chờ, phương Bắc Châu quận tiến hành, phía Nam mấy châu tạm thời mặc kệ. Cổ Hủ, Triệu Vân, chấm đặc biệt ban cho ngươi các loại, chờ, hành sự phương Bắc mấy châu quyền, khác, chấm sau đó chỉ làm cho mỗi bên đại châu mục tích cực phối hợp. Kháng chỉ bất tuân giả, giết không tha, Lưu Biện nói, bọn thần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cổ Hủ, Triệu Vân lần nữa bảo đảm nói, hừ hừ, Cổ Hủ hai mưu có thể tướng sĩ tộc hoàn toàn ở ta trưởng khống dưới lao đi. Bọn họ tuyệt đối không có thực lực phản kháng dưới trướng của ta Tiết quân. Mà phía Nam trước không phải thi hành, những cái này tuyệt lộ sâu mọt chắc chắn dồn dập trào hướng Nam phương. Đến lúc đó, Lưu Biểu a, mấy người các ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi làm sao tiếp nhận được nhiều như vậy sâu mọt tai họa. Lưu Biện đáy lòng nham hiểm cười không ngừng, hết thảy đều ở trưởng khống bên trong, bệ hạ. Triệu tướng quân một người chỉ thế đơn lực bạc, không biết bọn thần nhưng có nhiệm vụ phân phối. Nhìn Triệu Vân có thánh mệnh trong người, lữ bố các loại, chờ, võ tướng nhìn khó chịu, chặn lại nói, các ngươi còn lại tướng lĩnh, chấm còn có càng trọng yếu nhiệm vụ, việc này trước cho sau đó mới đàm luận. Lưu Biện uy nghiêm cười, bán một cái nút, chấm quyết ý, chư vị ái khanh có thể còn có ý kiến bổ sung. Lưu Biện ánh mắt nhìn quét đường dưới, theo dõi một đám không cam lòng văn thần bên trên, nghe được Lưu Biện lời nói, đinh quản các loại, chờ, thần đều là bất đắc dĩ, cười khổ, đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Viên Ngỗi, Đinh Nguyên, có lẽ chỉ có hai cái này xương cánh tay cựu thần mới có thể khuyên can bệ hạ a. Thần Viên Ngỗi, vâng theo bệ hạ quyết định, sĩ tộc giống như ký sinh trùng một dạng, ăn mòn ta Đại Hán, là nên rõ ràng Lý Thanh sửa lại. Thần tuy là quan lại, nhưng bên trong phủ cũng là có gần nghìn tư binh, vì làm gương mẫu, không phải vì thánh mệnh, thần nguyện ý đem tư binh toàn bộ phân phát, nhưng làm cho chúng văn thần vạn vạn không nghĩ tới sự tình xảy ra. Viên Ngỗi mang theo vẻ mặt kiên định, ủng hộ Lưu Biện quyết định, tốt, Viên lão ái khanh không hổ là trẫm chi xương cánh tay. Ta Đại Hán chi đống lương, trẫm biết người chiêu mộ tư binh là vì bảo hộ bên trong phủ an toàn. Cũng không đối với triều đình bất trung, đối với lần này, trẫm cũng lại hạ một đạo thánh chỉ, về sau phàm là ta triều đình đại thần, đều có thể từ trong quân đội đạt được vệ binh, bảo hộ bên trong phủ an toàn. Làm vì thiên tử, Lưu Biện tự nhiên cũng không thể nhượng dưới trướng đại thần an toàn không có cam đoan. Phải biết rằng thời đại này, thích khách cũng là rất nhiều, đặc biệt thân là quan lớn, nguy hiểm rất lớn, thần đa tạ bệ hạ ân đức, Viên Ngỗi cảm kích nói rằng. Theo Viên Ngỗi tỏ thái độ, Đinh Nguyên cũng sẽ không là im lặng không lên tiếng, dậm chân mà ra, thần cũng tán thành bệ hạ quyết định, sĩ tộc là nên rõ ràng Lý Thanh sửa lại, bọn thần tán thành, nguyện ý phân phát trong phủ tư binh, một đám theo sát Viên Ngỗi đại thần, có chút vẫn là chỉ vào sĩ tộc tên đại thần không dồn dập tỏ thái độ. Tán thành quyết định, bệ hạ anh minh, bọn thần tán thành, trừ võ tướng tự nhiên là giơ hai tay tán thành, bọn thần cũng tán thành. Việc đã đến nước này, thiên tử đã hạ quyết tâm, đinh quản những cái này phản đối đại thần cho dù có không muốn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân chỉ, dù sao làm triều đình đại thần bọn họ cũng chỉ có tiếng nói. Không có quyền quyết định, thấy vậy, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, sau đó, mang theo một điểm không hiểu ý vị nói rằng, các ngươi làm trẫm xương cánh tay chi thần, nhãn giới, không phải đặt ở quá thấp, ta Đại Hán. Thậm chí cái này cái thế giới chỉ là một cái điểm ban đầu. Tương lai, chư thiên vạn giới, đều muốn tùy ý ta Đại Hán gót sắt tung hoành. Các người đều muốn theo chấm cùng nhau. Chinh chiến vạn giới, chinh chiến chư thiên vạn giới. Lẽ nào cái này cái trên thế giới, thực sự còn có còn lại thế giới? Tiên giới, thần giới, còn là cái gì? Nghe được Lưu Biện nói như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong điện mọi người, cho dù là kiến thức rộng trí giả, vẫn là vũ lực siêu quần võ tướng, đáy lòng đều là cuồn cuộn nổi lên kinh đào hãi lãng. Liên tưởng Lưu Biện, liên nghĩ bọn họ thiên tử biểu hiện ra siêu cường vũ lực, đều không phải là phàm trần có, cái này há chẳng phải là nói thật có còn lại thế giới. Bọn thần nhất định đem hết khả năng, vì bệ hạ thuần phục, chịu chết, trong chốc lát, hết thảy văn võ toàn bộ cũng thống nhất quỳ gối, trung thành tột cùng, tốt, như vậy kế tiếp, tiếp tục nghị sự. Tại triều biết đại điện, theo Lưu Biện quyết định hạng nhất ảnh hưởng thiên hạ, liên quan đến thiên hạ tất cả mọi người quyết nghị. Ở trong hoàng cung, một chỗ thiên điện phía trước, một đám cung nữ đang ở rõ ràng giặt quần áo, môn thủ công lấy, thiên tử chiến thắng trở về, coi trọng cái kia tiện nha đầu đại nhân chỉ sợ cũng quay về rồi. Lần trước, vậy đại nhân bỏ qua chúng ta, đầy đủ tiền tốt nhất định là vậy đại nhân nhân từ. Tiện nha đầu này có thể sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhưng nếu như, cái này tiện nữ nhân thực sự bị vậy đại nhân coi trọng, cưới trở về, bằng vào chúng ta mấy ngày nay tới đối với cái kia tiện nha đầu làm, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Xấu xí như hoa vẻ mặt dữ tợn, một đám cung nữ nhớ tới đối với điêu thuyền các loại. Lại một nghĩ lần trước vậy đại nhân liền tàu tổng quản đều cung kính đối đãi. Nhất thời, vẻ mặt hoảng sợ, như hoa tỷ, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta toàn bộ nghe lời ngươi. Chúng cung nữ đem như hoa cho rằng chủ kiến, chúng ta bị hủy tiện nha đầu này dung mạo, vậy đại nhân tất nhiên không phải thích nàng đi nữa. Thế gian nữ tử ngàn ngàn vạn, nói vậy đại nhân cũng sẽ không để ý. Đến lúc đó, hừ, như hoa cùng với một đám cung nữ thâm độc ánh mắt. Nhìn về phía một bên môn thủ công, không biết chuyện chút nào điêu thuyền, ép vô lượng sẽ không ngừng có chương mới. Nếu như chưa chứng kiến đổi mới, mời thử đổi mới hộ khách đoan, hoặc là dùng B. Follow website bản quan sát, đa tạ chống đỡ, chương 106, Ngọc Tỷ ba động mà ở triều hội đại điện. Lưu Biện đang chăm chú lắng nghe đủ loại quan lại khởi bẩm. Đồng phát ra điều ảnh hưởng thiên hạ chính sách. Khởi bẩm bệ hạ, thần, đang ở một tái thần tử cung kính khởi bẩm lúc, ngồi ngay ngắn long ỷ. Biểu tình trang nghiêm Lưu Biện đột ếch, biến sắc, đầu tiên là cả kinh, tiện đà hiện lên bộ mặt tức giận, chết tiệt, Lưu Biện tức giận mắng một tiếng. Chợt từ long y đứng lên, thậm chí ngay cả không có cho điện hạ quần thần nói. Đan điền tràn đầy nội lực nhắc tới, một cái dậm chân, lăng ba vi bộ vận chuyển, điên cuồng dọc trước mà trì, một đạo siêu việt cấp tốc thân ảnh tốc biến, lưu biện thân ảnh đã ly khai đại điện. Cái này, điện chúng đủ loại quan lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đối với lưu biện một phen động tác đều làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bệ hạ biểu tình như thế ngưng trọng, nhất định là chuyện gì xảy ra, tình trạng khẩn cấp, chư vị đại thần, chúng ta nhanh cùng đi, bảo hộ bệ hạ. Lữ Bố vẻ mặt nghiêm túc, hướng về phía đủ loại quan lại nói một câu, sau đó bước đi mạnh mẽ uy vũ sao rơi hướng về đi ra ngoài điện, chuẩn bị đuổi theo lưu biện. Lữ tướng quân nói đúng, bệ hạ chẳng bao giờ biểu hiện quá như vậy, nhất định là xảy ra đại sự gì, tất cả mọi người cùng đi lên xem một chút. Đủ loại quan lại khuôn mặt đều trở nên nghiêm nghị, không dám thờ ơ, bất kể là văn thần vẫn là võ tướng, cũng sẽ không tiếp tục bận tâm cái gì hình tượng, đi nhanh sao rơi chạy ra khỏi đại điện. Lưu biện vận chuyển lăng ba vi bộ, cấp tốc chạy như điên, cảnh vật chung quanh cũng như chiếu phim điện ảnh lúc mau vào giống như, nhanh chóng tiêu thất, mà ở lưu biện phía sau 100 mét có hơn, một đám võ tướng kiệt lực chạy nhanh đi theo, có thể coi là như vậy, cũng đuổi không kịp lưu biện cấp tốc thân ảnh. Bệ hạ, người đây thật là tốc độ của con người sao? Quá biến thái, chúng võ tướng kêu khổ không ngớt, tất cả mọi người vân vân a, một đám cường lực võ tướng đều khó đuổi theo cước bộ. Càng chưa nói một đám người yếu văn thần, bọn họ từng cái mồ hôi đầm đìa, bị quăng ở tại vài trăm thước có hơn, gian nan theo đuôi. Trong hoàng cung, rất nhiều cung nữ, thái giám chứng kiến cái này thiên tử Mercedes, phía sau theo đuôi vô số văn võ bá quan tràng diện, đều là vẻ mặt kinh dị, không biết làm sao, thậm chí cũng nghĩ, cảnh tượng như vậy, nếu như truyền tới hoàng cung bên ngoài, thật là biết nhấc lên bao nhiêu sóng lớn nha, trước đây chưa từng gặp nha, lại có người đối với thiền nhi động thủ, vô liêm sỉ, vô luận là người nào, chấm đều sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lưu Biện vẻ mặt tái nhợt, phẫn nộ, ngay vừa mới rồi triều hội lúc, Lưu Biện lúc đầu tâm tình vẫn là hết sức vui thích. Có thể bỗng nhiên, hắn bắt nguồn ở ý thức bỗng nhiên truyền đến một hồi kinh hãi cảm giác. Không có cảm giác sai, đó là luyện hóa truyền quốc ngọc tỷ vì trấn quốc thần khí phía sau. Đối với hắn có đặc thù cảm ứng, truyền quốc ngọc tỷ làm sao truyền đến ba động đâu. Không vô ý bên ngoài. Nhất định là điêu thuyền đã xảy ra chuyện, phải biết rằng Lưu Biện xuất hiện ở trinh phía trước, nhưng là đem truyền quốc ngọc tỷ đặt ở điêu thuyền trên người. Lợi dụng ngọc tỷ trên số mệnh chi lực, thiếp thân bảo vệ điêu thuyền, ngọc tỷ bỗng nhiên truyền đến ba động, chỉ có một cái khả năng, đó chính là điêu thuyền đã xảy ra chuyện, dựa vào đối với ngọc tỷ từ nhưng trong tâm khảm cảm ứng. Lưu Biện tốc độ cao nhất hướng về điêu thuyền chỗ xuất phát. Các ngươi muốn làm gì? Điêu thuyền mang theo mãnh liệt âm dung, ủy khuất nói, ở một chỗ thiên điện bên ngoài, nhu nhược điêu thuyền đã bị dồn đến một cái góc nhà. Mà trước người của nàng phía sau, một đám cung nữ đem gắt gao vây quanh, từng cái đều là mặt lộ vẻ ánh sáng lạnh. Chúng ta muốn làm gì? Ngươi người nữ nhân hạ tiện này, người nào không biết ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì? Chờ ngươi dính vào vậy đại nhân trở về, ngươi nhất định sẽ đối với trả cho chúng ta. Hừ hừ, ngươi đã không cần chúng ta sống. Chúng ta đây tiên hạ thủ vi cường, như hoa vẻ mặt dữ tợn, mãnh liệt đố kỵ mối hận, không giống một cái cung nữ bình thường, cực kỳ giống cái loại này cắn người khác độc xà. Ai nói ta muốn đối phó các ngươi? Điêu thuyền vẻ mặt ủy khuất, thanh âm có vẻ sợ không gì sánh được. Còn muốn nói sao? Muốn kéo dài thời gian? Chờ ngươi vậy đại nhân tới cứu ngươi sao? Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu, chúng ta bây giờ sẽ phá hủy dung mạo của ngươi. Nhìn ngươi vậy đại nhân sau khi trở về, nhìn ngươi làm sao còn thông đồng, như hoa tranh cười nồng nặc, bỗng nhiên, từ phía sau lưng lấy ra một cây kéo, nhọn thân đao duệ quang sáng, có vẻ cực kỳ băng hàn, bọn tỉ muội cho ta ngăn chặn nàng, như hoa hướng về phía trước người sau người cung nữ nói. Không phải các ngươi phải đối với ta như vậy. Nghe được như hoa muốn hủy chính mình dung nhan, điêu thuyền hoa dung thất sắc, sợ lui về phía sau lại lấy. Hừ hừ, một đám cung nữ đối với điêu thuyền không có nửa phần lưu tình. Hướng về điêu thuyền lao đi, đang ở mấy cung nữ, vài đôi tay, muốn tiếp xúc được điêu thuyền thân thể mềm mại lúc. Xong, bệ hạ, tha thứ thiền nhi không thể lại gặp ngươi. Điêu thuyền đáy mắt hiện lên một kiên cường, quật cường, nếu như bị hủy dung nhan, không thể lấy hình thái hoàn mỹ nhất thấy của nàng tình lang. Nàng tình nguyện tự sát. http://ngantiuyen.com/. A, vài cái mặt lạnh cung nữ hét thảm một tiếng. Sau đó, vài tiếng vật nặng ngã nhào thanh âm phát thông, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên sự tình xảy ra. Đang ở một đám cung nữ bàn tay to gần tiếp xúc được điêu thuyền thân thể mềm mại chi tế. Một các nàng không thấy được kim quang từ điêu thuyền thân thể mềm mại phơi bày. Bao trùm điêu thuyền toàn thân, phanh, một đạo phản chấn lực lượng theo các nàng đưa tới bàn tay to bắn ngược mà ra. Đem vài cái cung nữ ném bay ra ngoài, hung hăng mới ngã xuống đất, khó hơn nữa đứng dậy. Yêu pháp, ngươi là yêu nữ, khi thấy cái này kinh dị một màn, Như Hoa còn có mấy người đứng cung nữ khuôn mặt khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra, các nàng vì sao đều bị té xuống đất? Xem ở té xuống đất vài cái cung nữ, điêu thuyền có chút không biết làm sao, chẳng lẽ là bệ hạ để lại cho ta ngọc tỷ? Sau một khắc, điêu thuyền bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ở trong ngực sờ một cái bị cẩm bố bao sự việc bị nàng phủng ở trong tay. Khó trách ngươi có thể câu đáp thượng đương triều đại quan. Thì ra ngươi là sử dụng yêu pháp, yêu nữ, ngươi không nên đắc ý, ta giết ngươi. Thấy cái này kinh dị một màn phía sau, vài cái đứng cung nữ cũng là sợ đến bồn chồn không ngừng. Mà nếu Hoa đáy lòng ghen ghét lại mạnh hơn sợ hãi. Đột nhiên, nàng hai tay nắm chặt trong tay cây kéo, sử xuất khí lực toàn thân, hướng về điêu thuyền đâm tới. Nàng này rõ ràng chính là muốn điêu thuyền mệnh. Đồ hỗn hào, dừng tay. Thiên điện phía sau truyền đến một tiếng lửa giận phun trào, tiếng hét lớn, đồng thời mang theo còn có xôi trào không chỉ đế hoàng oai. Không được, tuyệt đối không thể để cho cái này yêu nữ sống được. Bằng không, ta tuyệt đối với không có có mạng sống cơ hội. Như Hoa mang theo thâm độc, đối với tiếng kia hét lớn không nhìn chi, như cũ hung hăng hướng phía điêu thuyền thọc đâm đi. Là bệ hạ, nghe tới tiếng này không gì sánh được thanh âm quen thuộc. Điêu thuyền trên mặt đẹp, tất cả ủy khuất đều là vừa mất mà tán, ngược lại đến từ là một loại mãnh liệt mừng rỡ. Chương 107, đế hoàng nộ, chết tiệt nô tỳ, dám ngỗ nghịch lời của trẫm. Thấy mình lên tiếng phía sau, cung nữ kia từ chối cho ý kiến, như cũ nắm nhìn thấy đâm về phía điêu thuyền, lưu biện đáy lòng lửa giận như núi lửa vậy bạo nổ phát mà ra. Bàn tay to mở ra, bỗng nhiên ngăn, một đạo kình phong theo giòn trưởng tuôn ra mà ra, vạch phá không gian. Thẳng táp lướt về phía cái kia Như Hoa. A, một tiếng kêu đau, Như Hoa xấu xí mặt to biến được vô cùng thống khổ. Cả người bị lưu biện bàn tay kình phong hất bay, tiện đà, hung hăng đập vào một bên trên cột cung điện. Keng, sắc bén cây kéo rớt xuống đất, Như Hoa cả người cũng than ngã xuống đất. Khí tức bạc nhược, một ngụm máu tươi chảy như điên. Ở lưu biện tùy ý một trưởng dưới, sinh cơ biến mất, đã đến mất đi sát biên giới. Đầu đội đế quan, mặc ngũ trảo long bào, trời ạ, lấy trước kia đại nhân dĩ nhiên là đương kim thiên tử. 190, song nhâm hồng xương nàng, nàng cư nhiên bị bệ hạ coi trọng, là một đám cung nữ mang theo cường liệt kinh hãi. Sau khi thấy bên, liếc nhìn chính là đầu đội đế quan, mặc long bào, long uy thi triển hết lưu biện. Khi thấy lưu biện tuấn mỹ khuôn mặt, liên tưởng lần trước Tào Trấn Thành cung kính đối đãi đại nhân. Hoàn toàn chính là một người, nhất thời, hết thảy cung nữ đều là sắc mặt trắng bệch, mất hết can đảm, nô tỳ tham kiến bệ hạ. Sau đó, hết thảy cung nữ đều là tê liệt ngã xuống giống như quỳ trên mặt đất. Cả người run rẩy run, các nàng tựa hồ cũng nghĩ đến hậu quả, hắn là bệ hạ, khí tức bạc nhược, than ngã xuống đất Như Hoa lộ ra mông lung ánh mắt. Thấy được long bào trong người, uy thế tràn trề lưu biện, nhất thời. Nếu như một đám cung nữ một dạng biểu hiện, lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ bên trong. Lưu biện lạnh lùng quét nhóm người này cung nữ liếc mắt. Không có lên tiếng, nhưng dưới đáy lòng, đã cùng với các nàng định xong đường. Thiền nhi, ngươi không sao chứ? Lưu biện một cái cất bước, đi tới tuyệt mỹ điêu thuyền bên người, cũng bàn tay to một vòng, đem động lòng người ngăn ở trong lòng. Ô bệ hạ, thiền mà lo lắng ngươi chết bầm. Ngươi có thể bình an trở về thiền nhi thật cao hứng. Điêu thuyền đem đầu chôn ở lưu biện kiên cố lồng ngực, lớn tiếng khóc lên, nhưng nàng không phải là bởi vì bị một đám cung nữ khi dễ, cảm thấy ủy khuất khóc, mà là nhìn thấy lưu biện sau mừng đến chảy nước mắt. Được rồi, trẫm đã trở về, trẫm cam đoan, về sau cũng sẽ không bao giờ với ngươi xa nhau. cũng sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Lưu Biện vẻ mặt không nỡ màu sắc, vỗ điêu thuyền thanh tú bối, ôn thanh an ủi, đạp đạp đạp. Lúc này, điện bên cạnh truyền đến từng đợt hỗn độn tiếng bước chân của Thuận. Mắt nhìn một cái, cũng là một đám võ tướng đuổi theo. Khi bọn hắn chứng kiến Lưu Biện dừng lại thân ảnh, đồng thời phanh lại, trên mặt đều mang một điểm đổ mồ hôi. Lại một lát sau, phía sau lại là một hồi hỗn độn tiếng bước chân, một đám người yếu văn thần khoan thai tới chậm, một dừng bước lại, chính là miệng lớn thở hổn hển, thở không được, mệt khó có thể hình dung. Bệ hạ tới đây làm gì? Hết thảy đại thần mang theo nghi hoặc, hướng về Lưu Biện nhìn lại, khi thấy một đôi tình ý nồng nặc người yêu ôm nhau cùng một chỗ. Nhìn nữa trên mặt đất than nằm úp sấp, run lẩy bẩy bọn, nhất thời, hầu như tất cả mọi người suy nghĩ minh bạch cái gì. Bệ hạ có người đến, có thể hay không để trước mở thiền nhi? Tựa hồ là phát hiện có thật nhiều ánh mắt nhìn về phía chính mình. Điêu thuyền mang theo mãnh liệt ngượng ngùng, thấp giọng nói, ân. Lưu Biện ôn hòa gật đầu, làm cho điêu thuyền từ trong lòng ngực cởi đi ra, làm điêu thuyền ngẩng đầu, thuận mắt về phía trước nhìn một cái, từng mảnh một mặc quan phục đại quan, trước đây nàng căn bản mong muốn mà không kịp triều đình trọng thần. Hiện tại cũng dương mắt xem cùng với chính mình, điêu thuyền thân thể mềm mại run lên, sợ bắn lên, trốn Lưu Biện phía sau, rất là không biết làm sao. Tê, cô gái này thật không ngờ tuyệt sắc, thiên tiên hạ phàm, cửu thiên tiên nữ lâm phàm trần, nói chi đô không quá đáng chứ. Khi thấy điêu thuyền hiển lộ dung nhan tuyệt mỹ, kinh hãi một màn thể hiện rồi. Võ tướng văn thần, từ thất tuần lão giả, cho tới hai mươi mấy tuổi thanh niên, đều là vẻ mặt ngốc lăng, nghiễm nhiên bị điêu thuyền dung nhan tuyệt mỹ hấp dẫn. Nhưng trong mắt bọn họ hấp dẫn không phải tham lam hấp dẫn, mà là cái loại này thưởng thức một loại tuyệt mỹ sự vật hấp dẫn. Như vậy tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, thảo nào bệ hạ sẽ như thế nóng ruột đã chạy tới. Sau một khắc, chúng văn võ đều không khỏi nghĩ đến. Đồng thời, vì để tránh cho tiếp xúc nộ long nhan, dồn dập đem ánh mắt từ điêu thuyền trên người rời. Bệ hạ, nơi đây phát sinh chuyện gì? Có thể cần bọn thần xuất lực. Chúng thần đem băng lãnh ánh mắt quét về than quỳ xuống cung nữ. Lãnh ý tột cùng, người đến, cho chấm đem các nàng đều bắt lại. Lưu Biện uy thế ánh sáng quét về phía chúng cung nữ. Đáy mắt đều là sát ý, lạnh lùng, lần trước, đám này cung nữ khi dễ điêu thuyền, Lưu Biện vốn là động sát tâm, nếu không phải là cuối cùng điêu thuyền đau khổ cầu xin. Cầu chính mình thả đám này cung nữ một con ngựa, chỉ sợ các nàng từ lúc hai tháng trước liền rơi vào địa ngục cửu u. Có thể hôm nay, Lưu Biện không nghĩ tới, đám này ti tiện nô tỳ cư nhiên như vậy không biết hối cải, lại còn muốn hại điêu thuyền, nếu không phải là Lưu Biện sớm có tiên tri, để lại truyền quốc Ngọc Tỷ bảo hộ, Ngọc Tỷ số mệnh chi lực bảo hộ điêu thuyền, chỉ sợ hôm nay, Lưu Biện liền không thấy được điêu thuyền. Tới một màn này, cái kia xấu xí cung nữ chỉ trích cây kéo thọc đâm điêu thuyền một màn, Lưu Biện nơi nào sẽ quên, điêu thuyền là nữ nhân của hắn, cũng một nữ nhân đầu tiên, tương lai Đại Hán đế quốc đế hậu, Lưu Biện há lại có thể khiến người ta như vậy khi dễ. Hôm nay, Lưu Biện liền sẽ để cho tất cả mọi người nhìn, khi dễ hắn nữ nhân, khi dễ cái này cái Đại Hán đế quốc nữ chủ nhân đại giới. Đám này chết tiệt tiện tì, đừng mơ có ai sống. Tuân chỉ, theo Lưu Biện thanh âm rơi, lập tức liền có mười mấy cái uy vũ cấm vệ quân tiến lên. Đem than quỳ xuống hơn 10 tên cung nữ áp chứ, liền hơi thở kia yếu như hoa cũng không có né qua. Bị mạnh mẽ giải đến Lưu Biện trước mặt, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, nô tỳ lại không không cũng không dám đối phó nương nương. Tha mạng nha, một đám cung nữ hèn mọn khẩn cầu lấy, dáng dấp vạn phần lộ vẻ sầu thảm, liền đối với điêu thuyền xưng hô, cũng từ cái loại này tiện nha đầu, biến thành tôn kính nương nương, có thể nói biến sắc mặt cực nhanh. Bệ hạ, nếu không, nhìn một đám cung nữ thê thảm dáng dấp, Lưu Biện phía sau, điêu thuyền lại là vẻ mặt không đành lòng, hiện lên lòng trắc ẩn. Thiền nhi, lẽ nào ngươi còn muốn buông tha mấy cái này muốn hại ngươi tánh mạng tiện tì? Lưu Biện một lời cắt đứt điêu thuyền cầu tình, trong mắt mang theo một loại lấp lánh thần quang, ngưng mắt nhìn điêu thuyền. Bệ hạ, ta, cảm thụ Lưu Biện ánh mắt, điêu thuyền trở nên có chút không tiện mở miệng, biểu tình do dự dự. Ép canh thứ ba đi tới, đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 108, lột xác điêu thuyền thiền nhi. Chấm biết người thiên tính thiện lương, tính cách nhu nhược, đối với người, vô luận đối với người nào đều là nhường nhịn ba phần. Thế nhưng ngươi cũng đã biết, sẽ là của ngươi những thứ này nhường nhịn, ngươi những thứ này nhu nhược, khiến cái này tiện tì tệ hại hơn khi dễ ngươi. Ngươi thử tưởng tượng, muốn nhớ các nàng bình thường là thế nào khi dễ ngươi. Lần trước, ngươi thay các nàng cầu tình, làm cho trẫm thả các nàng một con ngựa. Tốt, trẫm thả các nàng, có thể ngươi nhìn các nàng đối với ngươi có nửa phần cảm kích sao? Khắp nơi đưa ngươi với tử địa. Lưu Biển đôi tay vịn chặt điêu thuyền hai vai, bốn mắt nhìn nhau gian, chân thành vô cùng nói, bệ hạ, ta, đối mặt Lưu Biển trầm giọng phản vấn, điêu thuyền nhìn một chút vẻ mặt thương yêu thương tiếc Lưu Biển, lại nhìn một chút trước người thê thảm cầu xin tha thứ cung nữ. Quá khứ, các nàng những cái này hiêu trương bạt hỗ dáng dấp đã tìm không thấy, còn lại đều là hoảng sợ, tuyệt vọng, các nàng biết cảm kích sao? Bệ hạ nói rất đúng. Các nàng sẽ không, từ đầu đuôi tới nay, các nàng liền bài xích ta, khi dễ ta, chưa từng có coi ta là người xem qua. Điêu thuyền não hải hiện lên cùng đám này cung nữ ở chung thời gian tình cảnh. Ngươi cái này tiện tì, còn chưa cút đi qua giặt quần áo, chết tiệt tiện tì, còn không cho chúng ta qua đây đấm lưng. Tiện tì, đừng tưởng rằng ngươi dung mạo xinh đẹp, chúng ta liền không thể bắt ngươi thế nào. Ngày hôm nay, chúng ta bị hủy mặt của ngươi. Nhìn ngươi làm sao còn càn rỡ, một màn nhận hết khi dễ xuất hiện ở não hải tốc biến. Cung nữ tuyệt tình, cung nữ khi dễ, làm cho điêu thuyền nguyên bản trên mặt không đành lòng đều tiêu tán. Các nàng vô tình như vậy, ta không cần đối với các nàng có ý định. Nghĩ, điêu thuyền mở quay đầu đi, không nhìn nữa như hoa các loại. Chờ, cung nữ, nhìn thấy thuyết phục điêu thuyền, Lưu Biện đáy lòng cũng là có một chút thoải mái. Nhưng Lưu Biện cũng không có thuận lý thành chương đem một đám cung nữ đẩy xuống. Ra chết, Thiền Nhi, những cung nữ này, cho ngươi xử trí. Lưu Biện thanh âm trở nên nhạt lãnh, rút ra bên hông kiếm quang lóe lên xích tiêu kiếm, hướng về phía điêu thuyền đưa một cái. Cái gì? Bệ hạ, ngươi muốn ta xử trí các nàng? Điêu thuyền mặt cười một hồi chặt cưu, nhìn Lưu Biện đưa tới xích tiêu kiếm, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Nàng nơi nào không minh bạch Lưu Biện ý tứ, rõ ràng chính là muốn nàng động thủ, giết những cung nữ nahuyenoai.ngantiuyen.com/ để đọc chuyện đối diện với mấy cái này đáng hận cung nữ. Điêu thuyền còn không đành lòng, thậm chí còn muốn cầu tình, thử hỏi, nàng thì như thế nào có gan tự mình hạ thủ đâu? Thiền Nhi, chấm hỏi ngươi một câu, ngươi là muốn đồng lứa tử thụ người khi dễ, cả đời trốn ở chấm phía sau? Vẫn là muốn đường đường tránh tránh sinh tồn, làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám khi dễ ngươi. Quang minh chánh đại làm chấm đế hậu, mẫu nghi thiên hạ, trợ giúp chấm chinh chiến chư thiên vạn giới, thống trị hoàn vũ. Hai vấn đề hỏi xong, Lưu Biện ánh mắt có thần gắt gao ngưng mắt nhìn điêu thuyền. Hắn muốn nhìn một chút điêu thuyền thì như thế nào tuyển trạch. Đồng lứa tử thụ khi dễ, trốn ở bệ hạ phía sau. Điêu thuyền hai mắt mông lung, mặt cười rung động. Cả người lâm vào một loại tâm tình buộc chặt bên trong. Không phải, không phải, ta không muốn luôn là muốn bệ hạ chiếu cố, ta không muốn kéo bệ hạ chân sau. Điêu thuyền dưới đáy lòng, cuồng loạn điên cuồng hét lên, không cam lòng, không muốn, ta phải giúp bệ hạ, ta muốn có năng lực trợ giúp bệ hạ, ta không thể chuyện gì cũng làm cho bệ người kế tiếp đi đối mặt. Từ lúc 2 tháng trước, Lưu Biện xuất chinh chi tế. Điêu thuyền đáy lòng liền chảy xuôi vạn phần lo lắng, nàng hận chính mình không có năng lực trợ giúp nàng tình lang. Từ đó về sau bắt đầu, điêu thuyền liền âm thầm thề, sau này, mọi việc đều muốn cùng Lưu Biện cùng nhau thừa nhận, đối mặt, dù cho thân phận nàng thấp, nàng cũng muốn từng bước một trưởng thành đi tới. Niệm này, điêu thuyền trên mặt thần tình tả hữu biến hóa, ở một cái bỗng nhiên gian, biểu tình nhất định. Kiên cường ở trên mặt đẹp lóe lên, bệ hạ, Thiền Nhi sẽ không để cho ngươi thất vọng. Điêu thuyền ngưng thần nhìn chằm chằm Lưu Biện, thanh tú duỗi tay ra, cầm Lưu Biện đưa tới xích tiêu kiếm. Ong ong, ông, bị người lạ cầm, xích tiêu kiếm phát sinh ông ông kiếm minh âm thanh, mắt thấy nó kiếm khí liền muốn theo bản năng phòng ngự bắn ra. Xôn xao thử, còn bị điêu thuyền mang ở trên người truyền quốc Ngọc Tỷ cảm nhận được đi khí sơ xác tiêu điều. Một kim mang phòng ngự kim quang bao phủ điêu thuyền toàn thân, làm cho cái kia sắc bén kiếm khí căn bản không có thể lướt qua bình chướng. Được rồi, Lưu Biện tâm niệm câu thông xích tiêu kiếm, trầm giọng quát khẽ, nhất thời, lệnh hành tĩnh, Xích Tiêu kiếm lập tức thu hồi bắn ngược kiếm khí, mà bảo hộ điêu thuyền truyền quốc Ngọc Tỷ cũng thu hồi hộ thể kim quang. Điêu thuyền tay trái cầm chuôi kiếm, trên nét mặt mang theo một loại nhàn nhạt kinh hoàng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại quật cường, kiên cường. Triều đình nhiều như vậy đại thần đang nhìn, ta không thể kéo bệ hạ chân sau. Điêu thuyền kiên quyết thầm nghĩ lấy, chậm rãi xoay người, trước người của nó không đến 3 mét, chính là 10 cái đã từng khi dễ của nàng cung nữ. Thiền nhi, ngươi không có khiến ta thất vọng, thế nhưng, chấm thật không phải là cố ý để cho ngươi nhiễm sát nghiệt. Cái này cái thế giới, thậm chí chư thiên vạn giới sinh tồn pháp tắc liền là người mạnh là vua, người yếu không sinh tồn chi địa. Nếu như ngươi nhu nhược, thương hại tính cách không thay đổi, cả đời sẽ vì bên ngoài khó khăn, khó có thể làm cho triều đình đại thần tín phục, càng khó khăn làm cho khắp thiên hạ tín phục, khó có thể tiếp thu ngươi trở thành đế hậu, mẫu nghi thiên hạ. Vì thế, dù cho hành động này sẽ để cho ngươi hận chấm, chấm cũng tuyệt không hối hận, bởi vì Đại Hán cần chính là một cái đức uy cùng tồn tại nữ chủ nhân, mà không phải một cái nhu nhược, người nhát gan tiểu nữ nhân. Nhìn điêu thuyền tiếp nhận Xích Tiêu kiếm, Lưu Biện là đã không nỡ, lại cảm thấy vui mừng. Tâm hắn đau là bởi vì hắn biết điêu thuyền trời sinh tính cách nhu nhược. Ép buộc nàng hạ sát thủ là cực kỳ tàn khốc, tính cách muốn xoay cũng là cực kỳ gian nan, chỉ có thể đợi sau này chậm rãi xoay điêu thuyền tính cách. Mà lệnh khiến Lưu Biện vui mừng là, điêu thuyền cư nhiên nhận lấy bảo kiếm, vì mình, vì trở thành sau này có thể bang trợ chính mình. Nàng vi bối liễu bản tính nhu nhược, đương nhiên, nếu như điêu thuyền không có tiếp nhận bảo kiếm, tự tay xử trí như vậy nô tỳ, Lưu Biện cũng sẽ không trách nàng, nhiều lắm sau này chậm rãi xoay mà thôi. Nhưng lúc này, Lưu Biện cũng là không cần tại vì thế ưu phiền, điêu thuyền tính cách xoay đang ở sáng nay, e rằng, đây nếu là trước đây Lưu đám này cung nữ một mạng hàm nghĩa chân chính a. Vì điêu thuyền xoay nhu nhược kia tính dạ tốt cách, nương nương tha mạng nô tỳ cũng không dám nữa. Một đám cung nữ vạn phần buồn bã cầu xin tha thứ, trên mặt đều là tuyệt vọng một mảnh. Ta đã cho các ngươi cơ hội, làm gì được các ngươi không phải quý trọng, còn khắp nơi hại ta. Cho nên, điêu thuyền hồi tưởng cung nữ đối với mình các loại, đáy mắt hiện lên vô tận lãnh ý, tập trung hơi thở kia yếu như hoa, cầm kiếm thọc đâm đi, phốc thử, tay nâng kiếm rơi, bị cấm quân áp giải, như hoa chỉ có thể tuyệt vọng trợn to hai mắt, cảm thụ ngực đau xót. Tiện đà, sinh cơ mất đi, trong đầu ngoại trừ đối với sinh cơ quyến luyến, càng là sinh ra vô tận hối hận, chết, giết như hoa phía sau, điêu thuyền thanh tú tay nắm chặt mũi kiếm không có đình chỉ. Lần nữa chỉ trích, mấy dưới kiếm, lại là vài cái cung nữ thống khổ mà chết thông báo nói rõ. Bởi vì bản quyền nguyên nhân, về sau võ hiệp thế giới cùng với một thân danh đô dùng. Hài âm, tương xứng, mỗi bên vị huynh đệ biết. Chương 109 thu trước phía sau giết chết cái này 10 cái cung nữ. Đã từng tùy ý khi dễ chính mình, khắp nơi muốn đưa mình vào tử địa cừu nhân. Hiếm thấy, điêu thuyền không có hiển lộ ra đã từng nhu nhược khủng hoảng màu sắc. Vừa vặn tương phản, đáy lòng hiện lên trận trận vui sướng ý. Đại thù được báo khoái ý. E rằng, đã từng chính mình thật là quá mức mềm yếu. Điêu thuyền vẻ mặt nói không nên lời tư vị biểu tình. Linh hồn bên trong, tuôn ra chưa bao giờ có tự tin cảm giác. Kể từ hôm nay, ngươi không còn là trước kia Nhâm Hồng Xương, mà là mới tinh điêu thuyền, chấm điêu thuyền, tương lai Đại Hán đế quốc đế hậu điêu thuyền. Nhìn điêu thuyền biểu hiện, Lưu Biện vẻ mặt thần túc, mấy bước vượt qua, ôm điêu thuyền thân thể mềm mại. Bệ hạ, ngươi yên tâm, trước đây nhu nhược, người nhát gan Nhâm Hồng Xương đang ở hôm nay miễn diệt. Về sau chỉ có thuộc về ngươi điêu thuyền, có thể trợ giúp ngươi điêu thuyền. Điêu thuyền tràn đầy tình yêu ngưng mắt nhìn Lưu Biện. Đáy lòng âm thầm thề nói, thiền nhi, xuất hiện ở trinh ngày ngày đó, chấm liền cùng ngươi bảo đảm qua, các loại, chờ, chiến thắng trở về, nhất định cho ngươi một cái danh phận. Lưu Biện dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm hướng về phía điêu thuyền nói rằng. Sau đó, ôm điêu thuyền, xoay người, nhìn quét phía sau văn võ bá quan, chấm phong điêu thuyền vì thiền phi, vì trung cung chính phi, sau này, chính là chấm đế hậu. Lưu Biện đế hoàng chi khí bão dương, uy thanh hướng về phía văn võ bá quan nói, bệ hạ thánh minh, bọn thần tham kiến thiền phi nương nương. Văn võ bá quan đều là sắc mặt mím một cái, kể cả chu vi cấm quân, đều là vạn phần 347 cung kính ngưng mắt nhìn trước mắt một đôi ông trời tác hợp cho. Thành khẩn quỳ gối, Nếu như giống như bắt đầu giống nhau, điều thuyền bộ kia nhu nhược sợ trốn được Lưu Biện phía sau. Một bộ tiểu nữ nhân tư thế, đủ loại quan lại mặc dù biết ngại vì Lưu Biện thân phận, bất đắc dĩ mà cung kính, đáy lòng tất nhiên sẽ không tôn trọng điêu thuyền. Nhưng bây giờ, ở điêu thuyền ném đi đời trước nhu nhược, bày ra thân là cô gái kiên cường, cũng là tương lai đế hậu uy tư lúc, văn võ bá quan đều là nhận đồng điêu thuyền, nhận đồng nàng tương lai đế hậu thân phận. Một cô gái, có thể vì mình mến yêu nam nhân cải biến chính mình, liền đủ để chứng minh tâm ý của hắn, cũng đủ để chứng minh, trong lòng nàng, nhìn quỳ gối đầy đất văn võ, Lưu Biện không có thuận chi gọi bọn hắn bình thân, mà là đưa mắt đặt ở điêu thuyền trên người, nhãn thần ý bảo, lúc này tuyệt đối không thể khiếp đảm, bởi vì ta là bệ hạ nữ nhân, đại hán thiên tử nữ nhân, từ một người bình thường cung BFCA nữ, đến bây giờ, tiếp thu văn võ bá quan quỳ lại, không thể không nói đây là một cái thiên đại chuyển biến. Nếu như thường nhân, tất nhiên khó có thể chịu đựng, có thể điêu thuyền nhịn được, đè lại nội tâm kinh hãi, nỗ lực làm ra một bộ hậu cung chi chủ, tương lai đế hậu uy tư, đè nặng thanh âm, hư nhấc tay một cái, nói, chư vị xin đứng lên, đa tạ nương nương. Quả nhiên, khi nhìn đến điêu thuyền chấn định thần thái phía sau, văn võ bá quan hiển lộ ra càng kính phục tư thế. Cung kính đứng lên, hôm nay triều hội liền ở chỗ này kết thúc, trong triều thảo luận tất cả, nghiêm ngặt thực thi, các ngươi trở về đi. Lưu Biện hướng về phía đủ loại quan lại bắt đầu rơi xuống lệnh đuổi khách. Thời gian nhanh chóng trôi qua, buổi tối chớp mắt đã tới. Ở xa hoa đế hoàng trong tẩm cung, Lưu Biện ôm điêu thuyền, ngồi ngay ngắn đầu giường. Hai người nhãn cuối cùng bên trong, đều là sung mãn thích lấy đối với đối phương tình yêu nồng đậm. Thiền nhi, chuyện hôm nay, ngươi không nên trách trẫm. Lưu Biện vẻ mặt không nỡ màu sắc, hơi ý thẹn nói, bệ hạ, ngươi đây là bực nào nói. Thiền nhi như thế nào lại trách đâu, thiền nhi đều biết, ngươi là vì thiền nhi tốt. Điêu thuyền tuyệt mỹ trên gương mặt tươi cười tràn đầy cảm động. Thiền nhi không có trách trẫm liền tốt. Lưu Biện ôm thật chặt, ôm động lòng người, nghe động lòng người thân thể mềm mại trên người mùi thơm ngát. Tình yêu đậm đặc, say sưa tột cùng, bệ hạ, thiền nhi có phải là rất vô dụng hay không? Cái gì đều không giúp được ngươi. Dựa vào Lưu Biện trên vai, điêu thuyền có vẻ rất là hao tổn tinh thần. Cái này là nói gì vậy chứ? Ai nói ngươi không giúp được trẫm? Hôm nay ngươi liền biểu hiện rất không tệ. Ngươi vì trẫm cải biến tính cách của ngươi, càng là chiết phục đủ loại quan lại. Đợi ngày sau, trẫm chân chính nắm trong tay đại hán. Ngươi chính là đại hán mẫu nghi thiên hạ đế hậu, thay trẫm chấp trưởng khổng lồ hoàng cung. Như thế nào lại không giúp được trẫm đâu? Lưu Biện thâm tình xem điêu thuyền. Bệ hạ, điêu thuyền mê người đôi nhãn bên trong, trong suốt lưu lộ, vô cùng cảm động. Thiền nhi, ngươi thật là đẹp. Ngưng mắt nhìn điêu thuyền tuyệt mỹ khuôn mặt, Lưu Biện đáy mắt hiện lên vô cùng hừng hực. Bệ hạ muốn ta đi thiền, thiền nhi muốn làm ngươi nữ nhân chân chính. Điêu thuyền vẻ mặt đỏ bừng, ngượng ngùng lẩm bẩm, sau đó chặn miệng, đích thân lên Lưu Biện gò má. Thiền nhi, bị cái này một hôn, Lưu Biện cả người tán phát vô tận hừng hực, lại cũng khó mà ước ở. Hô nhỏ một tiếng, lộ ra ngoài phòng bóng đêm đen thùi, cả người tựa như hóa thân ánh trăng chi lang, một cái hổ phác, đem thúy xanh xanh động lòng người ép xuống, sau đó tự nhiên là một hồi mai nở ngũ độ. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong, nơi này tỉnh lược 10 vạn chữ, đây cũng là vô lượng tự thân bản lĩnh, phiên vân phúc vũ khả năng. Hắc hắc, ngày kế rạng sáng, rộng lớn trên giường rồng, một đạo phá lệ nổi bật đỏ bừng ở trên hiển hiện. Điểm này liền đại biểu lấy đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Thiền nhi, cảm giác thế nào? Lưu Biện một bộ hôn quân dáng dấp, trêu đùa nói, bệ hạ, nghe được Lưu Biện gia vị, điêu thuyền ngượng ngùng hờn dỗi hai câu, một tái không phải cha, khiên động bên dưới thương thế, tự nhiên là đau nức nở vừa gọi, ha ha ha, thiền nhi thực sự là càng ngày càng mê người. Ngưng mắt nhìn động lòng người tuyệt mỹ mặt cười, trải qua đêm qua xuân phong ngũ độ phía sau, Lưu Biện phát hiện, điêu thuyền vốn là dáng dấp như thiên tiên, gương mặt của trở nên càng mỹ lệ hơn. Từ cô gái hướng thiếu phụ thuế biến sau đó, có vẻ còn có mị lực. Bệ hạ, nương nương, nên rời giường rửa mặt. Thiền phi sơ lâm, chờ một hồi còn muốn yết kiến thái hậu nương nương a. Đại điện bên ngoài, Tào Trấn Thành khàn khàn thanh âm truyền vào. Âu, đối với thiền nhi, chờ một hồi chúng ta còn muốn đi yết kiến mẫu hậu. Nghe được thanh âm, Lưu Biện mới chợt nhoáng lên thần, nghĩ tới, đối với đế hoàng đến đêm, nhiều nữ nhân nhiều là không cần nhiều lời, nhưng đối với cái thứ nhất, nhưng là cực kỳ nồng đậm, cái thứ nhất đại biểu nhưng là đế hoàng thê tử, cũng là tương lai đế quốc đế hậu, đối với Lưu Biện mẹ đẻ bực nào sau lại nói, đó chính là thật đả thật con dâu, viên phòng phía sau, nhưng là phải kính trà, ân, tất cả nghe bệ hạ, điều thuyền như cũ rất là ngượng ngùng, Tào Trấn Thành, gọi thị nữ vào tới hầu hạ thiền phi mặc quần áo. Lưu Biện hướng về phía ngoài điện nói, chỉ chốc lát, điện cửa mở ra, mười mấy cung nữ nối đuôi nhau mà vào, từng cái trong tay, đều là tay nâng lấy các loại vật phẩm, đựng thủy chậu, sa hoa phượng bào, mũ phượng, những thứ này cũng là lớn hán chính cung đế hậu mới có tư cách đeo. Tuy là điêu thuyền lúc này cận vi phi tử, nhưng thân vì thiên tử một nữ nhân đầu tiên, tương lai nhất định là đế hậu không thể nghi ngờ. Bởi vì bản quyền vấn đề, cũng vì quyển sách đi xa hơn, về sau võ hiệp thế giới, đều biết dùng hài âm chữ, hy vọng mỗi bên vị huynh đệ lượng dài.